Tâm Ma chương 318 tới chương 340. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Gã bèn nhíu mày, thấp giọng hỏi Phúc Lượng Tử, đây lại là ai vậy? Phúc Lượng Tử đã cười lạnh một tiếng, ai ư, chỉ là một con tiểu yêu trong hồ động đình có thể hóa thành hình người, rồi tự xưng là yêu vương. Trước đây, sư đệ Đàn Lượng Tử bố trí mai phục Lý Vân Tâm ở động đình, trong đám tiểu yêu dưới trướng có con Chu Cáp này. Không ngờ nó chưa chết, lại chạy đến đây. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Nói xong, gã vung tay đánh ra chuôi ngọc như ý, miệng tuy nói rất khinh thường, nhưng đòn này gã chỉ dùng hai phần lực, định bụng thăm dò con Cốc Vương trấn thủ cung trăng này. Nhưng nào ngờ con Cốc Vương không né, cũng không tránh. Nó ngây người chịu một đòn của gã, rồi bùng một tiếng tan tác. Ở động đình, nó chỉ là một yêu ma hư cảnh, sao chịu nổi sức mạnh của một đạo sĩ chân cảnh. Nhưng ngay khi Phúc Lượng Tử định cười lạnh, gã lại phát hiện con Cốc Vương đã bị đánh tan thành những đốm sáng li ti, lại tụ lại thành hình, nhếch mép cười ha hả, ngươi có biết bí mật của cung trăng này không? Cung trăng này của ta treo cao trên trời, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người ngẩng đầu ngắm trăng. Chỉ cần có một người ngắm nhìn cung trăng này của ta, thì nguồn hương hỏa nguyện lực ấy sẽ giúp ta kéo dài thêm một hơi sinh khí. Hai tên tiểu đạo sĩ các ngươi, chẳng lẽ có thể giết hết những người ngắm trăng trong thiên hạ sao? Thì ra là thứ này, Phúc Lượng Tử khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Con xích diễm Chu Cáp kia xem ra đã chết. Lý Vân Tâm không biết đã dùng cách gì để thu hồn phách của nó vào trong pháp bảo này, biến nó thành trận linh trấn thủ ảo cảnh. Dựa vào tình hình hiện tại, con Chu Cáp này tuy đạo hạnh thấp, nhưng lại có trận pháp chống lưng, hai người họ tạm thời không thể giết được nó. Nhưng cũng chỉ là giết không được mà thôi. Thứ này nói trắng ra cũng chỉ là một phép che mắt, cứ đi thẳng qua mặt nó cũng chẳng làm gì được hai vị tu sĩ. Thế nhưng đây lại là công dụng thật sự của pháp bảo xương khóa cung trăng do Thư Thánh chế tạo ư? Tạo ra một trận linh giết không chết trong ảo cảnh để làm gì? Hẳn là còn cơ quan khác. Phúc Lượng Tử cắn răng. Hắn không thèm để ý đến lời chế nhạo của con Cốc Vương, ngược lại lùi về sau một bước và lắc đầu với Hoài Quyết Tử bên cạnh, cẩn thận vẫn hơn. Hoài Quyết Tử nhìn hắn, thở dài một hơi, ta thấy ngươi đã bị ám ảnh rồi. Ngươi xem lại mình đi. Gã lùi lại một bước, dò xét Phúc Lượng Tử từ trên xuống dưới, lúc trước nghe tin Lý Vân Tâm sắp đến, ngươi đã hoảng hốt bỏ chạy, chẳng còn chút phong độ nào. Bây giờ gặp một con yêu ma đạo hạnh thấp thế này, lại không tiến mà lùi. Ngươi tự nghĩ lại xem, ngươi của trước kia là thế nào, ngươi của bây giờ là thế nào? Lý Vân Tâm kia, có phải đã trở thành tâm ma của ngươi rồi không? Phúc Lượng Tử nhíu mày, không cần dùng thái độ đó nói chuyện với ta. Ám ảnh, tâm ma, những chuyện đó chỉ có 5 người các ngươi, 5 vị trưởng lão các ngươi mới có thôi. Ta là Phúc Lượng Tử, ta là người thứ 9. Về chuyện tu hành của bản môn, ngươi vẫn chưa có tư cách dạy dỗ ta. Hoài Quyết Tử trước đó tuy khẩu khí không tốt, nhưng cũng là một lời thiện ý, muốn đánh thức hắn. Nào ngờ Phúc Lượng Tử không những không cảm kích, mà còn dạy dỗ lại gã một phen. Cả hai đều là tu sĩ chân cảnh, theo lý thì một chân nhân bị xem thường như vậy sớm đã nổi giận. Nhưng Hoài Quyết Tử này lại chỉ trừng mắt, không hề phản bác, dường như lời của Phúc Lượng Tử là sự thật không thể chối cãi, cả không có chút cơ hội nào để cãi lại. Nhưng không tiện nói ra, một bụng tức giận lại trút sang nơi khác. Gã nhìn quanh hai bên, mối hận cũ vì bị Phúc Lượng Tử đạp văng khỏi thuyền ngọc cuối cùng cũng bùng lên. Gã bèn giơ tay, dùng đốt ngón tay gõ mạnh vào chiếc chuông trong tay, phá cho ta. Không thấy chiếc chuông phát ra tiếng động gì, cảnh tượng trước mắt lập tức theo lời gã mà rút đi như thủy triều. Con Cốc Vương, cung điện, ánh trăng đều phai nhạt, vùng hoa nguyên xa xôi và màn đêm đen kịt cũng biến mất, để lộ ra bộ mặt thật phía sau. Mà phía sau chẳng có gì cả. Chỉ có nửa bầu trời bị ráng chiều nhuộm đỏ và những đám mây lớn được giác vàng. Cảnh tượng này trông thật quen thuộc, dường như chính là bầu trời trước khi họ xông vào ảo cảnh. Nhưng xương khóa cung trăng là pháp bảo do chính Thư Thánh tạo ra, đâu phải một tu sĩ chân cảnh gõ chuông một cái là có thể phá được. Phúc Lượng Tử không buồn để tâm đến Hoài Quyết Tử hành động thiếu suy nghĩ, dùng hết tinh thần quan sát kỹ lưỡng. Vừa rồi ở trong cung điện kia, hắn dễ dàng nhận ra đó không phải là thế giới thật, mà là ảo cảnh. Bây giờ đến cảnh tượng này, hắn lại nhìn suốt một khắc đồng hồ, nhưng không tìm ra được kẻ hở nào. Ảo cảnh thứ hai này chân thực đến đáng sợ. Hắn quay đầu trừng mắt nhìn Hoài Quyết Tử, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Ta xem ngươi làm sao thoát ra. Hoài Quyết Tử không nói gì, nhíu chặt mày. Gã cũng đã nhìn đủ một khắc đồng hồ, nhưng cũng như Phúc Lượng Tử, không thu hoạch được gì. Ảo cảnh thứ hai này, chân thực đến mức không thể nào phá giải. Đến lúc này gã mới nhận ra có điều không ổn, và thật sự làm theo lời Phúc Lượng Tử trước đó, không dám hành động tùy tiện. Lý Vân Tâm và cô Ngô Tử lúc này đang ở trong mây mù. Hắn phất tay thu lại con rối nguyệt quân tử bên cạnh, nhíu mày nhìn thần hồn đang lập lòe đối diện, ta không biết có thể vây khốn bọn chúng bao lâu, nhưng ngươi tốt nhất nên nói ngắn gọn. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đến đây? Không phải tìm ta, thì là tìm ai? Cung Ngô Tử vừa rồi nhận được một luồng linh khí từ Lý Vân Tâm, lúc này thần sắc đã dịu đi một chút. Gã nhìn xuống dưới chân, từ đây có thể thấy được thành đô. Thành phố ấy trông như một món đồ chơi trẻ con, bị đặt siêu vẹo trong một vùng lòng chảo nhỏ giữa dãy núi. Sau đó, vị trưởng môn Động Thiên một thời này nói, ngươi không phải đã bố trí ở đây mấy ngày rồi sao? Sao lại không vây khốn được chúng? Hôm nay ngươi để chúng chạy thoát, Phúc Lượng Tử kia nói không sai đâu, đó sẽ là đại họa của ngươi. Ta bố trí cái quái gì? Lý Vân Tâm nhíu mày, ta vừa mới định làm chút chuyện ở đây, ngươi đã dẫn hai cái của nợ này đến, ta lấy đâu ra thời gian mà bố trí? Chỉ là dọa chúng thôi. Nhìn bộ dạng quỷ quái của ngươi, có phải ngươi bị người ta mai phục trên đường về Vân Sơn không? Cung Ngô Tử ngẩn người, vậy sao còn đứng đây nói chuyện? Ngươi mau đưa ta rời khỏi đây, đi về phía Tây Nam, trên đường ta sẽ kể chi tiết cho ngươi. Lý Vân Tâm cười lên, ta thấy nói ở đây lại tốt hơn. Ngươi xem, ta là một yêu ma chân cảnh, nhưng lại không đối phó được hai nhân tu chân cảnh. Lát nữa nếu hai người họ thoát ra, ta cũng chỉ có thể giả vờ đánh một đòn, giữ ngươi lại để kéo dài thời gian, rồi tính sau. Cho nên tình hình bây giờ là, ngươi nói cho ta biết những gì ta muốn biết trước, sau đó ta mới xem xét có nên đưa ngươi đi không. Cung Ngô Tử trừng mắt, ngươi lại nói với ta những lời này. Ngươi xem ta bây giờ đi. Gã không khỏi trở nên điên cuồng, thậm chí còn dùng tay phải túm lấy búi tóc của mình, giật mạnh một cái như muốn xé ra. Nhưng hình dạng hiện tại của gã chỉ là thần hồn, đâu có tóc thật để mà kéo. Một cú giật mạnh như vậy, ngược lại còn làm đầu gã bị kéo dài ra, để lộ ngũ quan méo mó trông thật tức cười, không còn chút phong thái nào của trưởng môn Lang Gia Động Thiên khi xưa, ngươi xem ta bây giờ đi. Ta ra nông nỗi này, đạo tâm đã mất. Tu vi cũng phế. Ta có thể lừa ngươi cái gì chứ? Gã gào lên với Lý Vân Tâm, đồng thời vung tay, ném bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ cho hắn, thứ này ta đưa cho ngươi, ngươi nên tin ta rồi chứ. Lý Vân Tâm đưa tay vững vàng đỡ lấy bức cổ quyển, không thèm nhìn, cất thẳng vào trong quạt. Sau đó thở dài, đúng vậy. Nhìn bộ dạng này của ngươi ta cũng thấy đáng thương. Nhưng để tránh cho ta cũng trở nên đáng thương như ngươi, ngươi vẫn phải nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Cung Ngô Tử sững người một lúc, rồi nghiến răng cười ha hả, tốt, tốt lắm ngươi quả là lòng dạ sắt đá. Hắc hắc Lý Vân Tâm, ngươi đoán xem bản tọa lúc trước tại sao không muốn nói cho ngươi biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi còn nhớ khi bản tọa gặp ngươi ở bên bờ Động Đình, ngươi đã làm thế nào để lấy lại Ngọc Giản Thông Tuệ từ tay Động Đình Quân, và làm thế nào để bản tọa từ bỏ ý định cướp đoạt nó không? Ngươi nói đó là bí mật của Song Thánh, bản tọa mà biết bí mật đó tất sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bây giờ ha, đạo tâm tu vi của bản tọa đã mất, trong lòng vậy mà lại có chút tình cảm của người đời, cảm niệm ngươi đã hai lần cứu mạng ta nên không muốn kéo ngươi vào phiền phức ngập trời này. Nhưng ngươi đã nhất định phải nghe, thì đừng trách bản tọa. Lý Vân Tâm hơi sững người vì lời nói của hắn, không ngờ Cung Ngô Tử lại rơi vào cảnh giới này, cũng không ngờ lão lại cảm niệm việc mình đã hai lần cứu mạng. Nhưng ngay lúc hắn đang sững sờ, thần hồn của Cung Ngô Tử đã đột ngột lao tới, dí sát vào tai hắn. Vị đạo sĩ huyền cảnh một thời này lúc này nén một luồng sức mạnh điên cuồng, không hề để tâm rằng Lý Vân Tâm có thể sẽ theo bản năng mà vung tay đánh tan mình. Hắn không có hơi thở, chỉ có hình thể như quang ảnh. Hình thể này mang theo khí tức âm lãnh làm lông tóc Lý Vân Tâm lạnh buốt, rồi hắn dùng giọng nói lạnh lẽo không kém mà nói, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, ta không những đã về đạo thống Vân Sơn, mà còn đã gặp thánh nhân. Hắn vừa nói vừa chậm rãi đi vòng quanh Lý Vân Tâm, một mắt nhìn hắn, một mắt dò xét tình hình xung quanh, dường như rất sợ có kẻ nào đó lại đột ngột lao ra. Bộ dạng vừa buồn cười vừa quỷ dị này của hắn làm Lý Vân Tâm nhớ đến Nguyệt Quân Tử. Lần đầu hắn gặp cô Ngô Tử, Nguyệt Quân Tử đã là một tàn hồn, cũng trong trạng thái điên cuồng sắp mất hết lý trí này. Bây giờ đến lượt cô Ngô Tử cũng rơi vào bộ dạng như vậy, có thể thấy chuyện hắn sắp nói ra đã từng làm hắn kinh hãi, hoảng sợ đến mức nào, đến nỗi vừa nhắc đến, hắn liền không thể giữ được thần trí tỉnh táo. Ta còn đem chuyện xảy ra ở Động Đình kể hết cho thánh nhân ha. Cô Ngô Tử trừng mắt, nhưng mà ngươi biết không? Hắn bỗng nhiên dừng lại, tết miệng, gầm nhẹ một tiếng, đạo thống đã chỉ còn trên danh nghĩa thôi. Lý Vân Tâm nhíu mày, có ý gì? Hắn vừa nói, vừa đưa tay vẽ mấy đạo phù lục trong không trung, bao bọc lấy cả hai người họ một cách vững chắc. Theo kinh nghiệm của hắn, cô Ngô Tử này nói năng dài dòng, ấp úng, không khéo sẽ bị một kẻ nào đó đột ngột cắt ngang, giết chết, hoặc bắt đi ngay lúc sắp nói ra chân tướng. Hắn trước kia căm ghét cay đắng những tình tiết kiểu này, đến lúc này sao có thể không đề phòng. May mắn là chuyện hắn lo lắng đã không xảy ra. Hắn vừa hỏi xong, cô Ngô Tử liền không chút do dự, nhìn thẳng vào mắt hắn, phun ra mấy chữ. Thánh nhân đã chết cả rồi. Lý Vân Tâm hơi sững người, chết. Chết kiểu gì? Cô Ngô Tử lúc này không thèm để tâm đến câu hỏi của hắn nữa, hắn dường như đã chìm vào cảm xúc điên cuồng không thể kiềm chế, và còn đắm mình trong đó. Hắn khoa tay múa chân, la lớn, thiên hạ này bây giờ quả thực là xài lang đương đạo, gỗ mục làm quan. Đạo thống. Đạo thống. Đạo thống vạn năm, bây giờ ra cái bộ dạng gì chứ? Thánh nhân đã chết, chính đạo trong thiên hạ này cũng không còn nữa. Sau đó hắn liếc nhìn Lý Vân Tâm, cái chết đó ư, thánh nhân 2000 năm chưa phi thăng, còn có thể là kiểu chết nào nữa. Ngươi nói là? Lý Vân Tâm tim đập loạn lên. Hắn cân nhắc từ ngữ, rất sợ một câu nói của mình sẽ làm cô Ngô Tử đang điên cuồng hiểu lầm, dẫn đến thông tin sai lệch. Ngươi nói là, song thánh lâu ngày không phi thăng, nên đại nạn nhục thân đã đến, nhục thân sụp đổ mà chết, thần hồn cũng không còn sao. Cô Ngô Tử cười lạnh, nếu không thì tại sao ta lại rơi vào kết cục này? Đạo thống bây giờ sớm đã bị một đám sâu mọc chiếm cứ, nực cười là trước kia ta cũng là một thành viên trong đám sâu mọc đó. Ta về đạo thống kể chuyện cộng tế hội, ngươi biết mấy vị tông tọa động thiên khác nói thế nào không? Họ nói chuyện này liên lụy rất rộng, một khi điều tra thật sự sẽ là một tai họa lớn chưa từng có trong mấy ngàn năm của đạo thống, không được hành động lỗ mãng. Lũ ngu xuẩn đó đã mục nát đến tận xương tủy rồi. Lý Vân Tâm nhíu mày, nhưng ngươi vừa mới nói đã gặp thánh nhân, thư thánh, sao bây giờ lại nói ngài ấy đã chết? Chẳng lẽ mấy trăm năm qua ngươi chưa từng gặp họ sao? Cặp thánh nhân đó còn sai người đi tìm Ngọc Giản thông tuệ, nếu song thánh đều đã chết, thì làm sao sai người đi tìm Ngọc Giản được? Lưu Lăng xuống núi trước đó cũng nói đã gặp song thánh và còn được ban cho rất nhiều pháp bảo, lúc đó chẳng lẽ chưa chết sao? Hắn càng nói càng cảm thấy cô Ngô Tử này điên điên khùng khùng, lời nói trong miệng đã không thể tin hoàn toàn. Lúc này hắn lại ném ra một đống câu hỏi, cô Ngô Tử liền chỉ thấy hắn cười lạnh, những chuyện này ngươi cứ từ từ mà nghĩ đi. Ta chỉ hỏi ngươi, bây giờ tính sao? Ngươi là yêu ma. Ngươi, một yêu ma, lại biết thánh nhân đã chết. Đạo thống sao có thể ngồi yên để ngươi lan truyền tin tức này ra ngoài? Lý Vân Tâm liền quay người nhìn vào trong mây. Đây quả thực là một tin tức động trời, hắn cần phải xác thực hoặc chứng minh nó là giả. Nhưng hắn lại không thể chỉ nghe lời một phía của cô Ngô Tử. Đùa sao, chuyện hai thế lực võ lực cao nhất thiên hạ sụp đổ hắn sẽ không vì lời của một thần hồn nửa điên nửa tỉnh mà tin chắc không nghi ngờ. Tốt nhất là bắt giam cả Phúc Lượng Tử và người bên cạnh hắn lại. Có lẽ hai kẻ thần trí thanh tỉnh đó có thể cho mình thông tin xác thực hơn. Hắn nghĩ sơ qua, rồi lại nhìn cô Ngô Tử, được. Cứu ngươi. Vậy nói cho ta biết, ngươi vốn định đi đâu, tìm ai? Cô Ngô Tử lập tức chỉ tay về phía đông nam, đưa ta đến quốc đô của Dư Quốc, đến kiếm cung của Dư Quốc, ta muốn tìm cung chủ kiếm cung. Lý Vân Tâm trong lòng khẽ thở dài. Hay lắm, thật là chuyện hay. Hắn trước đây muốn làm rõ vì sao người của đạo thống lại mặc kệ Dương Kiếm Tử gây ra một đống chuyện ở Dư Quốc, bây giờ lại có một cô Ngô Tử trông có vẻ liên quan rất sâu với vị cung chủ kia tự tìm đến cửa. Hắn mỉm cười, ngươi muốn gặp Dương Kiếm Tử thì không cần đến quốc đô đâu, hắn đang ở ngay đây. Nhưng có chuyện không hay lắm, hắn bây giờ là người của cộng tế hội. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cô Ngô Tử trừng mắt, ngươi nói mê sảng gì vậy? Cùng lúc đó, Phúc Lượng Tử và Hoài Quyết Tử đã chờ đợi trong ảo cảnh thứ hai suốt hai khắc đồng hồ. Vẫn không thể phá trận, không có một chút kẽ hở nào. Họ thấy mặt trời trên trời chậm rãi ngã về tây, còn có thể thấy ráng chiều, quả bay, thậm chí cả bóng người mờ ảo trong thành đô dưới chân. Phúc Lượng Tử dùng Ngọc Như Ý, Hoài Quyết Tử dùng Hỗn Độn Chung, đã thi triển đủ loại thủ đoạn, thần thông vào khoảng không bốn phương tám hướng, nhưng linh lực mỏng manh cấu thành ảo cảnh này không hề có chút gợn sóng nào. Cho đến khi, họ thấy người thứ ba xuất hiện. Người đó từ phía tây đến, ngược ánh nắng nên gương mặt tối sầm lại. Nhưng dù vậy vẫn có thể nhìn ra được hắn đang hơi phát sáng. Như thể người này là một người bằng vàng, da của hắn lấp lánh ánh kim loại. Người đến dừng lại cách hai tu sĩ hơn trăm bước, trước tiên đánh giá họ một phen. Phúc Lượng Tử và Hoài Quyết Tử cũng đang đánh giá hắn, với lòng cảnh giác cao độ. Sau đó người này mở miệng, bần đạo đã quan sát hai vị một lúc lâu, có điều không hiểu hai vị không ngừng thi triển thần thông, là đang làm gì vậy? Phúc Lượng Tử nhíu mày, trầm giọng nói, trận linh cuối cùng cũng đã xuất hiện. Vậy thì ảo cảnh này cũng dễ phá rồi. Lời này của hắn lại lọt vào tai người đến. Người kia hơi sững người, rồi bình tĩnh nói, bần đạo đạo hiệu Dương Kiếm Tử, là một người bạn của các tu sĩ cộng tế hội. Nơi đây là thành đô của Dư Quốc, đạo hữu đang nói ảo cảnh gì vậy? Phúc Lượng Tử lại cười lạnh, loại mánh khóe này, cũng nhân lời chỉ nói được một nửa, người đối diện đã giơ tay, ném một vật nhỏ gì đó qua. Phúc Lượng Tử và Hoài Quyết Tử đều là tu sĩ chân cảnh, thị lực đương nhiên rất tốt. Cho nên dù vật nhỏ kia chỉ lớn bằng móng tay, họ cũng nhìn rất rõ ràng, đó dường như là một chiếc đinh. Hai người ban đầu còn nghi ngờ là ám khí hay pháp bảo gì đó, nhưng rất nhanh đã nhìn rõ hình dạng của chiếc đinh. Vẻ cảnh giác và nghi hoặc trên mặt liền tan biến, ngược lại lập tức giơ tay vững vàng đỡ lấy chiếc đinh, nhìn Dương Kiếm Tử, ngươi lấy thứ này từ đâu ra? Trong hội của quý vị có một vị sứ giả, đang ở Hồng Lĩnh. Dương Kiếm Tử điềm nhiên nói, vị sứ giả đó nói hai vị thấy chiếc đinh sắt này sẽ hiểu là người một nhà, bây giờ xem ra lời nói không sai. Nhưng chiếc đinh này có huyền cơ gì? Vị sứ giả đó tên là gì? Phúc Lượng Tử lại nhíu mày, hỏi thêm một câu. Sứ giả tự xưng là Tiêu Giao Tử. Dương Kiếm Tử nói xong câu này, phát hiện hai tu sĩ đối diện trước tiên hơi sững người, rồi liếc nhìn nhau. Tiếp đó, Phúc Lượng Tử khẽ hít sâu một hơi, cười lên, thì ra là vị đó. À, quả thực là quen biết. Còn nói chiếc đinh này có huyền cơ gì ư, hắn cúi đầu tỉ mỉ xem xét chiếc đinh sắt, Hoài Quyết Tử cũng đang nhìn. Hai người dường như vì vật nhỏ này mà cùng rơi vào một thoáng hồi tưởng ngắn ngủi. Như thể đang cảm thán một đoạn thời gian đã qua, lại như đang tiếc nuối điều gì đó. Nhưng cuối cùng, họ rất nhanh thoát khỏi trạng thái hoảng hốt đó, trả lại chiếc đinh sắt cho Dương Kiếm Tử, ngươi có từng thấy đinh sắt, đinh đồng nơi khác trên đời có hoa văn không? Chiếc này lại có. Huyền cơ chính là ở trên hoa văn này. Còn ngươi một khắc trước, Phúc Lượng Tử còn đang lo lắng không yên, cảm thấy mình đã rơi vào một ảo cảnh hoàn mỹ không thể phá giải do Lý Vân Tâm bày ra. Nhưng lúc này bị Dương Kiếm Tử vạch trần, hắn mới biết mình đã trở thành một trò cười lớn. Nào có đại trận diệt sát chân nhân nào chứ? Đó chỉ là một trò che mắt khác của tên Lý Vân Tâm quỷ kế đa đoan mà thôi. Lần trước hắn vì quá xem thường Lý Vân Tâm mà bị tính kế, lần này lại vì quá để ý hắn mà bị lừa. Lại còn bằng một phương thức cấp thấp và nực cười như vậy, trong lòng hắn sớm đã dâng lên căm hận và xấu hổ như sóng to gió lớn. Nhưng lúc này sao hắn có thể để những cảm xúc đó lộ ra trên mặt, nhất là trước mặt một kẻ tự xưng là bạn của Cộng Tế Hội. Hắn hiểu bạn của Cộng Tế Hội là một thân phận như thế nào. Vì vậy, hắn khẽ cắn chặt răng, nén lại một ngụm khí uất nghẹn trong cổ họng, tiếp tục nói, còn ngươi, bây giờ là thân phận gì, tu vi thế nào? Khi nói lời này, hắn bất giác ngẩng mặt, hơi nheo mắt lại. Thần thái này nếu Lý Vân Tâm thấy được sẽ hiểu rằng Dương Kiếm Tử lúc này đang đặt mình ở một vị thế cao hơn, rất giống như tiền bối đang hỏi han hậu bối. Nhưng Dương Kiếm Tử dường như không hề để tâm. Hắn bình tĩnh hành một lễ đạo, đáp, bần đạo hiện là cảnh giới đắc đạo chân nhân, là cung chủ cũ của kiếm cung dư quốc này. Tiêu Giao Tử pháp sư đã khảo sát bần đạo 5 năm có thừa, bây giờ nói chỉ cần làm xong một việc lớn, qua được vòng sát hạch, là có thể trở thành khách khanh của Cộng Tế Hội. Phúc Lượng Tử mỉm cười, khách khanh nhà nói vậy ngươi cũng có chút bản lĩnh. Trong hội, khách khanh tuy địa vị không bằng đệ tử của các trưởng lão chúng ta, nhưng cũng xem như dù sao cũng không tệ. Sau đó hắn lại nheo mắt nhìn Dương Kiếm Tử, vậy việc lớn mà ngươi muốn làm là gì? Dương Kiếm Tử cười cười, đây là lần đầu tiên Phúc Lượng Tử thấy người này mỉm cười. Nhưng nụ cười này xuất hiện trên khuôn mặt lấp lánh ánh kim loại của hắn, ngược lại càng làm cho hắn trông lạnh lùng hơn. Chính là Bắc Lý Vân Tâm. Hắn nói, Tiêu Giao Tử pháp sư trước đây đã tính ra hành tung của hai vị đệ tử trong hội, nên bảo ta đến tiếp ứng. Khi bần đạo đến, dường như đã dò ra được tung tích của Lý Vân Tâm, cách đây không xa. Sau đó mới thấy hai vị đang tác pháp vào không trung. Vì không biết hai vị đang thi triển thần thông gì, nên đã quan sát một lúc. Phúc Lượng Tử mặt lúc trắng lúc xanh, lớn tiếng ngắt lời Dương Kiếm Tử, đã cảm nhận được Lý Vân Tâm, sao không ngăn cản. Đến bây giờ để hắn chạy thoát, cũng phải quy trách nhiệm cho chúng ta sao? Lý Vân Tâm vừa rồi chỉ là phô trương thanh thế, chúng ta chỉ hành sự cẩn thận mà thôi, ngươi lại sợ cái gì? Đạo hữu. Dương Kiếm Tử đợi cho cơn thịnh nộ như mưa to gió lớn của hắn qua đi, mới chậm rãi nói, nhưng Lý Vân Tâm đó cũng chưa chạy thoát đâu. Hắn vừa nhìn Phúc Lượng Tử và Hoài Quyết Tử đang sững sờ, vừa đưa tay chỉ sang bên cạnh, chẳng phải đang ở trong đám mây kia sao? Hai vị hóa ra là không biết ư? Phúc Lượng Tử đờ đẫn quay đầu nhìn. Lúc Lý Vân Tâm xuất hiện trước đó, bọn họ đang giằng co trong mây. Nhưng mây trên trời cũng sẽ trôi đi. Đến bây giờ, đám mây khổng lồ như một ngọn núi kia đã di chuyển một khoảng cách đáng kể, cách ba người họ mấy ngàn mét. Mây bị nắng chiều nhuộm thành màu da cam, như thể một khối ngọc hoàng khổng lồ được điêu khắc trên bầu trời. Chính lúc Phúc Lượng Tử ngơ ngác quay đầu lại, hắn cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói khiến hắn hận đến nghiến răng, hận không thể lột da ăn thịt. Thấy chưa? Dương Kiếm Tử mà ngươi muốn tìm đang ở đây. Lý Vân Tâm thật sự từ trong ngọn núi mây đó bay ra. Hắn dẫn theo cô Ngô Tử bên cạnh, bay về phía trước vài trăm mét. Khi đã có thể nhìn rõ, hắn liền đưa tay chỉ vào Dương Kiếm Tử, rồi quay đầu nhìn cô Ngô Tử bên cạnh, như ta đã nói, người này bây giờ đã đầu quân cho Cộng Tế Hội. Ngươi đi tìm hắn chẳng phải là chui đầu vào miệng cọp sao? Phúc Lượng Tử bỗng trừng mắt, gầm lên giận dữ, Lý Vân Tâm. Ngươi dám trêu ta? Sĩ khả sát, bất khả nhục. Nhưng Lý Vân Tâm không thèm để ý đến vị sĩ này của hắn. Cô Ngô Tử kia cũng nhìn Dương Kiếm Tử, sững sờ một lúc lâu không nói nên lời. Lý Vân Tâm ngược lại khẽ cười, tiến về phía trước. Hắn nhìn thẳng vào vị cựu cung chủ kiếm cung đang tỏa sáng rực rỡ trong nắng chiều, gật đầu, đến Thành Đô chưa đầy hai ngày, nhưng đại danh của ngài đã như sấm bên tai. Dương Kiếm Tử bình tĩnh nhìn hắn, trước khi Long Vương đến Thành Đô, thanh danh của ngài cũng đã truyền đến đây rồi. Ta và Long Vương cũng giống nhau cả thôi. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi quả là một người thú vị. Ta đã nghe một số chuyện về ngươi, nếu không phải đứng sai phe, ngược lại sẽ là một người bạn rất tốt. Nhưng bây giờ, cung chủ vốn có cơ nghiệp của mình, sao lại đầu quân cho Cộng Tế Hội? Dương Kiếm Tử mỉm cười, Long Vương vốn cũng là một người như Nhàn Vân Giả Hạc, chẳng phải cũng đã đầu quân cho yêu ma sao? Thế đạo này như biển cả dậy sóng, những người như chúng ta, đều chỉ là bèo dạt mây trôi mà thôi. Bây giờ tình thế đã đến bước này, Long Vương, bần đạo cũng có một yêu cầu quá đáng. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, ngươi nói đi. Mời Long Vương hôm nay, tạm thời rời đi. Dương Kiếm Tử không cười, nghiêm túc nhìn Lý Vân Tâm, hai vị bên cạnh ta đây là cao đồ của Cộng Tế Hội. Hôm nay ta không có chuẩn bị gì, họ cũng không có chuẩn bị gì, mà Long Vương dường như cũng vậy. Lỡ như thật sự giao đấu, Phúc Lượng Tử trước tiên sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Hắn chau mày quát khẽ, ngươi dám tham sống sợ chết như vậy? Lại nghe Dương Kiếm Tử nói tiếp, lỡ như thật sự giao đấu, một khi hai vị cao đồ này bị thương hay chết đi, ta sẽ không tiện ăn nói với sứ giả của Cộng Tế Hội. Giống như Long Vương đang vội vàng lập công ở Vị Thủy để lấy lòng Thần Long, bần đạo cũng có người cần phải lấy lòng. Phúc Lượng Tử giận tím mặt, tên đạo sĩ dõm cuồng vọng nhà ngươi. Chỉ mới chân cảnh, lại tu tập chút tà thuật, chắc chắn là yêu ma không thể nghi ngờ, bây giờ lại dám làm ra vẻ cao nhân trước mặt hai chúng ta. Hắn trước bị Lý Vân Tâm lừa gạt làm cho nhục nhã, đã phải cố nén giận. Sau đó lại bị Dương Kiếm Tử này bắt gặp bộ dạng ngu ngốc của mình. Dương Kiếm Tử trông lại quá bình tĩnh, trầm ổn, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ của hắn lúc này. Vì vậy trong lòng hắn đã nảy sinh một chút ghen tị vi diệu mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận đối với vị bạn của Cộng Tế Hội này. Đến bây giờ, hắn lại nhận ra, không chỉ Lý Vân Tâm xem thường mình, mà ngay cả Dương Kiếm Tử này cũng xem thường mình. Đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Phúc Lượng Tử cắn chặt răng, ít nhất là không thể nhẫn nhịn với tên Dương Kiếm Tử này nữa. Bởi vậy hắn đột nhiên quay người, mặt mày nghiêm nghị trừng mắt nhìn Dương Kiếm Tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức. Nhưng Dương Kiếm Tử lại không thèm nhìn hắn, đồng thời chỉ đưa ra một bàn tay. Một bàn tay màu vàng kim nhạt, năm ngón tay thon dài khép lại. Bàn tay này như một thanh kiếm sắc bén, chĩa thẳng vào ngực Phúc Lượng Tử, dù cách nhau cả trăm mét. Sau đó, trước khi Phúc Lượng Tử kịp thốt ra câu ngươi dám động thủ với ta sao, một đám sương mù đã bùng nổ trước mặt Dương Kiếm Tử. Tựa như có người vung roi, một tiếng bốp giòn tan vang vọng khắp bầu trời. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong một hơi thở. Dương Kiếm Tử rất nhanh thu tay lại, tiếp tục nói với Lý Vân Tâm, như vậy Long Vương cũng nên hiểu, tại hạ không phải là khiếp đảm sợ chiến. Chỉ là một đối thủ như Long Vương thật khó tìm. Giống như một lão thực khách thấy được mỹ vị hiếm có trên đời, tất sẽ không nỡ ăn ngấu nghiến, mà cần phải từ từ thưởng thức, tìm ra cái hay trong đó. Cho nên, bần đạo càng hy vọng có thể cùng Long Vương có một trận chiến đường đường chính chính. Đó mới là niềm vui thật sự của đời người. Nhưng Lý Vân Tâm không trả lời hắn ngay. Lý Vân Tâm quay đầu nhìn Phúc Lượng Tử. Phúc Lượng Tử này, hai hơi thở trước còn đang nổi giận đùng đùng, trông như sắp vung chuôi ngọc như ý trong tay lên để dạy dỗ cho tên khách khanh không biết quy của Dương Kiếm Tử một bài học. Nhưng bây giờ, hắn lại kinh ngạc nhìn chằm chằm vào pháp bảo trong tay mình, như thể lần đầu tiên nhìn thấy nó. Bởi vì chuôi ngọc như ý của hắn đã bị gãy. Từ chính giữa, bị một nhát chém, biến thành hai đoạn trong tay hắn. Vết cắt nhẵn bóng như gương, có thể soi rõ mặt người, ngay cả một quý bà khó tính nhất cũng không thể tìm ra một chút gồ ghề nào. Nhưng đây chính là một món pháp bảo. Pháp bảo, một thứ quý giá như vậy, sao có thể mỏng manh, dễ gãy đến thế? Hơn nữa, món pháp bảo này, dường như chính là bị Dương Kiếm Tử kia chém gãy ban nãy. Hắn đã dùng bàn tay, dùng sức mạnh của cơ thể phát ra một luồng chưởng phong, hay nói đúng hơn là kiếm khí, sắc bén vô song, chém gãy chui như ý nhưng không hề làm Phúc Lượng Tử bị thương dù chỉ một chút. Đây là một sự thể hiện và phô diễn sức mạnh đáng sợ. Sự phô diễn này khiến Phúc Lượng Tử phải câm nín, trừng mắt nhìn Dương Kiếm Tử. Hắn hiểu rõ chuyện pháp bảo như ý lại bị người ta tiện tay vung một cái là gãy này không thể tưởng tượng nổi đến mức nào. Nhưng hắn cũng rõ ràng Dương Kiếm Tử nói mình chỉ là chân nhân, một chân nhân sao có thể có bản lĩnh như vậy. Sau một lúc sững sờ, hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám hủy pháp bảo của ta. Nhưng ai cũng nghe ra được sự kiên dè trong giọng nói và lời lẽ của hắn. Lý Vân Tâm thu ánh mắt từ chui như ý lại. Hắn nhìn Dương Kiếm Tử, thu lại vẻ mặt của mình, được. Ta hiểu rồi, ngươi không phải là khiếp đảm sợ chiến. Dương Kiếm Tử mỉm cười, vậy cảm tạ Long Vương. Sau đó hắn mới nhìn Phúc Lượng Tử, im lặng nhìn một lúc, cho đến khi Phúc Lượng Tử cũng dần bình tĩnh lại và cảnh giác nhíu mày, hắn mới nói, bần đạo là yêu ma hay là nhân tu, đạo hữu có thể tùy theo cách nói mình thích. Đạo hạnh của bần đạo là cao thâm hay nông cạn, đạo hữu cũng có thể tùy ý suy nghĩ. Nhưng có một điều hắn dừng lại một chút, như thể cố ý nhấn mạnh, và quả thực đã dùng một giọng trầm thấp mà mạnh mẽ hơn để nói, pháp môn bần đạo tu luyện, việc không phải là tà đạo, mà là huyền môn chính pháp do thiên nhân truyền lại. Điểm này, đạo hữu, không nên nói sai nữa. Phúc Lượng Tử âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Nhìn một lúc, lại nhìn Lý Vân Tâm, dường như đang cân nhắc nếu lúc này xông lên đấu với Dương Kiếm Tử, khả năng Lý Vân Tâm thừa cơ xen vào sẽ lớn đến đâu. Cuối cùng hắn không nói gì, cũng không làm gì. Mà đột nhiên xua tan vẻ hận thù trên mặt, cười lạnh một tiếng, được. Hôm nay ngươi đủ uy phong, cũng đủ khí phách. Hắn chỉ tay vào Dương Kiếm Tử, ngươi cứ chờ xem ta gặp Tiêu Giao Tử, sẽ lý luận chuyện hôm nay thế nào. Dương Kiếm Tử cười cười, đến lúc đó, đạo hữu cứ việc nói thật. Phúc Lượng Tử gật đầu, được. Ngươi cứ nhớ lấy. Chúng ta đi. Hắn cuốn tay áo, định mang theo Hoài Quyết Tử vẫn im lặng bên cạnh rời đi. Nhưng lập tức nghe thấy thần hồn Côn Ngô Tử bên cạnh Lý Vân Tâm quát khẽ một tiếng, Lý Vân Tâm, ngươi giữ chúng lại. Côn Ngô Tử thấy Phúc Lượng Tử định đi, bỗng nhiên từ sau lưng Lý Vân Tâm lao ra, hóa thành một bóng người lúc tỏ lúc mờ. Hắn chỉ vào Phúc Lượng Tử và Hoài Quyết Tử, quát lớn, ngươi nói với chúng quân tử chi ước gì chứ? Lũ tiểu nhân này, bây giờ nhận lời ngươi, quay lưng đi là sẽ đến hại ngươi ngay. Rồi lại tiến lên một chút, trừng mắt nhìn Dương Kiếm Tử, nghiến chặt răng, gằn từng chữ từ trong cổ họng, thiên hạ sắp loạn, thánh nhân đã chết. Thiên hạ này cuối cùng sẽ vong trong tay Cộng Tế Hội, ngươi có biết không? Nhưng Dương Kiếm Tử chỉ nhìn hắn với vẻ mặt vô hỷ vô bi, không nói một lời. Hắn vốn đã giống như được đúc bằng kim loại, đến lúc này, lại càng giống một pho tượng. Hắn trông có vẻ thờ ơ với lời của Côn Ngô Tử, thậm chí còn không hiểu lão đang nói gì, làm gì. Côn Ngô Tử dường như càng thêm gấp gáp, há miệng như muốn gầm rú. Nhưng lúc này Lý Vân Tâm vung tay, một vệt kim quang liền kéo lão về trong mây mù. Nhưng cuối cùng hắn vẫn ra tay chậm một chút, Côn Ngô Tử vẫn kịp thốt ra một câu. Ngươi không niệm tình kiếm thánh ngày xưa Dương Kiếm Tử, Phúc Lượng Tử và Hoài Quyết Tử, vì câu nói đó mà đồng loạt biến sắc. Phúc Lượng Tử trước nhìn Côn Ngô Tử, rồi quay đầu trừng mắt với Dương Kiếm Tử, hắn đang nói cái gì? Từ lúc Dương Kiếm Tử xuất hiện, hắn vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, trầm ổn. Cho đến khi Côn Ngô Tử thốt ra câu nói kia, chỉ thấy Dương Kiếm Tử khẽ sững người, sau đó gương mặt hắn, cùng những phần da thịt lộ ra ngoài áo bào, bỗng nhiên đỏ rực lên. Tựa như kim loại bị nung nóng trong nháy mắt, và nguồn nhiệt ấy lại đến từ chính trong cơ thể hắn. Y phục của hắn cũng vì thế mà bốc lên khói xanh, rồi ngay lập tức cháy đen, trong gió lốc hóa thành tro bụi bay lả tả. Kiếm thánh! Hắn gầm lên. Ánh lửa đỏ cùng những tia lửa nhỏ cũng từ trong miệng hắn bay ra, phản phất như trong cơ thể hắn cất giấu một lò luyện kim, giờ phút này đang ù tuôn trào nhiệt lượng ra ngoài. Ngươi dám nhắc đến ông ta trước mặt ta. Nghe hai câu phẫn nộ của hắn, vẻ mặt Phúc Lượng Tử bỗng trở nên thất vọng. Dường như ban đầu hắn nghe lời Côn Ngô Tử, cứ ngỡ Dương Kiếm Tử này có liên quan gì đó với Kiếm Tông, nên định bụng có thể lợi dụng hoặc vạch trần âm mưu của hắn. Nhưng giờ nhìn biểu cảm này, hắn nhận ra sự việc không như mình nghĩ chuyện cũ rích thôi. Chắc lại là mấy chuyện đạo thống, Kiếm Tông xưa kia phụ bạc hắn. Chuyện thế này lúc nào mà chẳng xảy ra trong thiên hạ, ít nhất lúc này hắn không có tâm trạng nghe Dương Kiếm Tử kể khổ. Thôi để sao vậy? Nhưng cơn giận của Dương Kiếm Tử vẫn chưa nguôi. Y phục của hắn đã bị thiêu rụi, thân thể trần trụi. Nhưng quanh người hắn lại có một lớp kim quang hộ thể, không để lộ ra bộ vị bất nhã nào. Dương Kiếm Tử lập tức sải một bước về phía trước trong hư không, trông vô cùng phẫn nộ. Hắn bước ra khỏi lớp kim quang đó. Ánh sáng tựa sương mù tan đi từng sợi, để lộ ra thân thể của hắn. Thân thể hắn cũng có màu kim loại như gương mặt. Chỉ là da trên cổ hắn thì trơn bóng, còn trên người lại hoàn toàn khác. Thân thể hắn như từng phải chịu đựng cực hình đáng sợ, chằng chịt những vết sẹo. Những vết sẹo ấy hoặc thô hoặc mảnh, hoặc dài hoặc ngắn, trông như vỏ của một cây cổ thụ. Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất chính là vết sẹo kinh hoàng ngay giữa thân thể hắn, dù đã khép lại nhưng vẫn lõm sâu xuống cả một đốt ngón tay. Vết sẹo khổng lồ này rộng bằng ba ngón tay, kéo dài từ giữa xương quai xanh xuống tận bụng dưới. Khi vết sẹo này chưa lành, hẳn là phải đáng sợ đến nhường nào. Thấy những thứ này không? Dương Kiếm Tử trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm và Côn Ngô Tử. 1000 năm trước, ông ta đã để lại những thứ này trên người ta còn phế đi hơn nửa tu vi của ta. Sau đó, ta mang cái thân tàn tạ này khổ tu, cuối cùng đã trở lại chân cảnh. Nhưng ngươi biết đạo tâm của ta ở chân cảnh bây giờ là gì không? Đạo tâm của ta chính là được gặp lại kiếm thánh. Dương Kiếm Tử nghiến răng nghiến lợi. Gặp lại ông ta hừ. Hắn trong phẫn nộ đến cực điểm, không cách nào nói thêm được nữa. Phúc Lượng Tử cười lạnh. Cô Ngô Tử thì ngây người bên cạnh Lý Vân Tâm, không biết nên nói gì cho phải. Lý Vân Tâm cuối cùng cũng rút tay về, vẽ mấy đạo phù lục quanh người cô Ngô Tử, phong cấm hồn phách của vị tu sĩ huyền cảnh một thời này lại, không cho hắn nói năng linh tinh nữa. Sau đó, hắn mới quay đầu nhìn Dương Kiếm Tử, khẽ thở dài, bằng hữu à, ta thấy đó không phải là đạo tâm, mà là vọng tâm, là chấp niệm, là tâm ma. Ngươi và ta bây giờ đều là yêu ma, nhưng đều từng là người. Ngươi nên hiểu sự khác biệt giữa đạo tâm và chấp niệm, tâm ma. Lý Vân Tâm xòe tay ra. Ngươi bây giờ đúng là đã hoàn toàn trở thành yêu ma rồi. Ngươi tưởng rằng mình có đạo tâm, nhưng thực ra đã sớm không còn nữa. Người có đạo tâm sẽ không giống như chúng ta. Mấy người ở đây, không một ai có đạo tâm chân chính. Lý Vân Tâm đưa tay chỉ về phía Phúc Lượng Tử và Nghi Hoặc Tử. Hai kẻ này, luôn miệng nói mình song tu cả đạo pháp của đạo thống lẫn kiếm pháp của kiếm tông. Nhưng bọn chúng cũng không có đạo tâm. Ngươi từng ở kiếm tông, chẳng lẽ không thấy kỳ lạ sao? Tại sao đạo sĩ và kiếm sĩ tu luyện lại khó khăn như vậy, phải loại bỏ bao nhiêu cảm xúc, còn bọn chúng thì không cần, yêu ma cũng không cần. Nói là vì thái thượng vong tình, Lý Vân Tâm nhìn Dương Kiếm Tử, nhưng ngươi có biết hàm nghĩa thực sự của câu nói đó là gì không? Phúc Lượng Tử bị Lý Vân Tâm xem nhẹ, hung hăng lườm hắn một cái, nhưng cũng không dám làm gì khác. Nhưng ngược lại hắn có thể nói chuyện. Đối với Phúc Lượng Tử mà nói, Lý Vân Tâm này tuổi tác còn nhỏ tí. Có lẽ hắn thiên tư tốt, thực lực mạnh, vận may lớn, có thể đạt được sức mạnh cường đại trong thời gian ngắn. Nhưng kiến thức thì không phải thứ mà thiên tư hay vận may có thể bù đắp được. Thanh Lượng Tử từng nói các sứ đồ của Cộng Tế Hội đều có pháp môn song tu, Phúc Lượng Tử tự nhiên cũng có. Chẳng những có, mà còn nghiên cứu rất nhiều năm. Cái rất nhiều năm này, có lẽ một số lẻ thôi cũng đã lớn hơn tuổi của Lý Vân Tâm rồi. Cho nên giờ phút này nghe hắn chê bai mình, lại còn ngông cuồng bàn luận về cụm từ thái thượng vong tình, Phúc Lượng Tử lườm hắn một cái, rồi cười lạnh, ngươi, một con búp bê 16 tuổi. Coi như học đạo từ trong bụng mẹ, đến giờ cũng chỉ mới 16 năm, mà cũng dám vọng bàn về thái thượng vong tình ư, tiếc là Lý Vân Tâm không thèm nhìn hắn, chỉ nhìn Dương Kiếm Tử. Dương Kiếm Tử khẽ nhíu mày, lửa giận trong mắt vẫn chưa tan. Hắn dường như cũng không cho rằng Lý Vân Tâm sẽ có cao kiến gì về vấn đề này. Nhưng dù sao hắn cũng biết đối phương sẽ không đột nhiên chạy tới ngồi đàm đạo với mình, mà tất nhiên phải có mục đích khác. Vì vậy, hắn nghiến chặt răng, ta trước đây học đạo, đương nhiên đã học qua chương vong tình này. Ngươi có gì muốn nói? Lý Vân Tâm khẽ thở dài, ta biết thái thượng vong tình xuất phát từ một quyển kinh điển tên là Đạo Kinh. Mà trước câu nói đó, ngươi có từng nghe qua câu thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu không? Nhưng hắn cũng không cần đối phương trả lời, mà nói tiếp, thiên địa bất nhân vốn dĩ là nói trời xanh đối với vạn vật trong thế gian đều đối xử như nhau, không có lòng thiên vị. Nhưng rất nhiều người vọng văn sinh nghĩa, cứ cho rằng câu này có nghĩa là vạn vật trong mắt trời đất chẳng qua chỉ là chó rơm. Đây là cách hiểu nông cạn. Còn về câu thái thượng vong tình. Đạo sĩ và kiếm sĩ tu luyện thiên tâm chính pháp, từng chút một đoạn tình tuyệt dục. Cuối cùng vứt bỏ hết tình cảm, biến thành những tồn tại giống như yêu ma. Nghe nói đến bước cuối cùng, chỉ còn lại một cái xác biết suy nghĩ nhưng không có bất kỳ tình cảm nào. Đó chính là cảnh giới đỉnh phong có thể phi thăng, là thái thượng vong tình. Chẳng lẽ vong tình thật sự chỉ có nghĩa là quên đi tình cảm như mặt chữ thôi sao? Lý Vân Tâm nhíu mày. Chuyện này ta vẫn nghĩ mãi không thông. Thái thượng vong tình vốn nên có nghĩa là không vì cảm xúc mà thay đổi, không bị tình cảm quấy nhiễu. Đạt được tình rồi lại quên đi tình, siêu nhiên tại thế. Giống như cảnh giới mà các tu sĩ hư cảnh, ý cảnh nên có, trong lòng vẫn còn tình cảm của con người, nhưng đang cố gắng kiềm chế, bắt mình không để ý, không hành động. Nhưng cảnh giới cao hơn một chút lại biến thành thực sự quên mất tình cảm. Pháp môn tối cao mà đạo thống và kiếm tông của thiên hạ này tu luyện, tôn chỉ cốt lõi lại là một câu nông cạn như thế, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Dương Kiếm Tử cuối cùng cũng khẽ nhíu mày, vẻ mặt từ không mấy để tâm ban nãy, giờ đã biến thành dáng vẻ suy ngẫm. Phúc Lượng Tử kia cũng mấp máy môi, dường như rất muốn nói gì đó. Nhưng rồi lại nhận ra những lời Lý Vân Tâm vừa nói, tuy hắn thấy chẳng phải kinh thiên động địa gì, nhưng cũng xem như có kiến giải độc đáo. Hắn lúc này mà lên tiếng mỉa mai, ngược lại sẽ tự thấy mình rơi xuống thế yếu. Thế là hắn im lặng. Chỉ có Nghi Hoặc Tử, kẻ vẫn luôn im lặng, là cười lạnh hai tiếng, miệng lẩm bẩm mấy câu vặt vãnh kiểu như lời thế mà cũng dám nói ra miệng. Sau đó, Dương Kiếm Tử hít sâu một hơi, lúc nãy đang nói về kiếm thánh, bây giờ ngươi lại nói với ta chuyện này để làm gì? Là để ngài nguôi giận trước đã. Lý Vân Tâm nghiêm túc nói. Sau đó chúng ta mới có thể bàn về khả năng giao hai kẻ sau lưng ngài cho ta. Hai kẻ sau lưng ngài đương nhiên là chỉ Phúc Lượng Tử và Nghi Hoặc Tử. Cả hai nghe xong lời của Lý Vân Tâm thì sững sờ, rồi giận quá hóa cười. Lý Vân Tâm, ngươi bị con ma hoang nào nhập nên điên rồi phải không? Lý Vân Tâm vẫn như cũ không thèm để ý đến bọn họ, chỉ nhìn Dương Kiếm Tử, ngươi muốn đầu quân cho Cộng Tế Hội. Nhưng ta không rõ ngươi là thật lòng, hay có mục đích gì khác? Tự nhiên là thật lòng. Dương Kiếm Tử trầm giọng đáp. Những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là ngươi đến bên đó, chắc chắn sẽ có mục tiêu của riêng mình. Dù là điều tra tình báo, hay mượn sức báo thù đạo thống, ngươi cũng phải nắm trong tay một ít tài nguyên, lực lượng, rồi mới có thể sử dụng được. Nhưng vừa rồi ngươi đã thấy thái độ của hai kẻ này rồi đó. Lý Vân Tâm chỉ vào Phúc Lượng Tử, kẻ này, chính là kẻ bại tướng dưới tay ta, chí lớn mà tài mọn. Ẩn náu ở Lan Gia Động Thiên của đạo thống bao nhiêu năm, thành tựu duy nhất làm được chỉ là dùng trận pháp đánh lén cô Ngô Tử. Kết quả còn chưa thành công, ngược lại bị hai ta liên thủ tính kế đến chết, đến cả thân xác cũng mất. Bị cô Ngô Tử mang về đạo thống, dường như lại xảy ra chuyện khác, cho hắn thêm chút lợi thế, kết quả lại làm hỏng bét mọi chuyện, bây giờ thành ra thế này. Trốn sau lưng ngươi nghiến răng nghiến lợi nói ta nói năng bậy bạ, nhưng lại không dám xông lên liều mạng một phen, cũng không có lòng tin hoàn toàn vào ngươi, để ba người các ngươi liên thủ xử lý ta. Làm việc mà đến nước này, quả thực đáng buồn. Phúc Lượng Tử gầm lên một tiếng, Lý Vân Tâm. Ngươi khinh người quá đáng. Lý Vân Tâm mỉm cười, xem kìa. Chính là một kẻ như vậy, vừa rồi còn dám nói dài nói ngắn với ngươi, Dương Dương đắc ý khoe khoang tư cách trước mặt ngươi. Mà ngươi là ai? Ngươi đã tạo ra một kiếm cung độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Bất luận ngươi vì sao thất bại Sa Cơ, nhưng chỉ vì những việc ngươi đã làm khi trước, ta muốn khen ngươi một tiếng kiêu hùng. Vậy thì ngươi hẳn có thể tưởng tượng được, khi ngươi thật sự vào Cộng Tế Hội, tình hình sẽ thế nào? Sẽ còn rất nhiều kẻ giống như hắn, bọn chúng là tâm phúc, là tay chân của các trưởng lão Cộng Tế Hội. Ngươi muốn làm khách khanh, thì mãi mãi cũng chỉ là khách. Ngươi sẽ phải chịu sự nghi ngờ, đố kỵ, chèn ép không ngừng, còn bị phiền phức cuốn thân, khiến ngươi không thể dồn toàn tâm toàn ý vào việc của mình. Ngươi có muốn như vậy không? Nghe Lý Vân Tâm nói, sắc đỏ trên người Dương Kiếm Tử dần dần lui đi, dường như hắn cũng đang từ từ bình tĩnh lại. Sau khi Lý Vân Tâm nói xong những lời này, Dương Kiếm Tử trầm mặc một lúc. Rồi hắn vung tay, một luồng kim quang ông ông vang lên, lượn lờ quanh người, rất nhanh hóa thành một bộ y phục. Vậy, theo ý của ngươi, Dương Kiếm Tử khẽ thở ra một hơi, ta nên làm thế nào? Dương Kiếm Tử! Đừng nghe hắn nói bậy bạ! Phúc Lượng Tử vừa sợ vừa tức kêu lên. Kẻ này luôn quỷ kế đa đoan, lật lọng tráo trở. Ngươi tưởng hắn đang giúp ngươi, đang hợp tác với ngươi, nhưng lại không biết cuối cùng đều là hắn đang tính kế ngươi. Ngươi làm sao mà chiếm được tiện nghi của hắn? Nhưng câu này vừa nói ra, hắn liền biết mình đã nói lời ngu ngốc. Dương Kiếm Tử này trước kia chính là cung chủ kiếm cung, bản thân cũng là người tự cao tự đại. Bây giờ nghe lời hắn nói làm sao có thể ngoan ngoãn lùi bước được. Ngược lại là Lý Vân Tâm cười ha hả, ngươi xem. Kẻ ngu xuẩn thế này, nói chuyện cũng toàn lời ngu xuẩn. Ngươi hỏi theo ý ta ư, ha ha theo ý ta, trên trời này không còn người ngoài nào khác. Hay là ngươi và ta liên thủ bắt hai tên này lại, sau đó tỉ mỉ thẩm vấn. Ví dụ như hỏi ra bí mật gì của Cộng Tế Hội, những điều kiên kỵ, những thứ coi trọng, thậm chí vị thủ lĩnh nào có sở thích gì, ghét cái gì, trưởng lão nào vừa ý nhất cái gì. Những thứ này ngươi đều làm rõ ràng, sau này ngươi thật sự đầu quân cho Cộng Tế Hội, chẳng phải sẽ như cá gặp nước sao? Ta cũng tiện hỏi ra vài thứ ta muốn biết. Thế là hai chúng ta đều có lợi, đôi bên cùng thắng. Dương Kiếm Tử chậm rãi nghiêng mặt, liếc nhìn Phúc Lượng Tử một cái. Sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, ồ, nghe thì có vẻ là một biện pháp hay. Nhưng vấn đề là, sau khi hỏi xong thì sao? Thì chết. Lý Vân Tâm nói. Ngươi cứ đổ mọi chuyện lên đầu ta, không liên quan gì đến ngươi cả. Đến lúc này, Phúc Lượng Tử không còn la hét nữa. Hắn nhìn Dương Kiếm Tử, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, đưa tay kéo Nghi Hoặc Tử, thấp giọng nói, đi. Nhưng lại kéo hụt. Hắn lúc này mới quay đầu nhìn. Cũng chính lúc này, hắn nghe thấy Dương Kiếm Tử nói, ngươi cũng chỉ là chân cảnh. Cùng ta liên thủ, ngươi có chắc chắn bắt được hai vị chân nhân, đồng thời có thủ đoạn giết chết họ không? Ngươi phải biết chân nhân, vốn được xưng là bất diệt. Phúc Lượng Tử quay đầu lại, nhìn thấy Nghi Hoặc Tử. Hắn không ngờ đã lách ra xa hơn một trượng, đang thúc giục chiếc hỗn độn chung trong tay. Chiếc hỗn độn chung này ông xoay tròn đồng thời nhanh chóng biến lớn, bao bọc Nghi Hoặc Tử vào trong. Phúc Lượng Tử nhận ra điều gì đó, chỉ kịp hô lên một tiếng, ngươi cái tên. Chiếc hỗn độn chung đã oanh một tiếng vang lớn, liên tiếp bung ra 5-6 cụm sương trắng trên bầu trời, rồi lao đi thật xa. Lúc này, Lý Vân Tâm híp mắt nhìn kẻ chạy trốn, rồi lại nhìn Phúc Lượng Tử, cuối cùng cười lên, ngươi xem. Đây chẳng phải đã chạy mất một, chỉ còn lại một rồi sao? Phúc Lượng Tử nhìn quanh, dường như đang tìm đường lui. Nhưng rất nhanh hắn nhận ra con đường đó xem ra không dễ tìm. Pháp bảo của hắn đã bị Dương Kiếm Tử hủy mất. Mà xem cái cách kẻ kia hủy pháp bảo của mình, cảnh giới tất nhiên cao hơn mình. Lại thêm một Lý Vân Tâm trời đánh nữa. Hắn đành cắn răng, định thần lại, Dương Kiếm Tử đạo hữu, ngài phải suy nghĩ lại. Nghi hoặc Tử đạo hữu đã trốn xa, chuyện xảy ra ở đây. Hắn đi không thoát đâu. Lý Vân Tâm lười biếng nói, đồng thời liếc mắt nhìn Dương Kiếm Tử. Đúng không? Ánh mắt của cả hai đều tập trung vào vị cung chủ kiếm cung này. Người sau trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng cười lên, đi không thoát. Nơi này dù sao cũng là dư quốc. Hơn nữa ta đã kinh doanh ở ngoại thành này 5 năm. Nếu còn không giữ lại được một chân nhân, ta thà bẻ kiếm còn hơn. Nói rồi, hắn lại quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, nhưng nửa canh giờ trước, ta và Long Vương vẫn là địch thủ. Sao đến lúc này Long Vương lại đoán chắc ta sẽ cùng Long Vương liên thủ? Lá gan của Long Vương không khỏi quá lớn, làm việc cũng quá bất ngờ rồi. Lý Vân Tâm cười một cách cao thâm khó lường, ta nhìn người, luôn luôn chuẩn. Có lẽ đổi thời gian, đổi địa điểm, đổi vài người khác, cung chủ sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Nhưng lúc này, cung chủ vừa nghe đến kiếm thánh liền lộ rõ chân tính, thế là ta hiểu trong lòng cung chủ có một mục tiêu quan trọng nhất. Vì mục tiêu đó, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì. Mà ta cũng là người tương tự. Dương Kiếm Tử nghĩ ngợi, rồi khẽ gật đầu. Sau đó hắn rất tùy ý quay người, vất tay, chỉ về hướng nghi hoặc tử vừa chạy trốn. Trúng. Một luồng kim quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, nhanh chóng thu lại ánh sáng. Đợi đến khi bắn ra xa vài chục trượng, luồng kim quang kia đã tụ lại thành một thanh phi kiếm màu xanh mờ, phát ra âm thanh xé vải kinh thiên động địa giữa không trung, kéo theo một vệt đuôi dài màu trắng truy tiếp theo nghi hoặc tử, người đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó, Dương Kiếm Tử mới quay đầu nhìn Phúc Lượng Tử, đây là pháp môn của kiếm tông, tên là Vô Lượng Quang. Các ngươi tự xưng kiếm đạo song tu, lúc trước còn nghi ngờ ta tu luyện bàn môn tà đạo, pháp môn này ngươi có tinh thông không? Lúc này Phúc Lượng Tử mới nhận ra từng câu từng chữ mình nói lúc trước, người này đều ghi tạc trong lòng, dù bề ngoài tỏ ra không hề để ý nhưng hắn vẫn cố gắng gượng, một bên đề phòng Lý Vân Tâm, một bên tìm cơ hội chạy trốn, miệng thì nói, cũng có nghe qua. Nghe nói là pháp môn cao minh nhất của kiếm tu chân cảnh. Nhưng ngươi là yêu ma mà tu pháp môn này, uy lực phát huy được mấy thành thì còn chưa biết. Chiếc hỗn độn chung của nghi hoặc tử cũng là một trong những chí bảo của Lan Gia Động Thiên, ta thấy. Nói đến đây, bỗng bị một tiếng nổ vang cắt đứt. Thanh phi kiếm mà Dương Kiếm Tử bắn đi, biến mất khỏi tầm mắt, không biết đã kích hoạt pháp trận gì ở một nơi rất xa, giữa trời đất bỗng nhiên nổ tung ra từng luồng kim quang, dệt thành một tấm lưới vàng khổng lồ không gì sánh được trên không trung. Sau đó, bên trong tấm lưới ấy đầu tiên nở rộ một đóa hoa cúc màu xanh được tạo thành từ bụi mù và khí lư. Sau đó, đợi những đám bụi mù và kim quang kia dần dần tan biến, ba người họ mới cuối cùng nghe thấy tiếng gầm gừ cuồn cuộn vọng tới, chấn động màng nhĩ, khiến gân cốt rung lên. Xem ra, đúng là chí bảo thật. Dương Kiếm Tử giữ tiếng nổ vang, mặt không đổi sắc nhìn Phúc Lượng Tử. Để phá hủy vật đó, tiêu diệt nhục thân kia, lại còn phải kích hoạt cả du kim kiếm trận của ta. Trận này, ta đã bố trí hơn 4 năm trời. Sắc mặt Phúc Lượng Tử trắng bệch, vô thức mở to mắt, ngươi cho rằng bây giờ ngươi rất uy phong sao? Ngươi lúc này giúp tên Lý Vân Tâm đó, ngươi tưởng ta không biết các ngươi đang nghĩ gì, Lý Vân Tâm đã xuất hiện ở gần đây, bây giờ ta lại biết Tiêu Giao Tử cũng ở bên cạnh ngươi, hắn chắc chắn có ý đồ. Phúc Lượng Tử vừa nói vừa cảnh giác nhìn chằm chằm hai người kia, đồng thời ném ra từng tấm phù lục, khiến những trận pháp dày đặc vây quanh người mình. Nhưng Lý Vân Tâm và Dương Kiếm Tử đều không ngăn cản hắn, giống như hai con mèo vờn chuột, đang nhìn hắn giãy dụa lần cuối. Hắn đã có ý đồ với thành đô này, dựa vào tác phong trước nay của hắn, trước tiên hắn sẽ muốn thăm dò lai lịch của ngươi. Cho đến bây giờ hắn chỉ dùng dăm ba câu đã nói động được ngươi cùng hắn liên thủ này, hắn có bản lĩnh đó. Ngươi không nghĩ thử xem, tại sao hắn lại làm vậy? Chính là để xem phản ứng và hành động của ngươi. Hắn vừa có thể bắt được ta, lại có thể thăm dò tính tình và thói quen của ngươi. Phúc Lượng Tử nói đến đây, sắc mặt đã không còn vẻ trừng trừng nữa. Không biết là lớp lớp pháp thuật cấm chế quanh người đã cho hắn lòng tin, hay là hắn cảm thấy mình vừa nói vừa làm rõ được mạch lạc, hoặc là còn có thủ đoạn gì khác không muốn người khác biết. Ngươi lại bị hắn lừa, còn đang đắc ý nếu hôm nay ta thật sự bị các ngươi bắt, hắn và ngươi cũng từ miệng ta hỏi được điều gì đó, ngươi cho rằng sau này đối đầu với hắn, ngươi còn có phần thắng sao? Phúc Lượng Tử nhìn Dương Kiếm Tử, cười lạnh hắc hắc. Ta bây giờ ngược lại không vì cái mạng này của mình mà thở dài, chỉ cảm thán cho kẻ ngu xuẩn như ngươi đã hại ta. Nhưng Dương Kiếm Tử nghe những lời này của hắn, cũng cười lên. Ngươi tưởng ta không biết sao? Lại cho rằng ta là kẻ dễ dàng bị thuyết phục như vậy, hắn nghiêng đầu một chút, khẽ thở dài. Ngươi tưởng bản tọa không có những suy tính đó sao? Những lời này, đã bị ngươi nói ra, ta và Long Vương cũng không cần che che đậy đậy nữa. Hắn vừa nói vừa khẽ chấp tay với Lý Vân Tâm, Phúc Lượng Tử này kiên kỵ Long Vương ngươi như vậy, xem ra đúng là đã bị phong thái của Long Vương khuất phục. Chắc hẳn vừa rồi Long Vương cũng muốn xem thủ đoạn của ta, bây giờ ta đã cho Long Vương thấy. Đến lúc này, Long Vương cũng nên cho bần đạo xem làm thế nào để diệt sát hồn phách của chân nhân kia. Hắn nói rồi, lại vẫy tay về phía xa xa. Thanh phi kiếm hắn vừa bắn đi liền từ chân trời vù vù bay về, lơ lửng bên cạnh hắn không ngừng xoay chuyển, ánh sáng trên thân kiếm lưu chuyển không thôi, phản phất như đang giam giữ thứ gì đó. Hẳn là hồn phách của Nghi Hoặc Tử kia. Thế là không chỉ Phúc Lượng Tử kinh ngạc, mà ngay cả Lý Vân Tâm cũng kinh hãi. Sợi dây sắt trong tay hắn có được từ chỗ Bạch Diêm Quân sở dĩ là một bảo bối, chính là vì nó chuyên dùng để khóa hồn phách. Trước khi hồn phách của Nguyệt Quân Tử bị khóa, hồn phách của Phúc Lượng Tử bị khóa, đều đã lập kỳ công. Nhưng hôm nay, phi kiếm của Dương Kiếm Tử này vậy mà cũng có thể khóa hồn phách. Nhưng đây không phải là điều khiến hắn kinh ngạc nhất. Chính bản thân Dương Kiếm Tử mới là người khiến người ta không đoán ra được. Dương Kiếm Tử này nghe nói là chân cảnh, cảnh giới của đắc đạo chân nhân. Nhưng lại một kích hủy đi pháp bảo như ý của Phúc Lượng Tử, lại một kích nữa đã cách xa ngàn dặm tiêu diệt nhục thân chân nhân của Nghi Hoặc Tử. Hắn đã thể hiện ra thực lực cao minh đến đáng sợ, bằng cách dùng pháp trận mà miệng hắn nói là đã mất mấy năm mới hoàn thành. Mà những thứ này, nếu có thể, đối với Lý Vân Tâm, hắn rất tình nguyện giấu đi, xem như át chủ bài để chuyển bại thành thắng trong lúc nguy cấp. Dương Kiếm Tử này chính là người đã kinh doanh và thành lập nên kiếm cung, tuyệt đối không thể giống như một tiểu tử non nớt mới ra giang hồ, không biết nặng nhẹ, vừa gặp mặt đã tung ra hết vốn liếng. Điều này dường như có nghĩa là hắn còn có những thủ đoạn mạnh hơn, đáng sợ hơn. Lý Vân Tâm liếc nhìn Côn Ngô Tử bên cạnh, nghĩ đến những chuyện mà Côn Ngô Tử vừa nói với mình trong mây mù. Dương Kiếm Tử cũng không phải là yêu ma bình thường. Yêu ma không bình thường tự nhiên có rất nhiều. Chân Long không tầm thường, Kim Bằng không tầm thường, ngay cả Tà Vương, Động Đình Quân cũng không phải là tiểu yêu tùy tiện có thể thấy trong sơn giả. Nhưng thân thế lai lịch của Dương Kiếm Tử lại đặc thù hơn một chút, xét từ ý nghĩa chính trị. Cũng chính vì điểm này, Lý Vân Tâm mới có thể lúc nãy cố gắng lấy lễ đối đãi, đồng thời thúc đẩy được cục diện bây giờ, cùng hắn tạm thời đứng trên cùng một chiến tuyến. Nhưng bây giờ, biểu hiện của Dương Kiếm Tử này có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Đây dường như không phải là một kẻ dễ dàng bị khống chế. Trên thực tế, ngay cả việc hắn vừa nghe thấy tên kiếm thánh đã thất thố, Lý Vân Tâm cũng không thể xác định rốt cuộc là thật sự không kìm được lòng, hay là giả vờ cho mấy người ở đây xem. Bây giờ Dương Kiếm Tử lại muốn xem hắn làm thế nào để diệt sát hồn phách của chân nhân. Chuyện này Lý Vân Tâm làm được, lại còn có hai thủ đoạn khác nhau. Nhưng cả hai thủ đoạn này, hắn đều không thể giống như Dương Kiếm Tử mà biểu diễn ra để thị uy. Bởi vì một cái liên quan đến bí mật lớn nhất của chính hắn, cái còn lại thì liên quan đến bí mật lớn nhất của Hãm Không Sơn. Thế là hắn khẽ cười, tại hạ không có bản lĩnh lớn như cung chủ. Hồn của chân nhân được xưng là bất diệt, quả thực không phải tùy tiện là có thể xóa bỏ được, cần phải có một chút trận pháp và linh lực. Trận pháp thì ta biết sơ qua một chút, bày trận cũng dễ. Nhưng linh lực thì còn cần cung chủ giúp đỡ một tay. Lý Vân Tâm chân thành nói. Cung chủ bây giờ đã tiêu diệt Nghi Hoặc Tử, cái gọi là khai cung bất hồi đầu, cung đã dương thì không thể thu tên lại. Xem ra không thể không đáp ứng thỉnh cầu này của tại hạ. Hai người họ ngay trước mặt Phúc Lượng Tử bàn luận về sinh tử của hắn, nhưng Phúc Lượng Tử lúc này lại không trốn. Không biết là đã nản lòng thoái chí, tự biết không thể trốn thoát, hay là thật sự có chỗ dựa. Hắn đã thi triển tầng tầng cấm chế cho mình, thờ ơ nhìn Lý Vân Tâm và Dương Kiếm Tử qua lại. Đến lúc này nghe Lý Vân Tâm nói, hắn lại cười lạnh hắc hắc, cung đã dương thì không thể thu tên lại ư, chẳng bằng nói là đâm lao phải theo lao đi. Sau đó lại nhìn Dương Kiếm Tử, ta lúc trước nói có sai chút nào không? Lý Vân Tâm này lừa ngươi lên cùng một thuyền với hắn, bắt ngươi giúp hắn giết Nghi Hoặc Tử. Bây giờ ngươi đã giết người, lại không có cách nào xử lý hồn phách. Ngươi bây giờ hoặc là giúp hắn lập trận pháp diệt sát hồn phách kia, hoặc là, hắc hắc, cứ chờ sự tình bại lộ. Nhưng nếu trận pháp đó thật sự thành, ta đoán thứ bị tiêu diệt sẽ không chỉ là hồn phách đâu. Ngươi tưởng hắn là quân tử, là kiêu hùng, hắn nói làm là ngươi liền làm. Nhưng lại không biết kẻ này hoàn toàn không nói đạo nghĩa gì cả. Bây giờ hối hận chưa? Dương Kiếm Tử không để ý đến hắn, nhưng quả thực khẽ nhíu mày nhìn Lý Vân Tâm, Long Vương, đây là ý gì? ta cứ tưởng Long Vương cũng là một anh hùng. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, ngươi đừng vội. Nghe ta từ từ nói. Ngươi cảm thấy ta lừa ngươi, để ngươi đến bước này không thể quay đầu, trong lòng ta quả thực có chút ý tứ đó. Nhưng không phải là toàn bộ. Chỉ là nghĩ rằng trong tình huống như vậy, ngươi mới có thể chịu nghe ta nói. Ngươi có muốn biết đạo thống đã xảy ra chuyện gì không? Dương Kiếm Tử lại nhíu mày, chuyện của đạo thống liên quan gì đến ta? Chuyện của đạo thống là chuyện của thiên hạ. Vẻ mặt Lý Vân Tâm cũng trở nên nghiêm túc. Dương Kiếm Tử nghĩ ngợi, ngươi có thể nói. Nhưng hôm nay, đây là lần cuối cùng ta tin Long Vương. Được. Lý Vân Tâm gật đầu. Phúc Lượng Tử kia lại cười lạnh, ngươi có thể nói ra được cái gì chứ? Chẳng qua là... Lý Vân Tâm bỗng nhiên quay mặt nhìn hắn, nhíu mày, ngươi có biết là ngươi rất ồn ào không? Sau đó, hắn bỗng đưa tay lên trời vồ một cái, vậy thì để ngươi yên tĩnh một chút. Bọn họ xông lên bầu trời lúc đã là buổi chiều, mặt trời đã ngã về tây. Lại ở trên không trung dừng lại, giằng co, đấu pháp hồi lâu, thời gian trôi qua không ngắn. Cho nên lúc này, mặt trời gần như đã hoàn toàn biến mất sau dãy núi, bầu trời phía tây lưu lại một mảnh ánh chiều tà đang dần tắt. Mà ở phía đông, một vầng trăng sáng đã nhô lên, tròn vành vạnh như một chiếc đĩa ngọc. Lý Vân Tâm chính là đưa tay ra vồ lấy chiếc đĩa ngọc đó. Có những đứa trẻ cũng thích vồ lấy mặt trăng vào ban đêm, đưa tay giơ cao, mặt trăng nhỏ bé trên bầu trời đêm dường như có thể bị kẹp giữa hai ngón tay. Giờ phút này, Lý Vân Tâm cũng duỗi hai ngón tay ra. Nói cũng lạ, Dương Kiếm Tử và Phúc Lượng Tử ở hai vị trí khác nhau, lại đều đồng thời thấy Lý Vân Tâm kẹp vầng trăng sáng đó giữa hai ngón tay. Sau đó hắn thực sự đã hái vầng trăng đó xuống. Màn đêm lập tức như thủy triều rút đi, rút về phía vầng trăng sáng trong tay Lý Vân Tâm. Sơn hà, mây mù, tinh tú, nhân gian giữa trời đất này, tất cả giống như vốn được vẽ trên một trang giấy, giờ đây bị vầng trăng trong tay Lý Vân Tâm giật ngược trở lại. Thế là bộ mặt ban đầu của trời đất lộ ra. Khi hắn ném ra chí bảo của Động Thiên Sương Khóa Cung trăng, mặt trời chỉ vừa mới có dấu hiệu lặn xuống. Giờ đây vẫn là lúc đó. Giữa trời đất không phải là bầu trời đêm, mà là lúc mặt trời sắp lặn. Bầu trời đêm bị hắn lấy đi, thì hóa thành một cụm mây mù, quẩn quanh vầng trăng tròn trong lòng bàn tay hắn. Về phần Phúc Lượng Tử lại bị hắn cùng nhau thu vào. Giờ đây hắn đang ở trong cụm mây mù trong lòng bàn tay, phản phất như bị kinh hãi, trái xông phải đột, đồng thời từ trong lòng bàn tay phóng ra từng luồng kim quang chém loạn bốn phía. Nhưng cụm mây mù kia lại giống như một nhà tù vô tận, mặc cho hắn bay thế nào cũng không bay đến cuối, chỉ luẩn quẩn tại chỗ. Phúc Lượng Tử cuối cùng không nhịn được mà chửi ầm lên, bắt Lý Vân Tâm thả hắn ra. Hắn trong lòng bàn tay Lý Vân Tâm chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, nhưng âm thanh lại không hề nhỏ, phản phất như đang ở ngay bên cạnh. Nhưng không ai để ý đến hắn. Dương Kiếm Tử lúc này vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn chưa rút đi, cũng không nhịn được mà nhìn quanh một chút. Hồi lâu sau mới nhìn lại Lý Vân Tâm, Long Vương. Không có chuyện đâm lao phải theo lao gì cả. Lý Vân Tâm ôn hòa cười. Nụ cười này của hắn mang theo ánh nắng ấm áp, trông lại thật giống một người ôn nhu đôn hậu. Thấy hai người họ, ta liền dùng pháp bảo này, Sương Khóa Cung Trăng. Đợi đến khi thấy ngươi, bọn họ tưởng đã ra khỏi huyễn cảnh, thực ra vẫn còn ở trong huyễn cảnh. Huyễn cảnh của bảo bối này vừa thật vừa giả, vừa hư vừa thực, ngay cả cung chủ cũng không biết mình đã vào huyễn cảnh đâu. Ở trong pháp bảo này một năm như một ngày, cho nên ở bên ngoài nhìn, cũng chỉ trôi qua trong một cái chớp mắt thôi. Ngươi vừa rồi tiêu diệt Nghi Hoặc Tử, lại nói những lời kia, thực ra bên ngoài không ai nghe thấy, nhìn thấy. Chuyện có phải do ngươi làm hay không, hoàn toàn chỉ dựa vào lời của chính ngươi thôi. Dương Kiếm Tử trầm mặc một lúc, rồi mở miệng nói như vậy, vừa rồi Long Vương cũng có thể thu ta vào. Lý Vân Tâm mỉm cười, không tỏ ý kiến. Phúc Lượng Tử kia liền trong mây mù tức hỗn hển dậm chân la hét, hắn chắc chắn còn có mưu đồ lớn hơn. Ngươi cái đồ ngu xuẩn. Dương Kiếm Tử lại suy nghĩ một chút, khẽ thở ra một hơi, Long Vương mời nói, vừa rồi ngài nói, là chuyện liên quan đến thiên hạ. Lý Vân Tâm liền hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, trước tiên nói cho ngươi biết, thánh nhân đã chết rồi. Thư thánh, kiếm thánh, có lẽ đều đã chết. Mà thánh nhân bây giờ, chỉ là con rối của Cộng Tế Hội. Dương Kiếm Tử nghe hắn nói lời này bỗng nhiên trợn tròn mắt, Long Vương không phải đang đùa đấy chứ. Lý Vân Tâm không nói gì. Dương Kiếm Tử nhìn chằm chằm hắn một lúc này mới nói, nhưng làm sao có thể? Thánh nhân chết ư, ai có thể giết được họ? Ai có thể biến thánh nhân thành con rối? Những năm này vẫn còn không ít người gặp qua song thánh. Nửa canh giờ trước, phản ứng của ta và ngươi bây giờ cũng giống hệt nhau. Lý Vân Tâm khẽ thở dài. Nhưng ngươi ngẫm kỹ lại xem, đạo thống và kiếm tông hiện nay không có gì kỳ quặc sao? Dương Kiếm Tử vì câu nói này của hắn mà ngây người. Thế là Lý Vân Tâm thấp giọng nói, phải bắt đầu kể từ lúc cô Ngô Tử trở về Vân Sơn. Nói xong câu đó, hắn quay đầu nhìn tàn hồn của cô Ngô Tử bên cạnh. Tàn hồn trước đó đã bị hắn phong cấm, bây giờ trông như bị giam cầm trong hổ phách. Kim quang của pháp chú khiến hắn không thể nói, ngay cả biểu cảm cũng dần dần tan rã. Thần hồn rời khỏi thân thể vốn đã không thể tồn tại lâu dài, dù đối với tu sĩ cấp thấp và tu sĩ huyền cảnh, cái lâu dài này có sự chênh lệch một trời một vực, nhưng thần hồn của cô Ngô Tử còn từng bị trọng thương, bởi vậy lúc này đã giống như ngọn nến tàn trong gió. Thực ra vẫn còn con đường khác để đi, đó là để thần hồn của mình đi làm quỷ tu, thành âm thần, thành yêu ma. Nhưng cô Ngô Tử không chọn con đường này, điều này làm Lý Vân Tâm cảm thấy hơi kinh ngạc. Mà sau khi kinh ngạc lại có chút khâm phục nhàn nhạt. Bởi vì đó là thần hồn của một đạo sĩ huyền cảnh đấy. Lý Vân Tâm thở dài. Huyền cảnh, cô Ngô Tử này khi còn sống, còn là cảnh giới đại thành huyền diệu, giai đoạn thứ hai của huyền cảnh, chỉ cần qua hai giai cấp nữa, chính là thái thượng vong tình. Ngươi có bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ tu đến huyền cảnh không? Dương Kiếm Tử đang chờ hắn nói ra bí mật kinh thiên động địa, Lý Vân Tâm lại chuyển chủ đề. Nhưng vị cung chủ kiếm cung này cũng không vội vàng truy hỏi, ngược lại nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề Lý Vân Tâm nêu ra, rồi khẽ thở ra một hơi, nếu tu hành theo phương pháp của đạo thống và kiếm tông, dựa vào nỗ lực và thạch dược, thì có thể tu đến hóa cảnh. Nhưng muốn tiến vào chân cảnh, còn cần thiên tư. Thế nhưng muốn tiến vào huyền cảnh, chỉ có nỗ lực, thạch dược, thiên tư thôi cũng không đủ, mà cần khí vận và cơ duyên. Nhưng khí vận và cơ duyên thực sự quá mơ hồ, mấy ngàn năm nay, số tu sĩ huyền cảnh trong đạo thống và kiếm tông cũng chỉ có vài chục người. Tu đến huyền cảnh là chuyện ta không dám nghĩ tới. Đúng vậy. Dựa vào phương pháp của đạo thống và kiếm tông. Lý Vân Tâm cười cười. Cũng là chuyện ta không dám nghĩ tới. Nhưng vị này đã tu đến huyền cảnh, lại còn ngồi ở vị trí cao là trưởng môn của một động thiên trong đạo thống. Nhưng hôm nay lại thành ra thế này. Ta và hắn lần đầu gặp mặt ở vị thành, lúc đó ta vừa giết chết Nguyệt Quân Tử. Lần thứ hai gặp mặt ở động đình, lúc đó hắn mang các đạo sĩ của Lan Gia Động Thiên đến muốn lấy long hồn. Giọng Lý Vân Tâm chậm lại một chút, dường như vừa nghĩ vừa nói. Lúc thiết kế Lăng Không Tử, thiết kế Nguyệt Quân Tử, ta cứ nghĩ đạo thống khinh địch, nên chỉ cử mấy con mèo con đến. Về sau vị tông tọa này tới, ta mới cảm thấy cuối cùng cũng có một nhân vật lớn. Hắn và các đệ tử dưới trướng đã đốt cả vị thành để bày pháp trận, lấy long hồn. Thủ bút rất lớn, thanh thế cũng rất lớn, đó là suy nghĩ của ta lúc đó. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại vấn đề này không nên như vậy. Lý Vân Tâm nhíu mày. Long hồn. Đó là thứ gì, cấp bậc gì? Cho dù là một vị thánh nhân chạy tới động đình tự mình lấy, ta cũng không thấy là chuyện bé xé ra to. Đó là hồn phách của Chân Long, mà Chân Long là chúa tể của yêu ma trong thiên hạ, là vũ lực cấp thái thượng cảnh. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Dương Kiếm Tử, nhưng người đến lại là trưởng môn của một động thiên, mang theo một đám môn hạ. Toàn bộ lực lượng của đạo thống và kiếm tông cũng chỉ có chừng trăm người thôi. Ngươi có thấy, cái này có giống như là cho người đi chịu chết không? Dương Kiếm Tử trầm mặc một hồi, nhưng, dù sao cũng là một huyền cảnh, mấy chân cảnh. Cùng lúc xuất động, đây là một lực lượng cường đại hiếm có trong thiên hạ, có thể diệt quốc. Những đạo sĩ kia có lẽ cũng nghĩ vậy, cho nên mới đến, bọn họ quá tự tin vào bản thân. Dù sao đạo thống và kiếm tông là thế lực tuyệt đối của thiên hạ này. Lý Vân Tâm nhìn hắn. Trong điều kiện tiên quyết là bên trong vẫn chưa bị đục rỗng. Vậy thì ngươi nghĩ lại xem mấy tháng trước, hoàng đế Ly Quốc đã trở thành quỷ đế. Mạnh khủng khiếp. Mạnh đến mức đạo thống và kiếm tông phái đi mấy vị huyền cảnh cộng thêm chân cảnh, kết quả bị giết gần hết. Chuyện bao nhiêu năm, mấy ngàn vạn năm chưa từng xảy ra, lại cứ nhằm lúc này mà xảy ra, xuất hiện một quỷ đế. Lại cứ nhằm lúc này mà muốn lấy long hồn, muốn khai chiến với yêu ma. Ngươi nói đây là trùng hợp sao? Ta chưa bao giờ tin vào trùng hợp. Theo ta thấy, là có người đang cố ý, từ từ làm suy yếu lực lượng của đạo thống và kiếm tông, bây giờ đang bắt đầu động thủ. Dương Kiếm Tử nhíu mày. Lý Vân Tâm nhận ra hắn trông có vẻ sốt ruột, nhưng hắn không rõ đối phương sốt ruột vì điều gì. Nhưng mà, có liên quan gì đến ta? Lý Vân Tâm cười cười, không sao cả à, ngươi lấy thân phận yêu ma, ở một quốc gia thế tục thành lập kiếm cung, để cho yêu ma và phàm nhân sống chung. Thậm chí còn dạy họ thiên tâm chính pháp. Điều nào trong số đó mà không đủ để đạo thống và kiếm tông dốc toàn lực, chém ngươi thành tro bụi. Nhưng một ngàn năm nay, có ai tìm ngươi gây chuyện không? Sắc mặt Dương Kiếm Tử trở nên tinh tế. Phản phất như muốn cười một cách vô tình, nhưng lại đang cố gắng kiềm chế loại tâm tình này, dường như đang đè nén điều gì đó một cách kín đáo. Sau đó hắn mới lắc đầu, chuyện kiếm cung của ta, hơi phức tạp một chút. Ngươi không biết nội tình. Lý Vân Tâm mỉm cười, phức tạp đến mức nào? Phức tạp hơn chuyện ngài chính là thanh phi kiếm của kiếm thánh hóa thành yêu sao? Thế là biểu cảm của Dương kiếm tử ngưng động trên mặt, phản phất như kim loại nóng chảy bỗng gặp phải giá lạnh cực độ, trong nháy mắt đông cứng lại. Sau đó giống như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, hắn trước tiên liếc nhanh hai bên, rồi trừng to mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, làm sao ngươi biết chuyện này? Nửa canh giờ trước ta mới biết. Lý Vân Tâm bình tĩnh nói. Cô Ngô Tử đã kể hết chuyện của ngươi cho ta nghe. Hắn thì làm sao biết được? Dương kiếm tử kinh ngạc lắc đầu liên tục. Làm sao biết được? Người năm đó đều đã chết hết rồi. Chỉ là ngươi cho là vậy thôi. Nhưng luôn có một số người may mắn sống sót. Ví dụ như cô Ngô Tử này. Lý Vân Tâm quay đầu đánh giá thần hồn của cô Ngô Tử một hồi, rồi thấp giọng thở dài. Chỉ là không ngờ hắn thoát được đại kiếp năm đó, lại không thoát được kiếp nạn hôm nay. Chuyện năm đó cũng không thể trách ngươi. Hắn nói xong câu này, Dương kiếm tử liền trầm mặt. Im lặng rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một cách kỳ lạ. Sau đó, vẻ kinh ngạc trên mặt hắn dần dần rút đi, thay vào đó là một nụ cười phức tạp, như ẩn như hiện, ra là ngươi căn bản không biết gì cả. Ngươi vừa rồi lót đường nhiều như vậy, vòng vo tam quốc nhiều như vậy chính là để chuẩn bị cho câu ngươi chính là thanh phi kiếm của kiếm thánh hóa thành yêu đó sao? Kết quả ta vậy mà lại thật sự đáp lời. Dương kiếm tử lắc đầu. Vậy thì rốt cuộc câu nào của ngươi là thật? Lý Vân Tâm liền xòe tay ra, cười cười, thực ra cô Ngô Tử cũng không rõ lắm, chỉ nói ngươi từng là kẻ hầu kiếm cho kiếm thánh. Hắn biết đạo thống đã không còn là nơi ở lâu dài, nên tìm đến ngươi, ta liền đoán ngươi và kiếm thánh quan hệ không tầm thường. Có điều cũng có nhắc đến một trận đại kiếp. Nhưng ngươi biết đấy, hắn bây giờ thần trí không rõ, điên điên khùng khùng, ta nhất thời không hỏi rõ được. Nói như vậy là lúc ta vừa nói đến đại kiếp đã để lộ sơ hở rồi. Dương kiếm tử lần này trầm mặc lâu hơn. Sau đó ngẩng đầu, giống như đã đưa ra quyết định gì đó, cô Ngô Tử, không thể nào trải qua kiếp nạn đó. Kiếp nạn đó, là ở 1000 năm trước. Dốc hết sức lực của thiên hạ, vây quét Hỏa Thánh. Ngươi gọi ông ta là Hỏa Thánh. Không phải Hỏa Ma sao? Sắc mặt Lý Vân Tâm bỗng nhiên căng thẳng. Điều này có nghĩa là hắn rất để ý và quan tâm đến chuyện này. Nhưng theo ánh mắt của Dương kiếm tử, sự để ý này của hắn dường như đã vượt ra ngoài bản thân sự việc. Dù chỉ mới giao phong với mình chưa đầy một hai canh giờ, Dương kiếm tử đã phần nào hiểu được tính cách của Lý Vân Tâm. Hắn trông có vẻ rất ít khi tỏ ra cực kỳ để tâm đến chuyện gì, nhất là trước mặt mình, trong một sự kiện liên quan đến lợi ích to lớn của cả hai bên như thế này. Hắn vốn nên tỏ ra thản nhiên hơn, tựa như mây bay gió thoảng, giống như lúc trước hắn đã dùng cái giọng điệu đó để rủ mình cùng đối phó với hai tu sĩ của Cộng Tế Hội. Mà giờ khắc này, sau khi nghe chuyện này, hắn lại không hề che giấu tâm tình của mình. Chủ nhân của kiếm cung ghi nhớ chi tiết nhỏ này trong lòng. Sau đó cười cười, Hỏa Ma, Hỏa Ma. Cách nói này lưu truyền cũng không lâu, chỉ mới mấy chục năm nay thôi. 1000 năm trước, thiên hạ có 3 vị thánh nhân, trước và sau khi vây quét Hỏa Thánh mấy chục năm, đạo thống và kiếm tông mới không cho phép nhắc đến cái tên Hỏa Thánh, chỉ nói vị thánh nhân đó đã nhập ma. Tiếc thay, thư thánh có đạo thống, kiếm thánh có kiếm tông. Vị Hỏa Thánh kia có hỏa phái nhưng lại không thể nào so sánh được với đạo thống và kiếm tông. Dương kiếm tử vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Lý Vân Tâm, lần đầu tiên thấy được trên mặt hắn những biểu cảm sinh động đến vậy. Phản phất như người nghe kể chuyện dưới đài trong quán trà, bị từng câu từng chữ của người kể chuyện trên đài dắt đi, khơi gợi lòng mình. Hắn nghiêm túc lắng nghe từng từ, từng câu mà Dương kiếm tử nói, sau đó thu hết chúng vào lòng. Lý Vân Tâm này dường như cực kỳ để tâm đến những chuyện liên quan đến Hỏa Thánh, nhất là bản thân Hỏa Thánh. Dương kiếm tử biết rõ Lý Vân Tâm tu Hỏa Đạo, điều này hắn đã được Tiêu Giao Tử của Cộng Tế Hội tiết lộ. Nhưng hắn lại không rõ đây có phải là nguyên nhân khiến Lý Vân Tâm tỏ ra để tâm đến vậy không? Theo lý mà nói trong thành có người của một nam cư mà. Hắn thoáng dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, bởi vì nghe nói vị Hỏa Thánh đó là người tính tình nhàn tản, cũng không thích giao du với người khác. Hơn nữa, đạo thống và kiếm tông đã truyền thừa vạn năm, kinh doanh đã lâu. Cho nên hỏa phái tuy trên danh nghĩa ngang hàng với hai phái kia, nhưng trên thực tế quy mô cũng chỉ bằng một động thiên của đạo thống hoặc kiếm tông mà thôi. Khi đó đạo thống và kiếm tông trên có song thánh, trong có các cao tu huyền cảnh, chân cảnh, dưới có môn đồ đệ tử vô số. Còn hỏa phái ư, ngoài hỏa thánh ra, cũng chỉ có hai vị đan thanh đạo sĩ chân cảnh, còn lại đều là tu sĩ cấp thấp thôi. Nhưng khi song thánh tuyên bố hỏa thánh nhập ma, muốn diệt trừ, thì những người trong hỏa phái nguyện vì hỏa thánh mà chết lại không hề ít. Trừ mấy kẻ vốn là tai mắt do đạo thống, kiếm tông cài vào, những đan thanh đạo sĩ còn lại đều định chống lại chính đạo thiên hạ. Ha, cũng không trách được họ. Một nhân vật như Hỏa Thánh, nếu ta là người, có lẽ cũng phải vì người đó mà say mê. Tiếc là vị hòa thánh đó, ta cũng chỉ nghe nói, lại đuổi hết bọn họ đi. Một mình đi ứng chiến. Những người bị đuổi đi đó đương nhiên sẽ không yên ổn. Đạo sĩ của đạo thống và kiếm sĩ của kiếm tông vẫn phải tiêu diệt hết bọn họ. Nhưng cuối cùng cũng có cá lọc lưới. Những con cá lọc lưới đó, dùng lời của chính đạo thiên hạ hôm nay mà nói, chính là dư nghiệt của họa ma. Những dư nghiệt này, trong thành đô cũng có, ngươi hẳn cũng đã từng giao thiệp rồi, chính là một nam cư. Dương Kiếm Tử lại dừng một lát, nhìn Lý Vân Tâm, bởi vậy ta không hiểu là, những chuyện này sao Long Vương không đi hỏi một nam cư, mà lại phải nghe ta nói. Không thích giao du với họ lắm. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày. Lý do cá nhân. Những gì ngươi nói ta vốn đã đoán được, bây giờ xem ra ta cũng đoán được 7-8 phần rồi. Nhưng điều quan trọng là, tại sao lại nói họa thánh nhập ma? Ngươi còn nói đại kiếp 1000 năm trước cô Ngô Tử không có mặt ở đó, vậy thì, ngươi có ở đó không? Ngươi có tận mắt thấy ông ta chết không? Ta có ở đó. Dương Kiếm Tử trên mặt bất ngờ lại lộ ra một nụ cười. Nhưng Long Vương muốn biết chuyện 1000 năm trước, ta thì muốn biết chuyện của đạo thống và kiếm tông bây giờ. Hai chuyện này nói ra chắc đều rất dài. Long Vương định cứ đứng trên trời, ở đây nói chuyện sao? Vậy ngươi muốn đi đâu nói? Dương Kiếm Tử nghĩ ngợi, đưa tay chỉ về phía Tây, hay là đến hồng lĩnh của ta nói chuyện. Lý Vân Tâm chỉ do dự trong một hơi thở. Sau đó hắn gật đầu, được. Dương Kiếm Tử hơi sững sờ, một lần nữa cẩn thận đánh giá Lý Vân Tâm. Hắn mời đối phương vào hang cọp của mình, mà Lý Vân Tâm này lại cứ thế đồng ý, chính hắn vốn cũng được xem là người tính tình điềm đạm, gặp nguy không sợ. Nhưng bây giờ thấy bộ dạng của Lý Vân Tâm, trong lòng ngược lại thật sự có chút không thể hiểu nổi. Chuyện của họa thánh đối với hắn thật sự quan trọng đến vậy sao? Cho nên hắn trầm ngâm một lát, nghi hoặc hỏi, Long Vương chẳng lẽ không lo lắng hồng lĩnh của ta là một cái bẫy, một cạm bẫy sao? Lý Vân Tâm cười ha hả một tiếng, cái này có gì đáng lo đâu. Ngươi vừa rồi cũng nói đã kinh doanh ở hồng lĩnh mấy năm, còn cần ngươi kinh doanh pháp trận để giết nghi hoặc tử. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề, đều nên hiểu nơi đó của ngươi chính là Long Đàm Hổ Huyệt rồi. Vậy tại sao Long Vương lại muốn đặt mình vào nguy hiểm? Dương Kiếm Tử càng thêm nghi hoặc. Chỉ vì chuyện của họa thánh. Lý Vân Tâm cười cười, lý do cá nhân. Đây là trong thời gian ngắn, Lý Vân Tâm lần thứ hai nhấn mạnh lý do cá nhân. Dương Kiếm Tử không hiểu lắm khái niệm này, nhưng cảm thấy có thể đại khái lý giải được. Cũng chính vì hắn cảm thấy mình có thể lý giải, nên sau khi hơi sững sờ, hắn bật cười, truyền ngôn về Long Vương có rất nhiều. Nhưng hôm nay xem ra truyền ngôn cũng có chỗ thiếu sót, không ngờ Long Vương cũng là một người phong lưu như vậy. Lý Vân Tâm liền cũng sững sờ, nhíu mày. Phong lưu là cái quái gì? Hắn biết phong lưu của thời đại này không phải là phong lưu của thế giới kia của hắn. Nhưng dù vậy, những việc hắn vừa làm cũng chẳng dính dáng gì đến phong lưu. Hắn đang sững sờ, thì Dương Kiếm Tử kia ngược lại không nhịn được mà cảm khái, phải. Cũng khó trách Long Vương như thế. Năm đó đệ tử dưới trướng họa thánh chẳng phải đều như vậy sao? Ta trong đại kiếp có may mắn thấy được một bóng lưng của vị họa thánh đó, ai, quả nhiên là. Lý Vân Tâm đã hai lần nhắc đến lý do cá nhân, và đây cũng là lần thứ hai Dương Kiếm Tử bày tỏ cảm khái về bản thân họa thánh. Nhưng mà cái cảm khái này Lý Vân Tâm nhận ra có chút không đúng. Hắn nhíu mày, nhìn Dương Kiếm Tử, trước ngươi nói nếu ngươi là người, cũng phải vì họa thánh mà say mê là có ý gì? Dương Kiếm Tử kỳ quái nhìn hắn, Long Vương chẳng lẽ? Sau đó dừng lại, trừng mắt, a ra là Long Vương lại không biết à biết cái gì. Dương Kiếm Tử bỗng nhiên cười ha hả, tiếng cười vang xa trong gió lốc. Vị họa thánh đó, chính là đệ nhất mỹ nhân được cả thiên hạ công nhận thời bấy giờ đấy. Lý Vân Tâm đứng ngây người giữa tiếng cười của hắn. Lần đầu tiên khi bị Động Đình Quân đưa vào thành Hồng Hoa, hắn đã nghe yêu ma đó kể về chuyện của Song Thánh, về mối tình thù hận giữa Kiếm Thánh và Thư Thánh, về ân oán giữa Động Đình Quân và Kiếm Thánh. Thế là hắn hiểu ra mẹ mình chính là hậu duệ mà Thư Thánh và Kiếm Thánh đã để lại ở thế tục từ rất lâu trước kia, và đến đời hắn, hắn gần như có thể được xem là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Song Thánh. Hắn vốn cho rằng Song Thánh đều là nam tử, dù sao ở thời đại trước kia của hắn hay ở thời đại này, nam tính vẫn luôn chiếm ưu thế hơn một chút. Nhưng sau này biết Kiếm Thánh là một nữ tử, hắn cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Dù sao đó là tu hành. Người tu đạo Pháp liền thông huyền. Thế là có được sức mạnh cường đại vượt qua thể xác, trên phương diện này, sự khác biệt sinh lý giữa nam và nữ có thể xem như không đáng kể. Khi đó Động Đình Quân không nhắc đến họa thánh, Lý Vân Tâm cũng không vội vàng truy hỏi. Bởi vì hắn thấy chuyện đã xảy ra 1000 năm trước, lại còn bị vô tình xóa đi trong 1000 năm sau đó, vậy sự kiện đó chắc chắn là một bí mật được che giấu cực sâu. Nếu đã như vậy muốn biết chân tướng, nhất định cần phải tốn rất nhiều công sức. Chỉ là không ngờ vấn đề này, vào một thời khắc hắn hoàn toàn không chuẩn bị, lại bị Dương Kiếm Tử này nói ra. Họa Thánh là một nữ tử. Lý Vân Tâm bỗng nhiên nhận ra, hắn lẽ ra phải biết chuyện này từ sớm. Ai mới có thể vẽ ra một bộ Võ Tòng nổi giận đánh mèo Kitty chứ? Còn có bức 8 quyển sách cổ quý một trong Thanh Minh Thượng Hà Đồ mà hắn mới nhận được trên tay. Thực tế khi lần đầu tiên nghe đến cái tên này, hắn đã cảm thấy có chút không ổn, đợi đến khi cô Ngô Tử đưa bức tranh cho hắn, hắn xem lại, lập tức liền tin chắc đó là bút tích thật của Họa Thánh không thể nghi ngờ. Bởi vì trên thế giới này không có ai sẽ trên một mảnh giấy lớn bằng lòng bàn tay, dùng bút pháp ngây thơ buồn cười vẽ hai người que nhỏ. Một người que nhỏ đè lên một người que nhỏ khác, tư thế trông như đang làm chuyện không thể tả. Lại còn ở chỗ trống viết bốn chữ giản thể, một bên là Thanh Minh, một bên là Hà Đồ. Sợ người ta không phân biệt được ai là Thanh Minh, ai là Hà Đồ, còn cố ý dùng tên đầu để đánh dấu. Còn có Tà Vương, Hồ Lô Bảy Tử, nàng đã để lại trên đời này rất nhiều thứ kỳ lạ cổ quái. Nếu là một người đàn ông làm những việc này, Lý Vân Tâm sẽ chỉ cảm thấy hắn là một kẻ điên điên khùng khùng, rất thú vị. Nhưng hôm nay một khi biết được đó là một nữ nhân làm những việc này, hình bóng trong đầu hắn bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Thực ra lẽ ra đã phải rõ ràng từ sớm. Nhưng vì một vài lý do của chính mình, đáp án của vấn đề này, hay nói đúng hơn là khả năng suy đoán, đã luôn bị hắn đặt ở nơi sâu nhất trong tâm trí. Cho đến bây giờ, những lớp màn che phủ trong đó đã bị Dương Kiếm Tử vén lên trong nháy mắt, một con người sống động bỗng nhiên từ trong đầu hắn nhảy ra. Người đó sống động đến mức Lý Vân Tâm gần như có thể thấy rõ dung mạo của nàng, nghe được giọng nói của nàng, thậm chí thấy được nụ cười tinh quái trên mặt nàng sau khi làm xong một việc mà người ở thế giới này xem là hoang đường khó hiểu. Nàng ở trên đời này đã để lại quá nhiều thứ mà chỉ có người như Lý Vân Tâm mới hiểu được, mới cảm nhận được. Hắn đang đi trong thế giới mà nàng đã từng dệt nên, tạo hình, tựa như một lữ khách đi đến một sân khấu đã vắng người, chỉ còn lại cảnh nền là cỏ dại và hoàng hôn. Nhưng hắn vẫn có thể thấy được những dấu vết của ngày xưa, và những dấu vết này đối với Lý Vân Tâm mà nói, Lý Vân Tâm bỗng nhiên lùi xa năm trượng, lùi thẳng vào trong mây. Mây mù như nước bao bọc lấy hắn, cũng che đi vẻ mặt của hắn. Dương Kiếm Tử kia một khắc trước còn đang cười ha hả, đến khắc sau đột nhiên thấy Lý Vân Tâm có hành động như vậy, tiếng cười liền im bặt. Hắn khẽ nhíu mày, Long Vương làm gì vậy? Ta không đi. Trong mây mù truyền đến giọng của Lý Vân Tâm. Không nghe ra được tâm tình gì, giọng điệu ngắn gọn và dứt khoát. Dương Kiếm Tử nghi hoặc trừng mắt, ý của Long Vương là không đi Hồng Lĩnh. Không đi. Lý Vân Tâm lập tức đáp, giọng điệu đanh thép. Dương Kiếm Tử sững sờ rồi trầm mặt một hồi, sau đó nói một câu mà chính hắn cũng không biết tại sao mình lại nói ra một câu thừa thải như vậy, nhưng Long Vương đã đồng ý với ta. Long Vương không muốn biết chuyện 1000 năm trước sao? Lý Vân Tâm cũng trầm mặt một hồi, ngươi kinh doanh ở Hồng Lĩnh lâu như vậy, ta làm sao biết ngươi không phải dùng chuyện 1000 năm trước làm mồi nhử, dụ ta đi. Trong ta có ngốc như vậy sao? Dương Kiếm Tử bị lời này của hắn làm cho tức đến gần như bật cười, Long Vương, đây là ý gì? Lúc trước bần đạo không phải đã hỏi ngài rồi sao, nói rằng ngài chẳng lẽ không sợ Hồng Lĩnh của ta là một cái bẫy, Long Vương đã nói thế nào? Nói là vì lý do cá nhân, cho nên. Nhưng nói đến đây hắn dừng lại. Giọng điệu từ từ hòa hoãn, lý do cá nhân đó của Long Vương, chính là Họa Thánh. Nhưng Lý Vân Tâm vẫn chưa đáp lại. Chỉ hừ một tiếng, ta đâu có ngốc, ta mới không mắc lừa. Nói xong câu này, giọng nói bỗng nhiên đi xa, đúng là đã từ trong mây mù trốn đi. Dương Kiếm Tử phải mất một hơi thở sau mới phản ứng lại, Lý Vân Tâm đã mang cả Phúc Lượng Tử và cô Ngô Tử đi rồi. Hai kẻ đó bị mang đi, hắn ngược lại có thể chấp nhận. Nhưng điều khiến hắn không thể chấp nhận được là, mình giống như bị đùa giỡn một trận. Tựa như hai đứa trẻ con đã có một giao ước gì đó. Vốn dĩ đang vui vẻ đàm phán thành công, bỗng nhiên một đứa trẻ đổi mặt, quay đầu bỏ chạy, bây giờ hắn cảm thấy mình cũng đã trở thành đứa trẻ đó. Lý Vân Tâm đáng ghét này đã dùng cách đó để trêu ngươi hắn. Mà hắn thậm chí một khắc trước còn cảm thấy kẻ đó cũng được coi là một kiêu hùng. Cho nên hắn cũng bị một loại cảm xúc không biết hình dung thế nào thôi thúc, xông vào trong mây mù, bám theo đuổi sát. Một khắc sau, Dương Kiếm Tử nhận ra mình đúng là đang bám đuôi đuổi theo, vì Lý Vân Tâm kia vậy mà đã hiện ra chân thân trăm trượng trong mây mù. Cụm mây này nhìn từ mặt đất thì nhỏ, nhưng trên trời lại cực lớn. Nhưng dù lớn như vậy, đối với con ly long đã hiện ra chân thân mà nói, cũng chỉ như một vũng nước nhàn nhạt. Nó gần như chỉ cần một cú nhảy là có thể xông phá mây mù, hiện thân trong ánh chiều tà. Nhưng dù sao cũng là gió theo hổ, mây theo rồng. Trước khi Ly Long hiện chân thân, cụm mây này tự do trôi lơ lửng trên không, giờ phút này Long Tử hiện chân thân, cụm mây lập tức bị hắn cuốn theo, trở thành một phần cuốn quanh thân rồng trăm trượng. Thế là bắt đầu có điện quang xuất hiện trong mây. Nhìn từ mặt đất, trông như những sợi tóc nhỏ bé. Nhưng trong mây mù, mỗi một tia sét đều to bằng thân thể của Dương Kiếm Tử. Cho nên vị cung chủ kiếm cung này trong lòng run sợ, khí phách lúc nãy trong nháy mắt đã bay đi 7-8 phần. Lý Vân Tâm này phát điên gì vậy, lại bày ra thanh thế như thế này. Là định cùng mình ác đấu một trận sao? Trong lòng hắn nghĩ vậy, thế đi liền hơi chậm lại. Ngược lại cũng không hoàn toàn là sợ hãi, mà là xuất phát từ bản năng cẩn thận. Lý Vân Tâm không phải là Phúc Lượng Tử. Thông tin về Phúc Lượng Tử hắn đã biết được một chút từ Tiêu Giao Tử, biết kẻ đó tuy không ngu ngốc, nhưng cũng không thể xem là 10 phần khôn khéo. Trong lòng hắn có tính toán, có chuẩn bị, nên mới có thể tùy ý hành động như lúc trước với Lý Vân Tâm mà không cần e ngại gì. Nhưng mặc dù cùng là chân cảnh, Lý Vân Tâm này đâu phải là kẻ mà Phúc Lượng Tử có thể so sánh được. Không nói đến những chuyện khó tin mà hắn đã gây ra trước đây, chỉ trong một lát công phu này, hắn đã khiến Dương Kiếm Tử nhìn không thấu. Người này nói chuyện hành động trông khôn khéo lão luyện, nhưng làm việc lại luôn điên cuồng, xuất nhân ý biểu. Một khắc trước còn hòa nhã muốn cùng mình đến Hồng Lĩnh một chuyến, một khắc sau đã đột nhiên trở mặt, bày ra thanh thế đáng sợ như vậy. Đây có lẽ là một mưu kế, một cạm bẫy nào đó. Ý nghĩ này một khi nảy sinh trong lòng, liền giống như cỏ dại mùa xuân điên cuồng mọc lên. Dương Kiếm Tử mang theo ý nghĩ này, lại cẩn thận hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, liền càng cảm thấy nhìn không thấu. Một khi nhìn không thấu, trong lòng hắn liền sinh ra cảnh báo đáng sợ. Một khi sinh ra cảnh báo, thế đi của hắn liền lại chậm một chút. Chuyến đi này của hắn, thu hoạch thực ra đã xem như khá tốt. Ít nhất hắn đã gặp được Lý Vân Tâm, đại khái hiểu được tính tình của hắn, và còn có được một chút thông tin. Trong tình huống như vậy, hắn mang lòng cảnh giác do dự hai hơi thở, suy nghĩ xem có nên đuổi theo nữa không. Hai hơi thở sau, hắn rốt cuộc vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì Lý Vân Tâm kia thật sự đã đi xa. Không phải đi về hướng Thành Đô, mà là hướng về Khánh Quốc. Thực tế, khi thân rồng của Lý Vân Tâm sắp biến mất ở giới hạn tầm mắt, Dương Kiếm Tử đã từng hai lần giơ tay lên, định khởi động pháp trận của mình. Nhưng cũng giống như hắn do dự có nên tiếp tục đuổi theo không, hắn lại do dự liệu đây có phải là kết quả mà đối phương mong muốn hay không. Cuối cùng, Ly Long cuốn theo mây mù biến mất không thấy tăm hơi. Dị tượng xảy ra trên bầu trời này ngược lại đã bị không ít người nhìn thấy. Trên bầu trời vốn bị ánh chiều tà chiếu đỏ nửa bên, bỗng nhiên có một đám mây lớn màu cam ấm áp di chuyển với tốc độ khá rõ ràng. Hơn nữa, màu sắc của đám mây ấm này ngày càng mờ đi, cuối cùng biến thành một đám mây dông lớn có điện quang ẩn hiện. Đám mây này cuối cùng đi xa, để lại trên bầu trời một vệt đuôi dài, giống như một con thần long đã từng lướt qua bầu trời. Cảnh tượng như vậy trong mắt người thế tục giống như Long Vương hiển thánh, nhất là Dung Vương Triệu Thắng trong thành. Nhưng một số người khác, ví dụ như Thanh Thủy Đạo Nhân ở trong hậu viện của một nam cư, lại có thể nhìn thấy một phần chân tướng có hạn. Ít nhất nàng hiểu được đây không phải là chân long, mà là ly long. Lại là thế này à, nàng chân trần đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời màu vỏ quýt, thần sắc tựa như một thiếu nữ 13, 14 tuổi ngây thơ, lần đầu tiên nhìn thấy một thứ đồ vật xinh đẹp và mới lạ. Chỉ có điều thứ nàng nhìn không phải là chim chóc, hoa lá, mà là chân thân của ly long. Nhưng chỉ thấy được trong một cái chớp mắt thôi. Thính lực và thị lực của người tu hành tuy tốt, nhưng cuối cùng cũng có giới hạn. Không nhờ đến pháp thuật, cũng không thể nào thấy rõ được sự vật cách xa trăm ngàn trượng. Chân thân ly long của Lý Vân Tâm cuối cùng đã đi xa không thấy, nàng trừng mắt, rồi lại híp mắt, sau đó từ bỏ. Đồng thời thấp giọng thở dài một tiếng, dường như đang tiếc nuối vì không thể nhìn rõ ràng chân dung. Mà ở Hồng Lĩnh ngoài Thành Đô, Sài Đạo Nhân cũng chú ý đến tình hình trên bầu trời. Lúc đó, vị yêu tu này đang ở trong phòng trúc nghe Tiêu Giao Tử phát biểu. Gã này, trong mắt Sài Đạo Nhân là một kẻ bất học vô thuật, đang cảm thấy vô cùng bất mãn vì Dương Kiếm Tử rời khỏi Hồng Lĩnh mà không báo cho mình biết đi đâu, đã lôi kéo hắn lải nhải hơn một canh giờ. Sài Đạo Nhân cũng cung kính lắng nghe như vị cung chủ kia, lúc cực kỳ không kiên nhẫn thì liếc mắt ra ngoài cửa sổ nhìn lên trời. Sau đó nhìn thấy đám mây đen sáng rực đó, và vệt đuôi dài theo sau. Hắn liền lo lắng mà thấp giọng thở dài một hơi, không biết nhà mình cung chủ làm việc có thuận lợi không. Đám mây đó chắc là do hai bên đấu pháp với nhau. Nhưng Tiêu Giao Tử kia dường như không cảm thấy gì. Sài Đạo Nhân sớm đã biết lai lịch của gã này, thực tế đúng là có thể xem là một kẻ lừa đảo. Gã này chỉ học được chút pháp môn luyện khí thô thiển, miễn cưỡng xem như cao minh hơn võ giả giang hồ bình thường, nhưng xem ra cũng chẳng cao minh đến đâu. Hắn không chút nghi ngờ rằng một cao thủ hạng hai là có thể đánh hòa với gã, một cao thủ hạng nhất là có thể dễ dàng lấy mạng gã. 5 năm qua không thấy gã tu hành, cũng chưa thấy gã thi triển pháp thuật. Sài Đạo Nhân đã từng mấy lần cho người thăm dò, cuối cùng nhận ra gã này không phải giấu nghề, mà là thật sự không dùng được. Một kẻ như vậy, lại ỷ vào thế lực của Cộng Tế Hội mà ra vẻ ta đây trước mặt cung chủ nhà mình, nói những lời vô vị. Thậm chí bây giờ, hắn còn không cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra trên trời, mà vẫn líu lo không ngừng, mãi cho đến khi chính hắn cũng miệng đắng lưỡi khô mới phe phẩy tay, cho Sài đạo nhân lui xuống. Nhưng sau khi vị yêu tu đầy tức giận đó ra khỏi cửa, Tiêu Dao Tử đã từ từ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Lúc này bầu trời đã càng thêm mờ ảo. Màu vỏ quýt dần dần rút đi, biến thành màu xanh đậm lạnh lẽo. Vài ngôi sao sáng đã lộ ra. Vệt mây sáng mà Lý Vân Tâm để lại vì ánh chiều tà biến mất mà trở nên ảm đạm, cuối cùng biến mất trong bầu trời đêm. Nhưng Tiêu Dao Tử đứng ở cửa sổ ngẩng đầu nhìn lên trời hồi lâu. Tiếp đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, vẽ một đường trong hư không, chính là hướng mà Lý Vân Tâm đã đi xa. Lý Vân Tâm hóa thành một trận gió âm từ cửa sổ chui vào khi Lưu Lão Đạo đang rót giọt rượu cuối cùng trong bầu ra. Trước mặt ông ta trên bàn chỉ có một chén, đã cạn sạch. Căn nhà này là phòng chính giữa, trang hoàng hoa mỹ, trước kia hẳn là nơi động đình quân đãi khách. Nhưng bây giờ đã vào thu, căn phòng lớn này liền có vẻ âm lãnh. Động đình quân và đám nô bộc ở đây trước kia tự nhiên không cần sưởi ấm, nhưng Lưu Lão Đạo thì không được. Cho nên ông ta đã là một cái lò đồng đặt trong phòng, lại đốt một ít than. Đến lúc này trong phòng thì ấm áp thật, nhưng khói lửa hung hít, mùi vị thực sự không dễ chịu. Chờ hắn hiện thân, tay của Lưu Lão Đạo đang cầm bầu rượu vẫn chưa buông xuống. Ông trước tiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một hồi, mới vội nói, thiên vương trấn địa hổ. Bồ đề treo móc, bảo tháp trấn yêu ma gì chứ, ta đang vội chết đây. Lý Vân Tâm ngồi xuống trước mặt ông ta, khoát tay. Là ta. Không cần đối nữa. Lưu Lão Đạo khẽ nhíu mày, lẩm nhẩm lại lời của Lý Vân Tâm trong lòng, xác nhận không có gì khác biệt lớn với những gì mình đã ghi nhớ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh lại lo lắng, Tâm ca sao đột nhiên trở về. Nhận được tin của ta rồi à, là vì hai tên đạo sĩ kia sao? Lý Vân Tâm ngồi xuống, trước tiên nhìn chằm chằm Lưu Lão Đạo một hồi. Sau đó mới thở dài, ta gặp phải phiền phức lớn rồi. Lý Vân Tâm rất hiếm khi tỏ ra lo lắng trước mặt Lão Đạo. Dù thỉnh thoảng Lão Đạo có nhìn ra, hắn cũng đều che giấu sự lo lắng dưới vẻ ngoài phóng túng buông thả hoặc bất cần đời. Hiếm khi nào hắn lại như thế này, viết cả nỗi sầu muộn lên mặt. Điều này khiến Lão Đạo trong lòng khẽ rung lên. Lão há miệng, nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Lúc này, Lý Vân Tâm lại thở dài, hỏi, mấy ngày nay thế nào rồi? Giữa hai hàng lông mày hắn là vẻ căng thẳng lo âu không hề che giấu. Nhưng Lão Đạo lại cảm thấy nỗi lo đó không phải đến từ một nguy cơ cấp bách nào. Tâm tư của Lý Vân Tâm sâu thẳm hơn bất cứ ai Lão từng gặp, nên cũng không tiện đoán bừa. Lão chỉ có thể kể lại tỉ mỉ những chuyện gần đây, vì Lão biết, đó cũng là một cách an ủi. Mấy ngày nay ta lại đi về phía Bắc một chút, dùng lại cách đối phó với thần Long giáo dạo trước, nhưng thu hoạch không lớn lắm. Vị thành bị hủy một lần, dọa yêu tinh quanh đây chạy hết cả rồi. Lão Đạo vừa nói vừa đứng dậy, đi đến bên đồng lô, định đun cho Lý Vân Tâm một ấm nước. Tam Hoa cùng thư khách, Tư Cơ đều ở phía Bắc, làm theo lời Tâm ca nói trước đây, cái hiệp hội bảo hộ yêu ma nhỏ ấy. Nhưng chuyện của Tam Hoa Tâm ca đã nghi ngờ nó, vậy mà vẫn thả ra, ta có chút không hiểu. Nhưng ngươi tự nhiên có dự tính của mình, ta cũng không nhiều lời. Lão Đạo đặt ấm nước lên bếp, rồi xoay người cầm que cời khều than trong lò, lửa liền bùng lên. Bên này chỉ có vậy thôi. Trước khi đi ngươi có nói chúng ta chỉ cần làm cho có lệ là được, nhưng ta thấy Thư Khắc và Tư Cơ rất để tâm. Mấy hôm trước chúng nó về một chuyến, nói với ta vài chuyện, nghe đâu cũng thu nạp được hơn chục đứa, có một đứa tu vi còn cao hơn nó nữa. Chuyện khác chính là chuyện phía Nam. Lão Đạo quay mặt nhìn Lý Vân Tâm. Hôm qua ta đến Thúy Cương phía Nam xem thử, người tên Lưu Lăng đó không thấy đâu nữa rồi. Lý Vân Tâm vốn đang ngồi cạnh bàn, mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, nghe Lưu Lão Đạo nói. Nghe đến đây, hắn cuối cùng cũng có vẻ hứng thú, khẽ a một tiếng, rồi hơi nhướng mày, tình hình thế nào? Tâm ca dặn ta thỉnh thoảng đến xem, hôm qua ta vừa qua đó, người đã đi rồi. Chăn gấm Tâm ca nói cũng mang đi, tiền bạc và đồ ăn thức uống cũng không còn. Ta xem xét kỹ lưỡng, thấy không giống như gặp phải kẻ xấu. Lão Đạo lại đi đến một cái tủ ở phía tây căn phòng, kéo ngăn kéo ra tìm đồ. Ta cũng đã tìm khắp xung quanh, không thấy có xác chết. Ta đoán là tự mình bỏ đi. Rồi lão xoay người, giơ thứ tìm được cho Lý Vân Tâm xem, ngươi nói nếu nàng ta thật sự biến mất thì đem thứ này thu về, cái này thì nàng ta không mang đi. Thứ lão tìm thấy trong tủ là một tấm thẻ gỗ đào. Tấm thẻ màu đen, chữ khắc bên trên cũng đã mờ, rõ ràng đã có tuổi. Thứ này rất phổ biến ở Khánh Quốc và các nước phương Nam. Nhà nhà đều treo những tấm biển gỗ đào cỡ lòng bàn tay dưới mái hiên, khắc lên những lời như năm mới được mùa, các tường như ý để cầu phúc và trừ tà. Xem ra tấm thẻ này đã treo dưới mái hiên quá lâu mà không ai trông nom. Nó đã mốc meo rồi lại khô đi, không biết bao nhiêu năm tháng, vừa nứt nẻ lại vừa đen kịt. Lý Vân Tâm vẫy tay, tấm thẻ gỗ đào liền bay vào lòng bàn tay hắn. Sau đó, hắn dùng hai ngón tay xoa nhẹ, miếng gỗ liền bị nghiền thành bột, lả tả rơi xuống đất, để lộ ra một tấm phù lục bên trong. Lưu lão đạo kinh ngạc há hốc miệng, không ngờ Lý Vân Tâm lại để lại một thứ như vậy. Cũng chỉ là một nước cờ tùy hứng. Lý Vân Tâm cầm tấm phù lục nhìn một lúc, nỗi sầu muộn giữa hai hàng lông mày cũng vơi đi đôi chút. Dường như chuyện của Lưu Lăng đã khiến hắn phân tâm, tạm thời đặt tâm tư sang chuyện khác. Lưu Lăng, Lăng không tử. Tuy Tuyết Sơn khí hải đã phế, không thể tu đạo pháp, nhưng kiến thức vẫn còn. Đối với đạo thống kiếm tông, nàng ta là một phế nhân, nhưng đối với kẻ khác. Lưu lão đạo đã chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm tấm phù lục trong tay hắn, cộng tế hội. Phải. Đối với cộng tế hội mà nói, có lẽ vẫn còn tác dụng lớn. Lý Vân Tâm đứng dậy, chậm rãi đi đến bên đồng lô, đưa tay ra hơ lửa, vẻ mặt đăm chiêu. Ta đã gặp Thanh Lượng Tử, Phúc Lượng Tử, Đàn Lượng Tử, mấy tên lượng tử này đều tự xưng là kiếm đạo song tu. Còn nói bọn chúng tu hành không cần độ kiếp. Ta thấy cũng đúng, cách nói năng hành xử của mấy tên đó quả thực giống hệt những kẻ phàm tục có sức mạnh to lớn. Nhưng bọn chúng đều là âm hồn, cứ nhập vào người này người khác. Nếu muốn tu loại pháp môn của bọn chúng mà bắt buộc phải là thân âm hồn thì Lưu Lăng đối với chúng chính là báu vật. Có kinh nghiệm, có cảnh giới, có cảm ngộ, bỏ đi chướng ngại là Tuyết Sơn khí hải, có lẽ sẽ tiến triển cực nhanh. Không ngờ bọn chúng thật sự để mắt đến nàng ta. Phải cộng tế hội đã mang nàng ta đi rồi, Lưu lão đạo giật mình nói, Tâm ca đã biết từ sớm. Lý Vân Tâm lắc đầu, chỉ là đoán thôi. Lăng không tử trước kia có tâm cảnh, có thể không màng đến vinh quang ân sủng. Nhưng bây giờ đã thành phàm nhân, tâm cảnh không còn, nhớ lại phong qua ngày trước, nhìn cảnh khốn cùng hiện tại, trong lòng tất nhiên không cam chịu. Người như nàng ta đã từng thấy những thứ thần kỳ nhất thế gian, từng sở hữu sức mạnh cường đại nhất. Trước kia vàng bạc châu báu, quyền lực thế tục đều không để vào mắt, đến bây giờ không chỉ mất hết, mà còn thảm hơn cả người thường. Nếu ta là nàng, nhất định sẽ không từ thủ đoạn để leo lên, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Nàng có tâm tư như vậy, chỉ cần cộng tế hội chìa tay ra, nàng sẽ lập tức đi theo. Ngươi xem, bây giờ chẳng phải đã đi rồi sao? Lý Vân Tâm nói đến đây, ném tấm phù lục trong tay vào lửa, bây giờ xem thử ta đoán có đúng không? Phù lục nhanh chóng bốc cháy, ngọn lửa trong lò bùng lên. Ngọn lửa ấy lại nhanh chóng vặn vẹo biến hình, hóa thành hình người và cảnh vật. Tuy đều là lửa, nhưng có đỏ, có vàng, có lam, có trắng, màu sắc rõ ràng, hình ảnh sống động. Ngọn lửa hiện lại cảnh tượng ở Thúy Cương lúc đó. Có âm hồn đến gần, lá bùa này sẽ tự động. Lý Vân Tâm nói, ta đoán là Lâm Lượng Tử của cộng tế hội, hắn đã ở vị thành lúc ta ở đó. Về sau cùng Phúc Lượng Tử giết cô Ngô Tử, rồi Bạch Vô Âm tính. Trong cảnh tượng được tạo ra từ ngọn lửa, có thể lờ mờ thấy được hình dáng của Lưu Lăng, nàng dường như đang nói chuyện với ai đó. Nhưng nàng lại nói vào không khí, thần sắc kinh nghi bất định, sợ hãi nhiều hơn là nghi hoặc. Mà người kia không nhìn thấy được, chắc chắn là âm hồn. Còn về nội dung cuộc nói chuyện thì không thể nghe được. Dù sao đây cũng chỉ là một tấm phù lục, một trò vặt vãnh. Đạo pháp quả thực thần kỳ, nhưng có những thứ ở thế giới trước kia của Lý Vân Tâm còn thần kỳ hơn cả đạo pháp, đây chính là một trong số đó. Hai người nói chuyện khoảng nửa canh giờ. Ánh lửa từ tấm phù lục cũng dần trở nên không ổn định, như sắp tắt. Dường như không có gì đặc biệt bất ngờ, nhưng điều đó có nghĩa là suy đoán của Lý Vân Tâm đã đúng. Cho nên nói, đám người cộng tế hội này cũng kiêu ngạo thật. Đợi ánh lửa cuối cùng cũng tắt, Lý Vân Tâm khẽ cười. Có lẽ chúng cũng biết đây là nước cờ tùy hứng của ta, vậy mà vẫn cứ thích tự tìm phiền phức cho mình ai phiền phức. Nói đến hai từ này, sắc mặt vốn đã khá hơn của hắn lại trở nên khó coi. Lưu lão đạo cuối cùng cũng không nhịn được, nhìn Lý Vân Tâm hỏi, Tâm ca rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Lý Vân Tâm chỉ thở dài một hơi, nàng bây giờ thế nào rồi? Lão đạo biết hắn không muốn nói, có lẽ vì không tiện nói, nên lại đánh trống lảng. Nhưng chuyện Lý Vân Tâm hỏi cũng là chuyện lão đạo thường lo lắng. Nàng trong miệng Lý Vân Tâm chính là thì quỳ tử. Lưu lão đạo biết tâm ca của lão đôi khi giống như một đứa trẻ to xác hay hờn dỗi. Nếu cứ gặng hỏi, không khéo hắn sẽ phẩy tay áo bỏ đi. Thế là lão đành nói chuyện của mình trước. Lão cũng thở dài một hơi theo Lý Vân Tâm, trước khi ngươi đi đã dùng phù lục phong bế nàng ấy. Mấy ngày qua ta có xem qua, thấy tình hình không tốt, giống như người đã mất rồi. Mất rồi chính là chết. Nếu là mấy tháng trước, gặp phải chuyện người mất, lão đạo sẽ không nói một cách mây trôi nước chảy như vậy. Đối với người thế tục, ranh giới sinh tử có nghĩa là vĩnh biệt, là thứ nhân lực không thể vượt qua. Nhưng trong mấy tháng ngắn ngủi này, lão đã thấy quá nhiều sinh tử, nên hiểu rằng với thủ đoạn của huyền môn, cái chết không có nghĩa là kết thúc. Có lẽ bản thân lão không có cách nào, nhưng Lý Vân Tâm chắc chắn sẽ có cách, lão tin hắn. Lý Vân Tâm rầu rĩ ừ một tiếng, rồi nghĩ ngợi, cũng trong dự liệu. Lá phù đó của ta vốn không phải để giữ sinh khí, chỉ là để phong hồn, trấn thi. Nàng ấy bây giờ xem như đã chết, nhưng hồn phách bị ta phong bế trong thi thể. Ngươi nếu có lòng, thì thường đến nói chuyện với nàng. Hồn phách vẫn còn tri giác, ngày ngày bị nhốt trong xác chết, cũng là chịu tội. Lão đạo sững sờ một lúc, vậy sao? Ta cứ tưởng nàng ấy chỉ bất tỉnh lại là như vậy ư, ngươi biết đấy, người chết hồn lìa khỏi xác, Diêm Quân sẽ đến bắt đi, đó là chuyện không thể khác được. Lý Vân Tâm ngẩng đầu nhìn Lưu lão đạo, hơi do dự một chút. Cơ thể ban đầu của Tam Hoa, ta làm cũng không tốt lắm. Bây giờ ta biết một cách khác tốt hơn cách trước đây, nhưng ta vẫn chưa hiểu thấu đáo. Vì tốt cho nàng ấy cứ đợi thêm một chút. Lưu lão đạo chỉ thở dài, coi như đã đồng ý, hai người im lặng trong giây lát, Lý Vân Tâm ho nhẹ một tiếng, đưa tay lên sờ mũi, sao mà thích được nhỉ? Câu này hắn nói vừa nhẹ vừa nhanh, lão đạo nhíu mày ửng một tiếng, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Lý Vân Tâm liền chậm rãi đưa tay đến gần đồng lô hơ lửa, người lại hơi ngã về sau, chăm chú nhìn những cục than đỏ rực trong lò, rồi lơ đãng lặp lại một lần nữa, ta nói là hai người các ngươi, ngày xưa ngươi thích nàng ấy từ khi nào? Nói xong lại lẩm bẩm một câu thu đến rồi. Ngón tay hắn lướt một vòng, hư không vẽ một đạo chú rồi búng vào lò lửa, ngọn lửa liền oanh một tiếng bùng lên, che khuất cả khuôn mặt hắn. Lần này Lưu lão đạo nghe rất rõ, mặt lão cũng bị ánh lửa chiếu cho đỏ bừng. Lửa cháy hừng hực, hơi nóng ập vào người. Đây đâu còn là hơ lửa sưởi ấm, quả thực là muốn nướng người. Tâm ca của lão là thân thể thần ma, lửa thường đốt một chốc lát cũng chưa chắc có hề gì, nhưng lão thì khác. Lão vội vàng lùi về sau, ngồi vào chỗ, suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng lão cũng nhận ra Lý Vân Tâm có lẽ lại gặp phải phiền toái gì đó. Lần trước lão tưởng Lý Vân Tâm đã chết, bèn tá túc trong miếu sơn thần của Thì Quỳ Tử ở Nam Sơn. Nhưng Lý Vân Tâm nửa đêm xông vào, không nói một lời ngồi xuống, hỏi lão về Hồng Nương Tử là kế gì. Dáng vẻ và thần sắc lúc đó cũng giống hệt bây giờ. Chỉ là hắn mới ra ngoài có mấy ngày, lại dính phải món nợ phong lưu như vậy sao? Lão đạo nhất thời không biết nên nói thế nào, lão cũng chẳng phải tay chơi gì, chuyện nam nữ cũng không biết nhiều hơn người thường. Nhưng Lưu lão đạo lúc này nhìn Lý Vân Tâm lúc này, trong lòng lại dấy lên một tình cảm khác. Lão và Lý Vân Tâm vừa là chủ vừa là tớ, vừa là thầy vừa là bạn bốn chữ vừa là này, hai người họ ai trước ai sau cũng khó nói. Lão có lúc giống như một học trò lớn tuổi của Lý Vân Tâm, có lúc lại như một trưởng bối đang chăm sóc hắn. Vốn là hai kẻ phiêu bạc chân trời gặp nhau, kết thành một đoạn duyên phận. Đến bây giờ, đối với Lưu lão đạo và Lý Vân Tâm, hai người có lẽ là người duy nhất trên đời này có thể đem lời trong lòng ra kể cho nhau nghe. Cho nên, cảm xúc thường dấy lên trong lòng trước đây lại trỗi dậy, vừa chua xót lại vừa vui mừng. Giống như một ông lão nhìn đứa cháu trai hô phong hoán vũ của mình bị ác mộng đánh thức, đạp tung chăn trong đêm, bèn chậm rãi đi qua, khẽ khàng dỗ dành nó ngủ lại. Lão biết tâm ca của lão bây giờ lại gặp phải phiền phức khiến hắn sợ hãi, hoảng loạn và chạy về đây. Vì thế, dù ở tuổi và từng trải của lão, việc thẳng thắn nói những chuyện thích hay không thích này là ngại ngùng nhất, nhưng lúc này lão cũng phải nghiêm mặt, giả như đang nghe một chuyện phiếm bình thường, hắn giọng một cái, chuyện này à đều không nhớ rõ nữa. Chuyện của mấy chục năm trước rồi, nói là thích từ lúc nào, trong lòng có ý nghĩ đó từ khi nào chuyện này khó nói lắm. Nếu hai người trước đây chẳng quen biết nhau, cũng chẳng có ấn tượng gì, sao có thể vừa gặp mặt đã ưm thích được chứ? Nếu là ở bên nhau lâu ngày, dần dần, cái sự thích đó, nó giống như băng tan tuyết chảy, làm sao nói được là nó bắt đầu tan từ lúc nào đây? Mà chẳng lẽ tâm ca ngươi gặp được cô nương mình thích rồi sao? Lão đạo vẫn chưa quen nói từ thích. Nhưng cuối cùng cũng líu lưỡi nói ra được những lời này. Sau đó lão lại bâng quơ hỏi một câu, coi như đang nói chuyện phiếm trong nhà, hoặc như đang bàn ngày mai nên đi về phía bắc xem đám yêu ma ở đó thế nào. Lão nói xong, Lý Vân Tâm liền im lặng một hồi, khuôn mặt hắn khuất sau ánh lửa, lão đạo không nhìn thấy. Đợi một lúc, lão nghe thấy hắn ho nhẹ một tiếng, ta không biết. Lão đạo đã nghĩ có thể sẽ có câu trả lời như vậy, nhưng không ngờ thực sự lại có câu trả lời như vậy. Dựa vào sự hiểu biết của lão về Lý Vân Tâm một khi hắn nói không biết, thì gần như có nghĩa là phải. Lão kinh ngạc sững sờ một lúc, không nhịn được hỏi, là con gái nhà ai mà có bản lĩnh như vậy? Là Bạch Vân Tâm kia à, sao có thể là cô ấy? Lý Vân Tâm lập tức đáp. Lòng hiếu kỳ của lão đạo bị hắn khơi dậy, vậy là vị nào trước đây đã gặp? Lý Vân Tâm im lặng một lúc mới đáp lại từ sau ánh lửa, chưa từng gặp. Lão đạo lại sững sờ, chưa từng gặp, sao lại thích được chứ? Lý Vân Tâm bỗng nhiên đứng dậy, mang theo một luồng gió mạnh làm ngọn lửa chao đảo, bóng hai người cũng nhảy múa loạn xạ trên tường, ta nói thích lúc nào? Lão đạo vội vàng giơ tay lên, được được, không nói vậy. Nhưng tâm ca đã muốn hỏi ta, thì cũng phải nói thật chứ. Chuyện của lão đạo ta tâm ca đều biết cả. Chuyện của ngươi, có gì mà phải xấu hổ chứ? Hai chúng ta, bây giờ cũng coi như bạn bè của nhau, nương tựa vào nhau mà sống. Lý Vân Tâm nghe những lời này, sắc mặt lại dịu xuống. Hắn nhìn chằm chằm Lưu lão đạo một lúc, giơ tay vung lên, dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong lò. Sau đó thở dài một hơi, ngồi xuống, phải. Không phải là không có. Nhưng chuyện của ta. Hắn nhíu mày, dùng chiếc quạt lệ nan trút gõ gõ vào lòng bàn tay, chuyện của ta nói ra rất dài. Dừng một chút, hắn nhìn đăm đăm vào lò lửa, ngẩn người một lúc, cuối cùng mới mở miệng, có một loại người, không thể trải nghiệm được tình cảm là gì. Ta trước đây chính là loại người đó. Lão đạo biết Lý Vân Tâm cuối cùng cũng chịu nói ra những chuyện giấu kín trong lòng từ lâu. Nên như mọi khi, lão ngồi cùng hắn, để hắn không cảm thấy nản lòng. Lão cũng khẽ thở dài, ai? Người không phải cỏ cây, ai mà vô tình. Chuyện đau khổ trước kia cũng đã qua rồi. Nhưng Lý Vân Tâm lắc đầu, ta nói không thể trải nghiệm được tình cảm, không phải ý ngươi nói. Ta nói là thật sự không trải nghiệm được. Thôi được, trước đây ta dạy ngươi tâm học, cái này cũng coi như một ví dụ trong tâm học. Ta đã từng nói với ngươi thế nào là nguyên nhân tâm lý, thế nào là nguyên nhân sinh lý, bây giờ ta nói cái này, chính là nguyên nhân sinh lý. Lão đạo nghe đến đây nửa hiểu nửa không, nhưng trong lòng đã hiểu, đây là Lý Vân Tâm đang thử dùng cách khác để che giấu tình cảm của mình. Vốn là không muốn hồi tưởng lại thân thế, nhưng bây giờ lại nói là dạy mình tâm học, lấy chính mình làm ví dụ, có lẽ nói ra sẽ không còn xấu hổ nữa. Lão cũng có một trái tim tinh tế, lúc này biết được tâm tư của Lý Vân Tâm, liền chỉ gật đầu, được, tâm ca ngươi nói đi. Lão đạo ta, xin chăm chú lắng nghe. Lý Vân Tâm cười cười, vậy thì không nói mấy thứ như ngũ thường sắc án nữa, giải thích mất thời gian lắm. Chỉ nói là có một số người, vì khi sinh ra trong đầu đã khác người thường, hoặc là có khiếm khuyết, nên không thể trải nghiệm được nhiều tình cảm của người thường. Cái không trải nghiệm được này ví dụ dễ hiểu hơn, là người đó lớn đến mười mấy tuổi, cũng không phân biệt rõ được mặt cười và mặt giận. Rất nhiều tình cảm mà đối với người thường là bẩm sinh, hắn phải từ từ ghi nhớ, tỉ mỉ phân biệt, mới có thể hiểu được. Lão đạo hơi nhíu mày. Lý Vân Tâm liền suy nghĩ một chút, ví dụ như ngươi đi trong đêm đến một con hẻm, thấy hai tên côn đồ đang dùng dao cướp của một người phụ nữ. Ngươi đứng đó nhìn một lúc, một trong hai tên côn đồ thấy ngươi, mặt đầy giận dữ, quay người cầm dao chỉ về phía ngươi từ xa. Ngươi nói xem, hắn có ý gì? Lão đạo nhíu mày chặt hơn. Suy nghĩ kỹ một lúc, mới thử dò hỏi, chẳng lẽ là bảo ta cút đi, đừng xía vào chuyện của người khác. Lão cảm thấy câu trả lời này quá đơn giản, Lý Vân Tâm muốn hỏi chắc chắn không phải là cái này. Nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được gì khác. Nhưng Lý Vân Tâm lại cười nhạt, chính là ý này, người thường đều sẽ nghĩ như vậy. Nhưng đối với loại người đó mà nói có lẽ trong lòng hắn trước tiên phải sững sờ một lúc. Sững sờ xong, suy nghĩ xem biểu cảm của tên côn đồ kia là gì, à, là tức giận. Sau đó lại nghĩ, hắn tức giận dùng dao chỉ vào ta là muốn làm gì. Nhưng làm sao hắn biết được chứ? Một người chỉ vào một người khác, có thể là có việc cần, có thể chỉ là tùy tiện chỉ một cái, có thể là chỉ người phía sau hắn. Làm sao hắn biết, tên côn đồ đó chỉ mình để làm gì? Lưu lão đạo lúc này thật sự bị ví dụ này hấp dẫn. Lão nhíu mày nghĩ một lúc, nghi hoặc hỏi, nhưng tên trộm đó đang làm chuyện xấu, đương nhiên sợ bị người khác thấy. Bây giờ bị thấy rồi, dĩ nhiên hiểu là tên trộm đó đang đe dọa mình chứ. Vấn đề chính là ở đây. Lý Vân Tâm dừng một chút, khẽ nói, người thường cảm thấy côn đồ cầm dao cướp bóc là xấu. Nhưng nếu người đó không cảm thấy xấu thì sao? Hắn không nhận thức được cướp của người khác, dùng dao cắt người khác là một chuyện xấu. Hắn không thể thấu cảm được cảm giác của người bị cướp, người bị dao cắt thì sao? Lưu lão đạo sững sờ một lúc, hơi cảm nhận được ý của Lý Vân Tâm, lập tức ngạc nhiên, thật sự có người như vậy sao? Lý Vân Tâm cúi đầu nhìn thoáng qua lò than, nhặt que cời bên cạnh khều khờ. Sau đó khẽ nói, ta chính là người như vậy. Lão đạo nhất thời không biết nói gì, chỉ nghe Lý Vân Tâm khẽ giọng, chậm rãi nói tiếp, ví dụ đó hơi khoa trương. Thực tế khi còn bé, ta đúng là như vậy, cũng không cảm thấy đau nhiều. Mọi chuyện đều chết lặng. Hành vi tình cảm của người khác ta rất khó lý giải, những việc người khác làm theo bản năng, ta phải suy nghĩ kỹ mới hiểu được. Thế là bị xem như thiểu năng. Nơi ta ở khi còn bé, cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Một đám trẻ con lớn nhỏ quay quần với nhau, đâu có ai quản. Thiểu năng thì bị bắt nạt đánh chửi, không cho ăn cơm, đều là chuyện thường ngày. Người thường hoặc là cảm thấy khó chịu, sống không bằng chết. Nhưng trong mắt ta khi đó chẳng có cảm giác gì. Ta không cảm nhận được đau đớn nhiều. Người khác mắng ta, chế giễu ta, Ta không biết rốt cuộc họ có ý gì. Không biết có ý gì, đương nhiên cũng sẽ không sợ hãi buồn khổ. Có người tốt với ta, lén cho ta ăn, ta cũng không có cảm giác gì, ta cũng không biết người đó tốt với ta là có ý gì. Ta chỉ có một thể xác. Thể xác của người thường chứa đựng thất tình lục dục, nhưng ta thì không. Lý Vân Tâm dừng lại, nghĩ nghĩ, cho nên khi mới đến đây, ngươi biết đấy, ta tu hành rất nhanh. Những đạo sĩ đó muốn độ kiếp, muốn tuyệt tình đoạn dục những việc họ làm, ta đã trải qua từ lâu. Đạo sĩ muốn thái thượng vong tình, kiếm sĩ cũng muốn thái thượng vong tình. Kết quả mà họ tu mấy trăm năm mới có được ta sinh ra đã là như vậy. Lưu lão đạo trợn mắt há mồm, thực sự không biết nên nói gì. Nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm hồi lâu, mới khó khăn nói ra một câu, vậy ngươi bây giờ? Lý Vân Tâm cười cười, bây giờ dĩ nhiên là bây giờ. Nhưng lúc đó ta phải làm thế nào? Người ta nói ta là thiểu năng, kỳ thực ta không phải. Thực tế, ta còn thông minh hơn tất cả bọn họ, chỉ là ta có rất nhiều chuyện phải quan sát, học hỏi, suy nghĩ. Ví dụ như sau này dần dần ý thức được, có người vung nắm đấm về phía ta, là định đánh ta. Người thường thấy liền sợ hãi, sẽ né tránh. Còn ta, trước tiên thấy hắn vung nắm đấm về phía mình, sau đó nghĩ ra mấy khả năng, hắn có thể muốn làm gì. Lại căn cứ vào hoàn cảnh, tình huống lúc đó, từ mấy khả năng đó tìm ra khả năng nhất, tiếp theo lại nghĩ họ gặp phải khả năng này sẽ phản ứng thế nào, sẽ cười, hay sẽ la, hay sẽ khóc. Suy nghĩ nhiều thứ như vậy, sau đó mới làm ra phản ứng, giả vờ sợ hãi, né tránh. Ta lớn dần lên, những chuyện này dần dần trở nên thuần thục cho nên họ còn nói ta trưởng thành, thông minh ra. Kỳ thực chỉ là ta cần học nhiều thứ hơn họ rất nhiều. Một việc họ làm trong vô thức, đối với ta phải quay cuồng trong đầu mấy chục suy nghĩ. Lý Vân Tâm cúi đầu nghĩ nghĩ, cứ như vậy qua mấy năm, ta dần dần ý thức được xung quanh ta toàn một lũ ngu ngốc. Trong mắt ta là cực kỳ ngu ngốc, giống như mèo con hay chó con. Lại qua mấy năm, ta càng dễ dàng biết họ đang nghĩ gì, có thể sẽ làm gì, bởi vì những tình cảm, hành động vô thức của họ thực ra đã được ta mô phỏng, phân tích trong đầu nhiều năm như vậy. Bao nhiêu khả năng, ta đều phải nghĩ qua từng cái. Lý Vân Tâm quay mặt nhìn Lưu lão đạo, sau này ta được một người nhận nuôi. Điều kiện tốt hơn một chút, có quần áo sạch, được ăn no, được ngủ yên. Sau đó, đọc sách, làm một số việc. Phát hiện ra thế giới này không phải ai cũng như mèo chó, vẫn có một số người thông minh giống ta. Những người đó viết ra một số thứ, tác phẩm, lý luận. Một số ta xem thấy buồn cười, một số ta thấy rất có lý. Cứ như vậy cuối cùng là một bác sĩ tâm lý. Hắn dừng lại, nghĩ nghĩ, dường như cảm thấy rất buồn cười, ha, ta đi giảng giải tình cảm cho người khác, làm tư vấn. Ngươi xem, đây chính là sức mạnh của tri thức. Hắn lại im lặng một hồi, chợt ngẩng đầu lên, như đang hồi tưởng lại chuyện xưa. Sau đó đến đây. Ngươi hỏi ta bây giờ ra sao? Ta bây giờ, là một người bình thường. Nhưng ngươi biết đấy, một người là Trương Tam mà không phải Lý Tứ, Vương Ngũ, Triệu Lục, là vì cái gì? Lũ lượng tử của cộng tế hội kia chạy tới chạy lui đoạt xá, giới tính và thân thể đều thay đổi, vậy chúng dùng cái gì để chứng minh mình là chính mình? Là ký ức. Ta đến thế giới này, mang theo ký ức của kiếp trước. Cảm giác của kiếp trước. Cảm giác trống rỗng chết lặng, cảm giác không biết tình cảm là gì đều bị nhét vào trong đầu của một người bình thường. Lý Vân Tâm hơi nhíu mày, ta có thể trải nghiệm tình cảm của người thường, nhưng lại không thể hoàn toàn trải nghiệm được, vì kinh nghiệm, ký ức của kiếp trước đã ngăn cách ở giữa. Cho nên lúc ở vị thành, Nguyệt quân tử kia xem ta như nhai tí, chạy đến biệt viện nói với ta chuyện tuyệt tình đoạn dục, chuyện trùng tu, chuyện đạo tâm. Nực cười bọn họ cần đạo tâm, độ kiếp chẳng phải là để biến thành bộ dạng trước đây của ta sao? Lý Vân Tâm cười lắc đầu, đều là đồ ta chơi chán rồi. Ta không cần tuyệt tình đoạn dục gì cả. Cảm giác đó ta hiểu. Ta cũng không cần đạo tâm gì, ít nhất trước đây ta nghĩ vậy. Lưu lão đạo đã nghe đến ngây người. Đến lúc này Lý Vân Tâm nhắc đến đạo tâm, lão mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, phiền phức bây giờ của tâm ca, chính là cái đạo tâm này sao? Lý Vân Tâm im lặng một hồi, thở dài một hơi, phải. Một điểm khác thường ta không lường trước được. Một loại cảm giác cực kỳ xa lạ đối với ta. Nếu ta là người thường, có rất nhiều cơ hội để thử và sai. Nhưng ta bây giờ là chân cảnh yêu tu, sai một bước, không chừng sẽ vạn kiếp bất phục. Đến lúc này, Lưu lão đạo thật sự không biết phải nói gì. Nửa canh giờ trước, lão tưởng phiền não của Lý Vân Tâm là chuyện nhi nữ tình trường. Nhưng đến bây giờ, lão nhận ra chuyện nhi nữ tình trường đối với Lý Vân Tâm hiện tại chính là một kiếp nạn thực sự. Điều đó có nghĩa là, trước kia, ta giống như một trang giấy trắng. Lý Vân Tâm nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên giấy không có gì, cứ thế bước vào thế gian này. May mà ta sinh ra đã hiểu chuyện, cha mẹ lại tu tiên. Thế nên từ rất nhỏ đã biết chuyện tu hành, biết tuyệt tình đoạn dục, biết độ kiếp. Trên đời này không có gì vui. Tu hành là một trò chơi thú vị. Thế là ta quyết định tu hành. Trong đầu vốn đã có những rào cản, khiến ta đối với tình cảm thế gian nửa tỉnh nửa mê. Lại thêm ta có ý thức khống chế, nên sống 15 năm, trang giấy này vẫn chưa viết gì cả. Nhưng kiếp này ta dù sao cũng là người thường, có chút tình cảm dần dần cũng thấm vào. Ví dụ như ta đối với ngươi rất đặc biệt, cũng là vì một chút ký ức trước kia. Những thứ này, những tình cảm này cũng không ảnh hưởng đại cục. Vì trước kia dù ta không trải nghiệm, nhưng thấy người khác trải nghiệm nhiều, ta cũng biết đôi chút. Duy chỉ có một loại tình cảm khác trước kia ta học cũng không được. Lý Vân Tâm dừng một chút, ngữ điệu trở nên chậm hơn. Thứ tình cảm mãnh liệt giữa nam nữ. Nó hoàn toàn khác với những tình cảm khác. Ta tốt với ngươi, vì ngươi giống như một lão già ta từng gặp, không có ông ấy, có lẽ ta không thể đọc sách, không biết được kiến giải của những người thông minh. Ta cũng có thể kết giao vài người bạn, vì ta cũng cảm nhận được cảm giác bạn tốt như anh em ruột thịt. Nhưng duy chỉ có tình yêu. Hai người hoàn toàn xa lạ. Không phải tình phụ mẫu, tình huynh đệ, không có hôn ước ràng buộc. Lại có thể từ xa lạ đến quen thuộc, rồi từ quen thuộc đến yêu thương, khó rời khó bỏ, không thể tự chủ. Yêu đến mức sâu đậm thậm chí có thể vì một người mà làm tổn thương chính mình, hy sinh chính mình. Mà tất cả chỉ vì một chữ yêu, một chữ thích. Nhưng tại sao lại yêu, lại thích như vậy? Lý Vân Tâm đi đi lại lại mấy bước bên lò, quay đầu nhìn Lưu Lão Đạo, ngươi có biết không, ở thế giới trước kia của ta, có một cách nói. Nói rằng những tình yêu này, thực ra có thể tìm thấy căn nguyên của nó, chẳng qua chỉ là tác dụng chung của các loại hormone trong đầu mà thôi. Thậm chí nếu ngươi điều tiết, khống chế hormone trong đầu một người, người đó có thể lập tức yêu một người mà trước đó hắn căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta đến đây, chính vì biết cách này, nên mới cảm thấy đạo sĩ và kiếm sĩ làm cái trò tuyệt tình đoạn dục thật ngu xuẩn. Nếu ở thế giới ban đầu của ta, chỉ cần một chút thủ đoạn là có thể thực sự thái thượng vong tình. Nhưng sau này ta gặp Hồng Nương Tử, rồi gặp Đàn Lượng Tử và Phúc Lượng Tử của Cộng Tế Hội. Ba người họ đều không phải người. Theo cách nói của thế giới trước kia của ta, trong đầu họ đến cấu trúc cơ bản để sinh ra hormone còn không có, vậy mà vẫn biết yêu. Đó là vì sao? Là vì hiểu một người, nảy sinh hứng thú với nàng, thế là càng ngày càng tò mò. Cuối cùng dù chưa gặp mặt, nhưng trong lòng đã có hình bóng của người đó, nhất cử nhất động, một cái nhíu mày, một nụ cười của nàng đều hiện rõ trong đầu thế rồi đến một lúc cảm thấy muốn buông bỏ. Hoặc quên đi nàng, liền không hiểu sao lại khổ sở phiền muộn, đó là vì sao? Lão Đạo nghe Lý Vân Tâm nói xong những lời này, im lặng một hồi, rồi khẽ nói, Tâm ca đây chẳng phải đã biết rồi sao? Đây chính là thích, là yêu. Lý Vân Tâm liền nghiến răng nghiến lợi nhìn ra ngoài cửa sổ, phải. Ta đã biết. Chính vì thế ta mới có phiền phức. Ta có cảm nhận mãnh liệt về tư vị này ta cũng phải tuyệt tình đoạn dục, không khéo, cũng cần đến đạo tâm. Nhưng Tâm ca trước đây nói ngươi đã vô thức khống chế những tình cảm đó, sao lại đến bước này hôm nay? Lưu Lão Đạo nghi hoặc nhìn hắn. Nghe ngươi nói, ngươi thích hay yêu cô gái đó cũng không phải thời gian ngắn, trong khoảng thời gian đó, không hề cảm thấy gì sao? Chưa từng thử dừng lại sao? Thần sắc Lý Vân Tâm trở nên kỳ quặc. Dường như hắn đang do dự có nên nói ra một số chuyện hay không? Cuối cùng hắn nhìn Lưu Lão Đạo, nhớ lại câu nói trước đây của lão hai chúng ta, bây giờ cũng coi như bạn bè của nhau. Nương tựa vào nhau mà sống, liền khẽ thở dài một hơi, nói ra rất dài dòng. Người đó ta vốn tưởng là đàn ông. Lý Vân Tâm chán nản ngồi lại bên đồng lô, xoa xoa thái dương. Những ngày này gặp rất nhiều dấu vết người đó để lại, cảm thấy là một trong số ít người thú vị và có chuyện xưa trên thế giới này. Người biết đấy, trên đời này kẻ ngu thì nhiều, là kẻ ngu mà không biết mình ngu cũng nhiều, nhàm chán vô cùng. Nhưng người đó ai? Từng chuyện một, ta dần dần hiểu nàng. Vì những chuyện đó, ta cố gắng đoán, suy nghĩ của nàng, à không, của hắn. Nói không sai chút nào, thích một người, thật sự là bắt đầu từ sự tò mò. Ta dùng toàn bộ tâm tư của mình để phỏng đoán suy nghĩ, phong cách làm việc của người đó ta đã bất tri bất giác, tự đẩy mình vào trong. Nhưng lúc đó ta không làm vậy thì còn có thể làm thế nào? Ta đang nguy hiểm đến tính mạng. Ta muốn sống, muốn tìm đường sống, thì không thể không chú ý đến nàng ấy. Nói đến đây, Lưu Lão Đạo cuối cùng cũng không nhịn được ngắt lời hắn. Tâm ca nói rốt cuộc là ai? Sao ta nghe người này ta cũng có chút quen thuộc? Lý Vân Tâm dừng một chút, nhìn thẳng lão, ngươi dĩ nhiên quen thuộc. Người này, chính là Hòa Thánh. Sắc mặt Lưu Lão Đạo trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc đến mức ngay cả Lý Vân Tâm cũng khó lòng hình dung. Lão trợn tròn mắt như gặp ma, giống như Lý Vân Tâm trước mắt trong nháy mắt đã biến thành một người xa lạ. Bởi vì lão không biết phải nói thế nào về tâm tư của mình lúc này. Nhưng Lý Vân Tâm lắc đầu, lại thở dài một hơi, ngươi tưởng ta không biết, chưa từng thử đề phòng sao? Ngay 2 canh giờ trước, ta ở Thành Đô, trên bầu trời Thành Đô. Ta gặp một người tên Dương Kiếm Tử, hắn nói với ta chuyện của Hỏa Thánh, hắn nói hắn biết nội tình. Lúc đó trong lòng ta đã dậy sóng. Ta biết tình cảm này không bình thường. Ta đối với Hỏa Thánh quá tò mò, quá nhạy cảm. Tâm trạng này đã vượt qua phạm vi chú ý để sống sót. Cho nên ngươi đoán ta làm thế nào? Lý Vân Tâm bực bội dùng mũi chân đá đá mặt đất. Còn nhớ ta từng nói với ngươi có một loại liệu pháp gọi là liệu pháp chán ghét không? Ví dụ như đeo một sợi dây thun ở cổ tay, mỗi khi ngươi muốn làm gì đó thì dùng dây thun đó bắn vào mình một cái, sau đó trải nghiệm đau khổ này sẽ liên kết với chuyện ngươi nghĩ, có thể giúp ngươi cai được một số thứ. Cho nên ngươi đoán ta làm thế nào? Ta biết rõ Hồng Lĩnh nguy cơ trùng trùng, ta vẫn nói với hắn, được, ta đi. Lý Vân Tâm thở dài. Ta cảm thấy mình là người thông minh, có thể tự mình ám thị. Ta vì sự chú ý khác thường đối với Hỏa Thánh mà đi đến Hồng Lĩnh, rồi chịu một vố đau trở về, đây chính là liệu pháp chán ghét đối với chính mình. Ta có thể thử dùng cách này để điều chỉnh bản thân. Ta biết tình cảm này nhất định phải dừng lại. Thế nhưng hắn bỗng nhiên nói cho ta, Hỏa Thánh là một người phụ nữ. Lý Vân Tâm dừng lại, nhìn chằm chằm lò lửa, khoảng một khắc đồng hồ không nói gì. Cuối cùng trong tiếng lách tách nhỏ của than lửa trong lò, hắn khẽ nói, sau đó ta biết, không ổn rồi. Trước đây đã có người chuẩn bị và lót đường sẵn, rồi để ta từng bước đi vào. Đến lúc này, tùy tiện mượn miệng ai đó để cho ta biết sự thật này, thế là xong. Ta bị người ta chơi xỏ rồi. Ta gặp phải phiền phức lớn rồi. Cái đầu rối bù vì kinh ngạc của Lưu Lão Đạo, rất lâu sau khi Lý Vân Tâm ngừng kể mới dần dần ý thức được những thông tin càng kinh hãi hơn ẩn giấu trong lời nói của hắn. Chuẩn bị và lót đường, bước vào, bị người ta chơi xỏ rồi. Lưu Lão Đạo nghẹn họng nhìn trân trối. Tâm ca, đây là ý gì? Ngươi nói là, ngươi yêu Hỏa Thánh, là trúng kế của người khác. Sao lại có loại kế này? Từ lúc nào? Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm lò lửa, từ kẽ răng chậm rãi nặn ra từng chữ, nếu không phải chuyện hôm nay chi tiết đó ta suýt nữa đã quên mất. Ban đầu là ở Vị Thành, Quỳnh Hoa Lâu, Lăng Không Tử. Tại Quỳnh Hoa hội đó, ta vốn đã khiến Lăng Không Tử buông bỏ phòng bị. Nhưng chỉ vì vô tình nhắc đến Thông Minh Ngọc Giản, nàng ta lập tức cảnh giác. Đó tuyệt đối không phải là sự cảnh giác mà một người bình thường nên có. Ta lúc đó đã biết, có người đã thiết lập một cơ chế phòng ngự trong lòng nàng. Dưới tình huống nàng bị ta ám thị ảnh hưởng, ta nhắc đến từ đó đã kích hoạt cơ chế phòng ngự kia, nàng lập tức tỉnh táo lại. Người đó là cao thủ. Ta lúc ấy đã biết. Hắn dừng một chút, lại nói, sau đó là ở Động Đình. Động Đình Quân, người anh trai hờ của ta, đều không nghe được bất kỳ từ nào liên quan đến đoạt xá ta lúc đó cảm thấy là pháp thuật. Đến bây giờ xem ra, trời mới biết rốt cuộc là pháp thuật, hay là tâm học, hay là cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Có một người như vậy, ta bây giờ vẫn không chắc là ai, đã sớm để mắt đến ta. Thời gian thậm chí có thể sớm đến lúc cha mẹ ta còn sống sau đó từ lúc ta bước vào Vị Thành, liền dẫn dắt ta từng bước một đi vào cái bẫy này. Cho đến hôm nay, 2 canh giờ trước, cái bẫy thu lưới phá vỡ thái thượng vong tình của ta. Lão đạo lại một lần nữa trợn mắt há mồm, hồi lâu không nói nên lời. Rất nhiều chuyện, lão đều tin tưởng không nghi ngờ vào phán đoán của Lý Vân Tâm. Và sự thật cũng chứng minh phán đoán của Lý Vân Tâm là hoàn toàn chính xác. Duy chỉ có chuyện này, lão cảm thấy tâm ca của lão có lẽ đã phạm sai lầm trong lĩnh vực mà chính hắn chưa từng tiếp xúc. Lão biết Lý Vân Tâm là một người có bản lĩnh. Thực tế lão cũng không nghi ngờ một ngày nào đó Lý Vân Tâm có thể vang danh thiên hạ, khai tông lập phái. Nhưng đó dù sao cũng là một ngày nào đó. Bây giờ tâm ca của lão là một đại yêu ma chân cảnh, xem như một nhân vật lợi hại. Nhưng cái lợi hại này là so với ai? Giống như ở Khánh Quốc, có người làm tri phủ, làm châu mục, dĩ nhiên là nhân vật rất lợi hại, so với những tiểu dân như họ. Nhưng so với những quan lại khác thì sao? Có người không bằng hắn, dĩ nhiên cũng có người hơn xa hắn. Nhưng nếu so với hoàng đế làm sao lại thực sự để ý đến một tri phủ hay một châu mục chứ? Kia là Hỏa Thánh. So với cả thiên hạ này, chẳng phải cũng giống như hoàng đế đối với Khánh Quốc sao? Lão đạo trong lòng biết tâm ca của lão cuối cùng sẽ có ngày nhất phi kinh thiên, nhưng cũng rất khó tin rằng vào lúc này, hắn lại bị người ta thiết kế, khiến hắn phải lòng Hỏa Thánh. Chuyện này trong mắt lão đạo, giống như Lý Vân Tâm vì loại tình cảm chưa từng trải qua này mà hoảng hồn, loạn cả trận cước. Vì thế mới vội vàng tìm cho mình một lý do có thể nói xuôi được. Mà Lý Vân Tâm lại là một người cực kỳ thông minh, hắn nhớ rất nhiều manh mối, cũng có khả năng sâu chuỗi rất nhiều manh mối lại với nhau. Bình thường, năng lực này giúp hắn nhìn thấu tâm tư, mưu lược của địch nhân. Nhưng lúc này năng lực này lại khiến hắn tự tạo ra cho mình một kẻ địch cường đại không hề tồn tại. Từ lúc hắn vào vị thành đã bắt đầu tính toán hắn, mà lại khiến hắn hoàn toàn không hay biết, cho đến hôm nay kế thành, làm sao có thể có người có thủ đoạn và tầm cỡ như vậy. Điều này giống như nói trên trời có mưa, làm ướt quần áo, là có người cố ý tạo ra trận mưa đó để làm hỏng áo mình vậy. Nhưng những lời này lão đạo giấu trong lòng, không nói ra, thực tế chỉ nghĩ thôi lão đã cảm thấy khổ sở. Lý Vân Tâm là một người kiêu ngạo và mạnh mẽ như vậy. Nhưng gặp phải chuyện yêu một người, vậy mà lại hoảng loạn đến mức này, vội vàng tìm cho mình một lý do để giải vây, nhờ đó giải tỏa áp lực. Đây là điều hắn từng dạy lão, một hiện tượng thường gặp trong tâm học. Đến bây giờ Lý Vân Tâm ngược lại trở thành người như vậy. Lão liền thầm thở dài, vừa nghĩ đến quá khứ, hiện tại của Lý Vân Tâm, không biết tình yêu là gì, hẳn là đã trải qua những ngày tháng khổ sở khó khăn đến nhường nào, vừa chậm rãi nói, nhưng tu sĩ đều có thể độ kiếp, độ tình kiếp. Tâm ca bây giờ cũng không phải là không thể làm gì, cũng có thể độ tình kiếp mà. Lý Vân Tâm hừ lạnh một tiếng, độ kiếp e rằng cũng trúng kế của kẻ đó thôi. Kẻ đó thiết kế ta lâu như vậy, ta vậy mà không hề cảm giác được. Hẳn cũng đã tính đến việc ta nếu thật sự như vậy, tất nhiên sẽ muốn độ kiếp. Độ kiếp cùng với hỏa thánh mà độ kiếp dù có cách, ta lại đi đâu mà độ. Hắn hít sâu một hơi. Ta tuyệt đối không thể đi theo lối mòn của hắn nữa. Muốn phá cục ta phải tìm cách khác. Lão đạo lại thầm thở dài, lão không muốn nói ngươi đối với hỏa thánh mà nói cũng giống như một tiểu quan đối với hoàng đế, làm gì có ai dùng chuyện như vậy để tính toán ngươi, suy nghĩ của ngươi không khỏi quá hoang đường. Nhưng cũng không thể nhìn Lý Vân Tâm hoảng sợ như hiện tại, tự dựng lên một kẻ địch tưởng tượng. Phải biết tình hình của họ bây giờ không hề tốt. Tuy đã tạm thời thoát khỏi bờ vực sinh tử, miễn cưỡng xem như không còn lo lắng về tính mạng, nhưng sự bình yên ngắn ngủi này cũng là nhờ vào tình thế huyền môn và yêu ma tướng trong thiên hạ đang chuẩn bị cho một trận đại chiến. Sự bình yên như vậy có thể biến mất bất cứ lúc nào. Lão liền nhíu mày chặt hơn, cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện, có lẽ có thể khiến Lý Vân Tâm tạm thời chuyển dời sự chú ý, bình tĩnh lại một chút. Chuyện này lão thỉnh thoảng có nghe nói, nhưng chỉ cho là tin đồn vì cảm thấy quá hoang đường. Nhưng bây giờ, suy nghĩ của Lý Vân Tâm trong mắt lão còn hoang đường hơn cả chuyện đó. Vào thời điểm mấu chốt này mà nghiêm túc nói ra, cũng có thể xem như kế lấy độc trị độc. Thế là lão ho nhẹ một tiếng, ngắt lời trầm tư của Lý Vân Tâm. Nếu nói đến tình thế bây giờ, ta ngược lại có nghe một chuyện khác. Nghĩ có lẽ có liên quan đến suy nghĩ của ngươi, nhưng trước đây cảm thấy là lời đồn nhảm nên chưa từng nói. Lúc này Lý Vân Tâm như một sợi dây đàn căng cứng. Bất kỳ từ ngữ nào liên quan đến mưu kế đều sẽ chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của hắn. Hắn lập tức quay mắt nhìn lão, chuyện gì? Nói ta nghe thử. Là chuyện liên quan đến chủ nhân cũ của nơi này. Lão đạo chậm rãi nói, đồng thời cố gắng nói thêm vài câu thừa để Lý Vân Tâm bình tĩnh lại khi nghe lão nói. Chủ nhân nơi này, Động Đình Quân, mấy ngày trước không phải đã ra khỏi cấm chế, đi đến chỗ Chân Long sao? Tin tức đó chính là liên quan đến hắn. Mấy hôm trước thư khắc đạo nhân trở về, cũng thuận miệng nói qua một chút, chúng nó là nghe được từ miệng mấy tiểu yêu. Ta lúc đó nghe xong liền nghĩ, loại tin tức này làm sao mấy tiểu yêu đó lại biết được. Thế là chỉ coi như mấy tiểu yêu đó cũng tin miệng nói bừa, vừa rồi mới không đề cập. Sau đó lão bắt đầu lải nhải không dứt. Ví dụ như hôm đó chuột tinh thư khắc trở về thế nào, thời tiết ra sao, ăn mặc thế nào. Tâm trạng của chính lão lúc đó ra sao, đang nghĩ gì, lại đang làm gì. Những chi tiết không đâu vào đâu này, lại xen lẫn chút dài dòng, lặp đi lặp lại những lời thừa thải. Lý Vân Tâm ban đầu còn vội vàng nghe, cau mày. Nhưng một lát sau dường như cũng không còn vội nữa. Ánh lửa trong phòng nhảy múa, cái lạnh cũng dần tan đi. Lão đạo quả thực đã nói những lời thừa thải này trong hai khắc đồng hồ, sau đó mới từ từ chuyển sang chủ đề chính. Nói rằng, Động Đình Quân kia đã bị Chân Long chém giết. Nghe nói lúc bị chém giết đã hiện ra chân thân, to hơn cả một ngọn núi. Còn nói Chân Long ở trên một hòn đảo trong Nhược Hải, thân thể của Động Đình Quân kia vậy mà lớn bằng cả hòn đảo. Những chuyện này mấy tiểu yêu đó nói rất sinh động, như thể tận mắt nhìn thấy. Ta vừa rồi lại cẩn thận nghĩ lại bỗng nhiên lại cảm thấy chuyện này không tầm thường. Chân thân của Động Đình Quân kia, ta chưa từng thấy. Nhưng tâm ca ngươi có nói với ta là nó thực sự rất lớn, giống như một hòn đảo. Mấy tiểu yêu đó lại chưa từng thấy, làm sao biết được chi tiết như vậy. Thế là ta lại hỏi mấy tiểu yêu đó nghe được từ đâu. Nhưng những yêu ma tu vi thấp đó rất nhiều đứa vừa mới hóa hình người, ngay cả nói cũng không rõ, chỉ nói là nghe từ nơi khác. Cứ thế hỏi đi hỏi lại mấy lần, kết quả lại khiến người ta kinh ngạc. Dường như yêu ma gần đây đều biết chuyện này, chỉ có chúng ta không biết. Từ đó có thể thấy tin tức này lan truyền rộng đến mức nào. Nếu Động Đình Quân thật sự bị chém giết ở Nhược Hải đó ở đâu? Nghe nói ở tận cùng phía đông, chưa từng có người đi qua. Chỗ chúng ta cách Nhược Hải đâu chỉ vạn dặm, đây chẳng phải là yêu ma trong cả thiên hạ đều biết chuyện này sao? Lão vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Lý Vân Tâm. Lúc này Lý Vân Tâm đang ngồi ngay ngắn trước đồng lô, một tay đặt trên bàn, một tay đặt trên chân. Hắn hơi híp mắt, chăm chú nghe lão nói. Ánh lửa chiếu lên mặt hắn một bên, phản chiếu đôi mắt hắn đặc biệt đen, đồng tử to lớn, như hai cái hố đen nhỏ. Nghe lão đạo nói xong, Lý Vân Tâm liền chớp mắt mấy cái, bình tĩnh hỏi, ồ chuyện này thì sao? Lão đạo liền đứng dậy, đi đến trước mặt Lý Vân Tâm, im lặng một hồi. Sau đó mới dùng giọng điệu cực kỳ ôn hòa chậm rãi nói, ngươi nghĩ xem, chuyện lớn như vậy, mà ngay cả một tiểu yêu ma quèn cũng biết, có hợp lẽ thường không? Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, khẽ nói, cũng không hợp lẽ thường. Lão đạo liền nói tiếp, vậy ngươi lại nghĩ, khi một chuyện quá ly kỳ, là nói rõ chuyện đó thực sự dị thường kỳ quái, hay là nói chúng ta có thể đã đi vào ngõ cụt khi suy nghĩ về chuyện này, đã nghĩ sai hướng rồi? Lý Vân Tâm im lặng một hồi, không rõ ràng chớp mắt mấy cái, dường như đang suy nghĩ một vấn đề khó khăn. Lão đạo cũng không thúc giục hắn, chỉ đứng trước mặt hắn một mình xem hắn nghĩ. Ước chừng qua vài hơi thở, Lý Vân Tâm mới mở miệng, phải là đi vào ngõ cụt, nghĩ sai hướng rồi. Nghe hắn nói câu này, sắc mặt Lưu lão đạo bỗng nhiên giãn ra, phản phất như một hơi thở căng cứng trước đó giờ phút này đều đã thở ra, trên trán thậm chí còn rịn ra mồ hôi. Không biết là vì quá căng thẳng, hay là vì mệt mỏi. Từ lúc lão nói với Lý Vân Tâm chuyện của Động Đình Quân đến bây giờ, tổng cộng đã qua 3 khắc đồng hồ. Nhưng 3 khắc đồng hồ này đối với lão lại dài đằng đẵng hiếm có trong đời. Lão cố gắng gượng dậy tinh thần cuối cùng, hít sâu một hơi, cuối cùng nói ra, phải. Vì vậy bây giờ, ngươi nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngươi đi nghỉ đi, nhìn ra ngoài cửa sổ xem. Ngươi nhìn xem, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, đêm cũng trong lành. Lại nghe tiếng sóng vỗ, ngươi sẽ dần dần cảm thấy, một buổi tối như vậy, yên tĩnh và ấm áp. Trong lòng ngươi lúc này đã nghĩ thông suốt rồi, không còn tâm sự gì, chi bằng đi nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc. Lão đạo cúi người, nhìn vào mắt Lý Vân Tâm. Một tay chậm rãi đưa ra đỡ lấy lưng hắn, một tay nhẹ nhàng che lên trán hắn, ngủ một lát đi. Ngủ một giấc cho đến bình minh đi. Tay của lão đưa xuống, khép lại mắt Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm như một con rối bị giật dây, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, ngã vào lòng lão. Thế là hắn bắt đầu mơ. Giấc mơ rõ ràng đến mức chân thực, chỉ là trong mơ có chút lạnh, có chút tối, giống như một buổi sáng sớm trời chưa sáng hẳn. Hắn đang đứng trước một cánh cửa, trong một hành lang. Sàn hành lang trải một tấm thảm đỏ sẫm. Tấm thảm dày đến nỗi chỉ cần dậm chân nhẹ một cái cũng không nghe thấy tiếng động gì. Trên tường có camera, trong vòng 10 bước có hai cái đầu dò nhỏ hướng về phía cửa, không ai có thể thoát khỏi mắt người giám sát. Cánh cửa kia là cửa gỗ thô được bọc da thật. Nó không chắc chắn hơn những cánh cửa sắt rẻ tiền, thô kệch, dường như chỉ là một công cụ mà chủ nhân của nó dùng để thể hiện tài lực và phẩm vị của mình. Lý Vân Tâm đẩy cửa ra. Bên trong là một thư phòng. Từ trang hoàng đến bố cục đều cho thấy chủ nhân thư phòng có được tài sản kinh người, nhưng lại chưa hoàn toàn quen thuộc với những tài sản đó. Mà chủ nhân đang ngồi sau chiếc bàn rộng lớn, cau mày ngắm nghía một vật trong tay. Vật đó đen kịt, hơi sáng bóng. Lý Vân Tâm nhìn chăm chú một lúc, phải mất chút công sức mới nhận ra, vật đó gọi là súng. Đầu óc hắn còn rất trì độn, tri giác cũng chết lặng. Hắn thấy người đàn ông sau bàn quay đầu nói gì đó với hắn. Nhưng âm thanh đó như ở tận chân trời, phiêu phiêu miểu miểu vang lên. Hắn nghe được từng chữ người kia nói, nhưng lại không biết nội dung rốt cuộc là gì. Tiếp theo đột nhiên ý thức của hắn lập tức trở nên nhạy bén, phản phất như linh hồn trong nháy mắt trở lại thân thể. Thế là trong nháy mắt hắn nhớ ra mình phải làm gì. Hắn là một bác sĩ. Người đàn ông kia là bệnh nhân của hắn. Nhưng hôm nay hắn xuất hiện ở đây, không phải để nghe hắn tâm sự, cũng không phải để an ủi một trái tim tuyệt vọng mà ngang ngược như hai năm qua. Giết hắn. Sau khi làm hắn chịu đựng nửa năm tra tấn. Đây mới là mục đích của hắn. Lý Vân Tâm sững sờ một giây. Sau đó, khi người đàn ông mất kiên nhẫn cao giọng, hắn liền nhanh chân đi đến trước mặt. Hắn giơ một tay lên, búng tay một cái, trong miệng chỉ phun ra ba chữ, đi theo ta. Thế là người đàn ông vốn đang cầm súng vung vẩy, mất kiên nhẫn la hét với Lý Vân Tâm, trong nháy mắt liền im lặng. Sau đó hắn gật đầu, đặt súng xuống. Giống như một người bình thường thân thiện, hắn đi đến bên cạnh Lý Vân Tâm, mỉm cười để lộ 6 chiếc răng, bác sĩ Lý. Chúng ta đi. Sau đó cảnh tượng nhảy vọt. Nhảy vọt đến một căn phòng. Căn phòng không có cửa sổ, u ám lạnh lẽo, chỉ dựa vào một chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhà để chiếu sáng. Người đàn ông kia bị xích sắt trói vào tường như một con chó bị xích. Hắn chỉ còn một chân. Chân còn lại đã không còn, nửa cẳng chân cũng mất. Chỗ bị cắt được băng bó cẩn thận, không có một chút vết máu. Điều này dường như có nghĩa là vết thương đã liền. Sau đó người đàn ông này nghe thấy tiếng mở cửa. Hắn lập tức trợn tròn mắt, nghiến răng ken két. Hắn dường như sợ hãi đến tột cùng, đến mức không thể lùi lại. Hoặc là sớm biết rằng né tránh, lùi lại, khóc lóc, chửi rủa đều vô dụng, hắn hoàn toàn không thể thoát được. Lý Vân Tâm đẩy cửa đi vào. Tay trái hắn xách một cái hòm thuốc màu vàng. Mà tay phải hắn xách một cái rìu. Lưỡi rìu sáng như tuyết lóe lên ánh sáng lạnh. Đến giờ rồi. Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông kia một hồi, cười nói. Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, Lý Vân Tâm bỗng nhiên từ trên giường ngồi bật dậy. Hắn trước tiên sững sờ một lúc, sau đó nhìn thấy ngoài cửa sổ không ngờ không phải là bóng tối, mà đã biến thành bầu trời xanh thẳm. Lúc này hắn đang ngồi trên chiếc giường trong căn phòng lớn này, trên người còn đắp một lớp chăn mỏng. Ánh nắng có chút chói mắt, trên lưng hắn hơi ẩm, giống như ngủ toát mồ hôi. Hắn nghe thấy tiếng ve kêu yếu ớt. Hắn nghe thấy tiếng chim nước kêu. Hắn trợn tròn mắt, quay đầu đi xem người đang ngồi bên cạnh giường. Lưu lão đạo cũng đang nhìn hắn. Trong mắt có tơ máu, môi khô đến nứt nẻ. Miệng lão hơi run rẩy hồi lâu, mới như hạ quyết tâm nói, ta đã thôi miên ngươi. Đêm qua ta đã thôi miên ngươi. Để ngươi ngủ một giấc ngon. Nhờ vào cách ngươi đã dạy ta. Lý Vân Tâm vẫn nhìn chằm chằm lão, dường như không biết nên nói gì, nên làm gì. Lão đạo liền lại hít sâu một hơi, để ngươi tỉnh táo lại. Ngươi lại bị ta thôi miên. Ngươi đã nhận ra đêm qua ngươi đã mất kiểm soát đến mức nào chưa? Hắn nói xong lời này một lúc lâu, Lý Vân Tâm mới chậm rãi xoay người, đặt chân xuống đất, ngồi đối diện lão đạo. Sau đó hắn nhìn chăm chú Lưu lão đạo trọn một khắc đồng hồ, mới bỗng nhiên thở dài, cúi đầu xuống nhìn chân mình. Ngươi nói đúng. Ta đã loạn tất vuông. Hắn khẽ nói. Là ta đã loạn tất vuông. Cho nên ta nên bắt đầu làm việc. Lý Vân Tâm nói xong câu đó liền đứng dậy. Hắn đi mấy bước như để tự động viên mình, vũ vũ chiếc áo choàng. Sau đó hắn đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm mặt hồ xa xa, im lặng một hồi, ta phải đi tìm một người. Ngươi nói đúng, là ta đã loạn tất vuông. Thế giới này, đến cả cái gọi là thần Hắc Bạch Diêm Quân cũng chỉ là những sinh vật mạnh hơn một chút mà thôi, kẻ tính toán ta thì có gì đáng sợ. Đêm qua có lẽ ta thật sự đã tự dọa mình. Lão đạo liền sững sờ bên cạnh. Lão không ngờ Lý Vân Tâm vẫn cố chấp với suy nghĩ đó. Hắn vẫn cho rằng có người mưu hại mình. Thế là lão thầm thở dài, lại thử mở miệng, Tâm ca, có mấy lời. Nhưng lão mới nói được một nửa, bỗng nhiên cảm giác tai hơi ù đi. Cảm giác này ngược lại khá quen thuộc, phảng phất như có người úp hai lòng bàn tay vào tai. Nhưng cảm giác kỳ quái lại không chỉ có vậy, lão còn cảm thấy trên người hơi ngứa. Cứ như thể toàn thân lông tơ bị thứ gì đó hút lấy, dựng đứng cả lên. Vì vậy mà cọ sát với quần áo, vừa ngứa lại vừa hơi đau rát. Lão đạo vì cảm giác kỳ dị này mà ngừng nói, lão tưởng là Lý Vân Tâm nổi giận. Mình trước thôi miên hắn, bây giờ lại một lần nữa nghi ngờ suy đoán của hắn, hắn là một người kiêu ngạo như vậy, lại không phải người tốt tính, có lẽ cũng không thể nhịn được nữa. Nhưng ngay lập tức lão phát hiện, tóc của Lý Vân Tâm đang bay lên. Mái tóc đen của hắn vốn buông xõa sau lưng, nổi bật trên nền áo choàng trắng tuyết. Nhưng bây giờ Lưu lão đạo nhìn thấy Lý Vân Tâm quay người lại, trong mắt cũng có vẻ nghi hoặc. Mấy sợi tóc trên trán hắn bồng lên, cảnh tượng này, Lưu lão đạo kỳ thực cũng quen thuộc. Vào mùa đông, trời hanh vật khô. Ban đêm lão cởi áo, quần áo sẽ có tiếng lách tách, còn có thể dính tóc vào. Nếu không cẩn thận, còn bị tĩnh điện giật vào tay. Lão đạo liền nghi hoặc, thực tế từ lúc lão cảm thấy dị thường cho đến bây giờ, cũng chỉ qua một hơi thở mà thôi. Sau đó lão nhìn thấy Lý Vân Tâm biến sắc. Lông mày hắn vốn hơi nhíu, mắt khẽ híp nhìn lão. Mà sau một khắc, hai mắt hắn bỗng nhiên trợn tròn, đồng thời ánh mắt hướng lên trên, dường như muốn nhìn lên trời. Sau đó, mọi động tác trong mắt Lưu lão đạo đều trở nên rất chậm. Lão không biết có phải vì thân thể mình bản năng cảm nhận được nguy hiểm tột độ, nên đã phản ứng trước cả ý thức hay không. Lão nhìn thấy Lý Vân Tâm há miệng, đưa tay, áo choàng trên người oanh một tiếng phồng lên. Lão còn thấy đầu ngón tay Lý Vân Tâm phun ra những điểm sáng vàng trong hư không, đó là huyền quang viết phù lục. Lão càng thấy rõ Lý Vân Tâm vừa viết, vừa thay đổi hình dạng. Lớp vảy cứng như sắt thép mạnh mẽ mọc ra từ trên má hắn, thân hình hắn cũng theo đó tăng vọt. Hai đạo hồng quang trên trán hắn như sắp bắn ra. Không khí trở nên sền sệt, càng lúc càng sền sệt. màng nhĩ như sắp vỡ tung. Tất cả mọi thứ bỗng nhiên trở nên cực kỳ tĩnh lặng, sau đó ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo kinh lôi gần như to bằng cả căn phòng lớn này, bỗng nhiên bổ xuống. Tử vi cung của Động Đình Quân này không phải là vật tầm thường. Lửa thường không đốt cháy được nó, đao búa bình thường cũng không để lại nửa điểm vết tích. Xung quanh cung điện lại có mấy đạo cấm chế bảo vệ, càng được xem là vững như thành đồng. Nhưng căn phòng lớn này, nằm trong một tòa thần cung như vậy, lại bị đạo tia chớp khổng lồ kia đánh cho tan tác trong nháy mắt. Những mảnh ngói, kim thạch, gỗ chắc đã được pháp thuật gia trì, đều hóa thành bột mịn trong chớp mắt. Trên không tử vi cung bùng lên từng mảng kim quang bàng bạc, đó chính là ánh sáng phát ra khi cấm chế bên ngoài cung điện bị sức mạnh cuồng bạo vô song đánh vỡ. Nhưng tia điện đó lại không chỉ có một đạo. Giờ phút này, ngay trên không tử vi cung của núi Quân Sơn ngàn mét, một đám mây đen xoáy tròn kịch liệt lan rộng, nhanh chóng che khuất cả mặt trời và bầu trời xanh. Từ trong đám mây đen đó, hơn trăm đạo điện xà như cuồng phong bão vũ ầm ầm đánh xuống, toàn bộ không khí gần Quân Sơn đều vì sức mạnh đáng sợ này mà trở nên trắng xóa, ngay lập tức khuếch tán ra ngoài từng mảng mây lửa. Tất cả chỉ xảy ra trong hai hơi thở. Hai hơi thở trước, trên Quân Sơn ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ phất qua. Hai hơi thở sau, cây cối xanh trên hòn đảo đã biến mất, cả hòn đảo nhỏ đều từ màu xanh lục biến thành màu đỏ rực. Từng mảng lớn nham thạch nóng chảy đỏ rực như thác nước từ đỉnh núi ồ ạt đổ xuống, gầm thét lao vào hồ. Nước hồ cũng vì thế mà bốc lên hơi nước ngút trời, hơi nước đó lại bị những tia điện dày đặc như màn mưa xuyên thủng, hóa thành những luồng xung kích càng thêm cuồng bạo dữ dội, dấy lên trên mặt hồ từng đợt sóng kinh thiên động địa. Và trong thanh thế đáng sợ, sức mạnh cuồng bạo, oanh kích triệt để như vậy, trên đỉnh núi Quân Sơn đã bị nham thạch sôi trào bao phủ, vẫn luôn có một điểm kim quang nhỏ như hạt gạo, lóe lên chói mắt người nhìn. Người thường hay nói chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy để cười kẻ ngu không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ, màn sấm sét giăng kín trời này đâu chỉ là ánh sáng của Nhật Nguyệt. Chúng chói lóa đến mức ở trăm dặm, ngàn dặm xa cũng có thể thấy được ánh sáng này, làm cho mặt trời mới mọc treo cao trên bầu trời buổi sáng cũng trở nên ảm đạm. Nhưng cái điểm kim quang trên đỉnh núi Quân Sơn to lớn kia lại cũng bắn ra ánh sáng rực rỡ không hề thua kém. Vùng đất trong vòng mấy trượng xung quanh nó hoàn toàn không bị tổn hại, giống như một cây cột đá trơ trọi mọc lên từ biển nham thạch sôi trào này. Ngay trên đỉnh cột đá đó, Lý Vân Tâm đã hiện ra thân hình thần ma, mây mù lượn lờ, hai tay nâng trời. Xung quanh hắn, những phù văn màu vàng dày đặc lúc ẩn lúc hiện, xoay tròn nhanh chóng, chống đỡ cho hắn một cái khiên vàng ống. Mà trước người hắn thì lơ lửng hai bức tranh, chính là hai trong tám quyển cổ thư quý giá. Hai bức bảo vật siêu việt linh đồ này giờ phút này cũng được Lý Vân Tâm thúc dục ra ánh sáng vàng rực rỡ, cùng nhau chống lại sức mạnh đáng sợ từ trên trời oanh kích xuống. Mà Lưu lão đạo thì đứng bên cạnh hắn, cả người đã ngây dại. Trong hai hơi thở. Ngay trong hai hơi thở đó, lão đã tận mắt chứng kiến hòn đảo Quân Sơn xanh trong nháy mắt biến thành địa ngục trần gian nham thạch chảy ngang. Thất khiếu của lão đều bị chấn động đến chảy máu, thậm chí dù đang ở trong sự bảo vệ của Lý Vân Tâm, xương cốt của một tu sĩ hư cảnh như lão vẫn kêu ken két, đau đến mức như sắp gãy hết vào dây sau. Lão lúng cuống tay chân, dường như hoàn toàn không biết nên làm gì, bởi vì lão nhìn thấy Lý Vân Tâm đã hiện ra thân thần ma, cũng đang chảy ra huyết dịch màu vàng từ trong lớp vảy cứng như sắt thép. Huyết dịch đó lại tụ thành những dòng suối nhỏ giữa các phiến giáp, rì rào chảy xuống đất, vừa tiếp xúc với đất liền xèo một tiếng bốc lên khói xanh. Lý Vân Tâm còn như vậy, lão còn có thể giúp được gì? Ánh sáng chói lòa đã khiến lão gần như không mở được mắt, tiếng nổ lớn thì sắp làm lão điếc. Chính trong hoàn cảnh như vậy, lão miễn cưỡng có thể nghe thấy Lý Vân Tâm đang nói chuyện với mình, ta đoán không sai. Giọng điệu của Lý Vân Tâm vậy mà bình tĩnh đến bất ngờ, phản phất như trận sấm sét đầy trời này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Hắn tiếp tục dùng thần thông truyền âm vào tai lão đạo, hôm qua ta nói có người phá thái thượng vong tình của ta, hôm nay liền có người bày ra trận thế lớn như vậy. Ta đoán không sai. Hắc hắc. Nhưng bất kể là ai, cũng coi như giải quyết một khúc mắc của ta, ta ngược lại không cần phải hao tâm tổn trí đi đoán xem mình có phải đang vọng tưởng không. Hắn nghiến răng nghiến lợi cười, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nhưng ngoài ánh sáng chói lòa thì chẳng thấy gì, hay nói đúng hơn, chỉ có thể thấy những tầng cấm chế do hắn thúc dục đang nhanh chóng bị sấm sét không ngừng bổ vào mà ngày càng ảm đạm. Lão đạo nghe hắn nói, trong lòng càng thêm vừa vội vừa hận, không thể không đập đầu chết ngay tức khắc. Cũng mặc kệ Lý Vân Tâm có nghe được hay không, lão đấm ngực dậm chân kêu lên, là ta hại ngươi. Nếu đêm qua ta tin ngươi, ngươi hoàn toàn tỉnh táo làm sao đến mức bị vây ở đây, làm sao đến mức không biết bọn họ đến lúc nào. Nhưng Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng, nếu đây cũng là một phần trong kế hoạch của kẻ đó, vòng vòng nối tiếp nhau, hôm qua ngươi không cho ta ngủ, tất nhiên sẽ có chuyện khác. Trong kế hoạch của hắn, sai sót nhỏ này có là gì? Sớm muộn gì cũng phải đến, ta ngược lại may mắn là nó đến ở Quân Sơn. Bây giờ, ngươi nghe cho kỹ, ta sắp không chịu nổi rồi. Lão đạo lại muốn nói gì đó. nhưng giọng điệu của Lý Vân Tâm trở nên có chút vội vã, cho nên ta phải đi. Nhưng lần đi này của ta, ngươi phải biết, không giống như lần ta đến Động Đình, đến Hãm Không Sơn, đến Thành Đô. Lần đi này của ta, không biết đời này chúng ta có thể gặp lại nhau không? Lão đạo nghe hắn nói lời này vừa vội vừa thương, cộng thêm nỗi đau đớn trên thân, nhất thời nghẹn ngào, đây là nói gì vậy chứ? Nhưng Lý Vân Tâm không chịu nói thêm một câu thừa nào, ngươi phải hiểu. Từ lúc ta đến vị thành cho đến hôm qua, tuy lúc nào cũng có nguy hiểm, nhưng lại luôn có thể gặp dữ hóa lành. Bây giờ nghĩ lại đó là vì người khác còn chưa đủ hiểu ta, chưa nghiêm túc đối phó với ta, nên ta cũng có thể giả heo ăn thịt hổ. Đến bây giờ trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ có lẽ cho rằng đã nắm rõ thủ đoạn và con bài tẩy của ta, thế là trước phá vong tình của ta, sau đó bắt đầu thực sự ra tay. Mấy ngày trước bình bình đạm đạm, không có gì thú vị, đó chính là sự yên tĩnh trước cơn bão. Mà ta cũng đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày này, nên cũng đang thử chuẩn bị, nhưng cuối cùng vẫn chậm. Hôm qua biết chuyện của Hỏa Thánh, liền biết ngày này sắp đến gần. Bây giờ, sau khi ta đi, ta cần ngươi làm mấy việc. Lần này ta đi các hung chưa biết, nếu ngươi làm tốt mấy việc này, có lẽ ta còn có cơ hội sống sót. Lão đạo giờ phút này nghe những lời như ly biệt của Lý Vân Tâm, hoàn toàn khác với giọng điệu tràn đầy tự tin ngày xưa của hắn, đã ý thức được sự tình không ổn. Nước mắt già tuôn rơi, làm sao còn nói được lời nào, chỉ có thể liên tục gật đầu. Thế là lão nghe được Lý Vân Tâm nói, sau khi ta đi, nếu ngươi còn sống sót, ngươi hãy nói với kẻ đến rằng ngươi đã sớm bất hòa với ta, có lẽ còn có sinh cơ. Tối hôm qua ngươi có thể thôi miên ta tin ngươi. Tiếp theo nếu còn có thể tự do, liền đi đến Thành Đô. Sẽ có người đến mời ngươi đi phò tá một vị dung vương. Nếu ngươi có thể làm được, ta muốn ngươi nghĩ mọi cách làm cho chuyện lớn lên, tốt nhất là để dung vương kia thành sự. Hắn nói đến đây, kim huyết trên người chảy ra càng gấp. Giáp phiến trên hai tay từng mảnh một vỡ nát, phát ra tiếng vang liên miên như rang đậu. Mà thần lôi trên bầu trời cũng đang dần yếu đi. Điều này dường như cũng là hợp lý. Sức mạnh cuồng bạo hung mãnh đến mức hai bức cổ thư quý giá cũng không thể chống đỡ nổi, nếu có thể tiếp tục quanh kích thêm một lúc, thiên hạ này còn đâu có địch thủ. Lý Vân Tâm đã đến lúc sức cùng lực kiệt, thần lôi này cũng đã đến hồi kết. Cho nên hắn gắng gượng chống đỡ, thẳng đến khi lôi quang trên trời dần biến mất, chỉ còn lại một đạo điện mang màu tím đặc biệt to lớn bỗng nhiên đánh xuống, hắn mới rống to, sống sót. Sấm sét chính xác đánh trúng thân thể hắn. Một tiếng ầm vang, Lý Vân Tâm biến mất trong một vùng kim quang. Một chiếc quạt lệ nan trúc bốc khói xanh bị đánh tan trên không trung, loảng xoảng rơi xuống đất. Mà Lưu lão đạo cũng vì tiếng nổ trời long đất lở cuối cùng này mà ngã vật xuống đất. Trên bầu trời, đám mây đen xoáy tròn dần tan ra, để lộ ra phía sau một đám tu sĩ dày đặc, chừng gần trăm người. Những tu sĩ này dường như không phải đến từ cùng một môn phái, mà chia làm ba nhóm. Tuy phục sức của họ có khác biệt về màu sắc, chi tiết, nhưng kiểu dáng lại cực kỳ tương tự. Kiểu dáng này cũng giống với đạo sĩ của Thượng Thanh Đan Đỉnh Phái và kiếm sĩ của Lăng Hư Kiếm Phái từng ở vị thành. Điều này có nghĩa là ba nhóm người này đến từ các môn phái trong đạo thống và kiếm tông. Lúc này ba nhóm người dường như trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm hòn đảo Quân Sơn đã hóa thành biển lửa phía dưới, cùng với sương mù và sóng lớn bao trùm gần trăm dặm xung quanh, hồi lâu không nói nên lời. Họ không phải đang nhìn Lưu lão đạo may mắn sống sót, mà là đang nói. Lý Vân Tâm kia chẳng lẽ không phải chân cảnh sao? Người nói chuyện đứng trước một đám đệ tử Thượng Thanh Đan Đỉnh Phái, dưới chân đặt một cái bìu, chính là loại bìu được làm từ một quả bầu cắt đôi, phơi khô. Chỉ có điều cái bìu của hắn không phải vàng cũng không phải gỗ, mà lại vô cùng to lớn. Hơn 20 đệ tử sau lưng hắn đều đứng trên pháp bảo phi thiên này, giờ phút này vị trưởng môn Thượng Thanh Đan Đỉnh Phái khẽ động, pháp bảo dưới chân hắn cũng động, khiến cho đám đệ tử kia đều ngã nghiêng ngã ngửa, thậm chí có người sợ hãi kêu lên, dường như rất sợ rơi xuống. Điều này có nghĩa là trong đó có không ít đệ tử tu vi chưa đến hóa cảnh, còn không thể ngự không phi hành. Cửu tiêu thần lôi của ngươi, không phải nói toàn lực thôi động có thể diệt sát tu sĩ dưới huyền cảnh sao? Vừa rồi chẳng lẽ không phải là toàn lực à? Người nói câu đó thì đứng trước một đám đệ tử Lăng Hư Kiếm Phái. Phía sau hắn cũng có vài chục đệ tử. Hơn 10 người cưỡi phi kiếm, miễn cưỡng ổn định thân hình trong gió lớn trên cao. Hơn 20 người còn lại thì đứng trên một thanh đại bảo kiếm. Đại bảo kiếm này rõ ràng là pháp bảo ngự không của vị trưởng môn này. Toàn thân thanh quang lưu chuyển, trên đó khắc hai chữ triện cổ. Một chữ là thân, một chữ là sĩ. Nhóm người ở giữa, chính là đối tượng chất vấn không thể tin nổi của hai vị trưởng môn này. Thủ lĩnh của nhóm người này, giờ phút này mặt trầm như nước, nhíu mày. Trong tay hắn đang nâng một đám mây đen nhỏ. Nếu phóng to đám mây đen này, thì rõ ràng chính là đám mây khổng lồ đã nổ xuống vô số đạo điện mang đáng sợ về phía Quân Sơn vừa rồi. Chuyện đã đến nước này hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ta cũng đang muốn hỏi các ngươi đây. Lý Vân Tâm này rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà có thể chống đỡ Cửu Tiêu thần lôi của ta suốt 6 hơi thở. Quy Nguyên Tử, trưởng môn Thượng Thanh Đan đỉnh phái, một tu sĩ cảnh giới đại thành chân nhân, liền cười lạnh một tiếng, bây giờ ngươi lại đi hỏi chúng ta ư? Lúc nhận được pháp chỉ của Song Thánh, chẳng phải chính ngươi đã nói Lý Vân Tâm kia chỉ là một yêu ma chân cảnh, có gì đáng sợ đó sao? Ngươi còn ở trước mặt bao nhiêu đồng đạo mà chê bai đám người Lan gia động thiên bất tài, không làm gì được hắn chẳng qua vì khinh địch chủ quan. Lại còn mạnh miệng nói, chỉ cần ba phái chúng ta hợp sức, cùng thôi động pháp bảo Cửu Tiêu thần lôi của ngươi, nhất định có thể một đòn đánh chết hắn, bây giờ quên hết cả rồi à? Nghe vậy, Thành Khang Tử, vị trưởng môn Cửu Tiêu thần lôi phái kia, cũng là một tu sĩ đại thành chân nhân, lại nhíu mày, nhắc lại những lời đó làm gì? Hiện nay đạo thống kiếm tông chia năm xẻ bảy, Song Thánh cũng không mấy khi quản sự. Ta nói như vậy, chẳng qua là vì thấy khó khăn lắm mới xuất hiện một yêu ma cuồng vọng, cuối cùng cũng có cơ hội để các đồng đạo chúng ta đồng tâm hiệp lực. Thấy bọn họ không mấy tích cực, ta mới nói mấy lời hợp tình hợp cảnh đó thôi. Sao bây giờ ngươi lại nổi nóng như vậy? Mấy câu đối đáp của họ cũng chỉ diễn ra trong vài hơi thở, thực chất là vừa nói vừa hạ xuống mặt đất. Ngoài hai vị trưởng môn của Thượng Thanh Đan đỉnh phái và Cửu Tiêu thần lôi phái, Minh Chân Tử, trưởng môn của Lăng Hư kiếm phái, cũng là một chân nhân. Nhưng ba vị cao nhân này có thể trong nháy mắt vượt ngàn dặm, chứ các đệ tử đứng trên pháp bảo của họ thì không thể. Vì vậy, họ chỉ có thể từ từ hạ xuống, để tránh gây ra những tổn thất không đáng có. Nhìn ngọn quân sơn đã bị nung chảy quá nữa, trên mảnh đất lành lặn duy nhất có thể thấy rõ thân hình của Lưu lão đạo đang nằm đó, Minh Chân Tử của Lăng Hư kiếm phái bèn thở dài, thôi, hai vị đừng tranh cãi nữa. Lý Vân Tâm kia là yêu ma, chắc chắn đã mượn hành cung để trốn thoát rồi. Chúng ta cũng biết cánh cửa sau hành cung của hắn ở quanh quẩn động đình, bây giờ hãy phái các đệ tử cần thiết đi tìm, còn chúng ta thì ở lại quân sơn này tọa trấn. Dù thần thông của hắn lớn đến đâu, sau khi dùng nhục thân chống đỡ Cửu Tiêu thần lôi chắc chắn đã bị trọng thương. Một khi phát hiện ra tung tích, ba người chúng ta cùng lao đến, sợ gì hắn trốn thoát được. Tốt nhất là đừng để hắn trốn thoát. Trưởng môn Thượng Thanh Đan đỉnh phái hừ lạnh một tiếng, ba phái chúng ta gần động đình nhất, coi như chiếm được tiên cơ. Nếu để hắn trọng thương mà chạy xa, bị các môn phái khác trong thiên hạ đang săn lùng hắn chiếm mất công đầu, thì phần thưởng pháp bảo ở chỗ Song Thánh chúng ta cũng đừng hòng có được. Dứt lời, ba vị trưởng môn chân cảnh liền ra lệnh cho các đệ tử đã tu đến hóa cảnh, có thể ngự không phi hành, tỏa ra bốn phía tìm kiếm tung tích Lý Vân Tâm. Còn ba người họ thì để lại pháp bảo và các đệ tử khác lơ lửng giữa không trung, rồi lần lượt đáp xuống cột đá giữa biển dung nham trên quân sơn. Kẻ đang nằm trên cột đá đó, theo họ biết, chính là tên tà tu được Lý Vân Tâm coi trọng nhất. Nay đến cả hắn mà Lý Vân Tâm cũng vứt bỏ để chạy trối chết, đủ thấy y đã bị thương nặng đến mức nào. Kẻ này chắc chắn biết rất nhiều bí mật của Lý Vân Tâm, những bí mật mà ba vị trưởng môn không muốn đệ tử của mình nghe thấy. Khi đáp xuống, họ lập tức cảm nhận được sức nóng kinh người. Dù cột đá này cao hơn mặt dung nham mấy trượng, nhưng mặt đất trên đó cũng đã bắt đầu cháy đen. Những vật vụn vặt vương vãi như mảnh gỗ, cành khô, vải vụn đều đang từ từ bốc khói xanh, chực chờ bùng cháy. Còn có những thứ khác nữa. Minh Chân Tử đảo mắt nhìn xuống đất, liền thấy những nan quạt tre nằm rải rác. Nan quạt bằng tre cũng đang bốc khói, dần dần cháy đen, nhưng mặt quạt vẽ tranh thì vẫn nguyên vẹn không hề hấn gì, rõ ràng là một món bảo bối. Thế là vị trưởng môn Lăng Hư kiếm phái này ngón tay khẽ ngoắc một cái, chiếc quạt liền bay vào tay hắn. Hắn lại khẽ nhíu mày, vuốt nhẹ lên mặt quạt, rồi ngẩng đầu nhìn hai người kia, không sai. Vật này phi phàm, chắc chắn là hành cung của Lý Vân Tâm. Hắn quả thật đã mượn đường hành cung để trốn thoát. Nói rồi, hắn lật tay thu chiếc quạt vào ống tay áo. Hai người kia cũng là người biết hàng, đâu thể không nhận ra chiếc quạt kia cũng là một bảo bối. Đang định lên tiếng, họ lại nghe thấy Lưu lão đạo trên đất khẽ rên một tiếng, dường như sắp tỉnh lại. Nếu là người thường nằm ở đây một lúc, giờ này đã da tróc thịt bong. Nhưng Lưu lão đạo dù sao cũng là một đạo sĩ hư cảnh, thân thể cường tráng hơn người thường nhiều. Cho nên dù lúc trước bị chấn động trọng thương, giờ đây hấp hối, nhưng lão vẫn khôi phục được chút ý thức. Lão lại rên lên một tiếng nữa, rồi từ từ mở mắt. Mây đen che kín bầu trời đã tan, ánh sáng chói lòa và tiếng nổ vang trời cũng đã biến mất. Đôi mắt mờ mịt của lão đạo nhìn thấy bầu trời chói chang và ba bóng người trên đầu. Ba vị tu sĩ áo mũ chỉnh tề đang đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống lão. Đợi đến khi ánh mắt rõ hơn một chút, lão mới thấy được vẻ mặt của ba người. Lạnh lùng vô cảm. Nhìn lão, như nhìn một con sâu cái kiến. Rồi lão thấy môi một vị tu sĩ mấp máy, dường như đang nói gì đó, nhưng màn nhĩ của lão đã bị tiếng nổ cuối cùng chấn vỡ, giờ đây chẳng khác nào một kẻ điếc. Lưu lão đạo bèn cắn răng, gắng gượng chống người ngồi dậy, thở hổn hển. Hành động này dường như khiến ba vị tu sĩ có chút kinh ngạc. Một tên tà tu nhỏ bé đã đến đường cùng, vậy mà dưới khí thế của ba người họ vẫn có thể dửng dưng ngồi dậy thở dốc như chốn không người. Chẳng lẽ hắn không biết mình sắp chết đến nơi rồi sao? Nhưng điều này cũng không quá kinh ngạc. Lão đạo sĩ sau khi thở hổn hển mấy hơi, ho ra mấy ngụm máu đen, rồi dần hồi lại chút sức lực, vậy mà lại mở miệng nói. Giọng lão khàn đặc, như thể cổ họng bị máu đen hay mảnh vỡ nội tạng chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng xì xì như túi da bị thủng, cứu ta. Ba vị trưởng môn nhìn nhau, thầm nghĩ kẻ này đã đến đường cùng nên phát điên rồi. Nào ngờ lão đạo lại trợn mắt nói tiếp, sớm muộn gì cũng phải cứu ta để hỏi chuyện sao còn phải trì hoãn thời gian. Minh Chân Tử, trưởng môn Lăng Hư kiếm phái, im lặng một lúc, rồi bỗng mỉm cười, chỉ vào lão đạo trên đất nói với hai vị trưởng môn kia, kẻ này thú vị đấy. Nhưng hai vị kia hiển nhiên không có tâm trạng nhàn nhã như hắn, đều cau mày. Quy Nguyên Tử, trưởng môn Thượng Thanh đang định phái, hừ lạnh một tiếng, chẳng qua là muốn tìm đường sống nên đánh liều thôi. Thứ dũng khí này, súc vật cũng có. Tuy nói vậy, nhưng ông ta vẫn đưa tay vào ống tay áo, lấy ra một viên hoàng nha đan vàng ống. Thứ này đối với tu sĩ cấp thấp là bảo bối, có công hiệu tăng tuổi thọ, cường thân kiện thể, nâng cao tu vi. Nhưng đối với vị đại thành chân nhân chuyên về đan đạo này, thứ đồ chơi nhỏ này dường như có thể tiện tay vứt đi. Và ông ta quả thực đã tiện tay vứt đi. Ngón tay dùng sức, bóp nát viên đan dược, rồi vung tay, những mảnh vụn lả tả liền bị đánh phập vào người lão đạo. Lực đạo này khiến lão lại phun ra một ngụm máu đen lớn, nhưng cả người trông lại tỉnh táo hơn nhiều. Qua thêm hai hơi thở, Lưu lão đạo trợn mắt, có vẻ kinh ngạc nhìn lại bản thân, sau đó định đứng dậy, trông như đã khỏi hẳn. Nhưng lão vừa đứng lên, Thành Khang Tử, trưởng môn Cửu Tiêu Thần Lôi phái, đã quát lên một tiếng như sấm, tà ma ngoại đạo, quỳ xuống nói chuyện. Ngôn xuất pháp tùy. Tiếng quát này tự nhiên ẩn chứa pháp môn đặc biệt của thần lôi phái. Sóng âm cuồn cuộn đánh vào người lão đạo, khiến lão bịch một tiếng quỳ sụp xuống, là mặt đất nứt ra. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là, trên mặt lão đạo sĩ vẫn không có chút gì khác thường. Bị quát quỳ thì cứ an ổn quỳ xuống. Tu sĩ bình thường sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục tột cùng này. Nhưng ba vị trưởng môn nào biết được những gian truân của nhân gian. Lưu Công Tán, lão đạo này, trước kia từng làm đạo phỉ, sau lại lăn lộn kiếm ăn nơi phố phường. Tình người ấm lạnh, thói đời bạc bẽo, loại sỉ nhục nào mà chưa từng nếm trải. Cái gọi là sỉ nhục trước mắt này, đối với lão thật sự chỉ như gió thoảng qua mặt. Lão quỳ thì cứ quỳ, còn cười cười, vị cao nhân này hiểu lầm rồi. Tà ma ngoại đạo, trong thiên hạ còn nhiều lắm. Nhưng ta, Lưu Công Tán, lại không phải tà ma ngoại đạo gì cả. Minh Chân Tử nghe lão nói, cảm thấy kẻ này càng lúc càng khiến người ta kinh ngạc, nhất thời nảy sinh vài phần hứng thú. Tính tình hắn ôn hòa hơn hai vị trưởng môn kia một chút, nên mới tiếp lời, ồ lão đạo sĩ tà đạo nhà ngươi cũng có chút gan dạ đấy. Chẳng lẽ ngươi không phải là con chó săn được Lý Vân Tâm coi trọng nhất bên cạnh hắn sao? Bây giờ còn muốn giảo biện gì nữa? Lưu lão đạo đưa tay lau mặt, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, Lý Vân Tâm đó mới là tà ma ngoại đạo thật sự. Minh Chân Tử thoáng sững sờ, rồi bật cười, ồ, lại giở trò gì đây? Không phải trò gì cả. Lưu lão đạo ưỡn thẳng lưng, nghiêm giọng nói, Lý Vân Tâm kia lúc nãy mượn Long Cung của hắn bỏ trốn, có nói với ta, bảo ta cứ giả vờ hợp tác với ba vị tiên trưởng để tìm một đường sống. Lại còn nói nếu ta sống sót, thì đi giúp hắn làm vài việc, để hắn cũng có thể sống sót. Phi. Lão nhổ một bãi nước bọt xuống đất, trọn 4 tháng, bây giờ ta cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của hắn rồi. Ba người trao đổi ánh mắt, nhưng không ai tin lão. Minh Chân Tử lại cười một tiếng, giọng điệu giễu cợt, ồ nói vậy là ngươi với hắn chỉ là giả vờ hợp tác thôi sao? Nhưng một thân đạo pháp tu vi này của ngươi, không phải đều do hắn ban cho à? Bản tọa nghe nói, yêu ma Lý Vân Tâm đó không hề bạc đãi ngươi đâu. Lưu Công Tán mặt không đổi sắc, cười ha hả, một thân đạo pháp tu vi này, nói thật để ba vị tiên trưởng biết, ta, Lưu Công Tán, lúc trước chỉ học chút tà đạo, những pháp môn thô thiển không đáng nhắc tới trong mắt các vị. Nhưng dù vậy, không có phúc địa, không có đan dược, không có sư trưởng, chỉ lăn lộn kiếm ăn nơi phố phường mà ta vẫn tu đến ý cảnh. Tư chất của ta thế nào? Rồi đến khi Lý Vân Tâm kia chiếm đoạt miếu Long Vương của ta, vứt cho ta cái gọi là Thủy Vân Kình, ta tu đến nay cũng chỉ mới hư cảnh, mà hắn nào có chỉ điểm cho ta cái gì? Kẻ đó, bạc tình bạc nghĩa. Cứ tự cho là đã cho ta rất nhiều lợi ích, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ xem ta rốt cuộc ra sao. Lưu Công Tán nói đến đây, quay đầu nhìn xuống biển dung nham dưới cột đá, rồi bỗng im lặng một lúc. Sau đó đột nhiên quay lại, đưa tay chỉ xuống dưới, ba vị tiên trưởng có biết dưới đó có gì không? Dưới đó có đạo lữ của ta, nữ quan thì quỳ tử trước kia ở trong miếu sơn thần trên Nam Sơn. Lão đạo nói đến đây, mắt lại đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, Lý Vân Tâm đó hắn không ngại dùng phân thân của đạo lữ ta để gài bẫy ở vị thành, lừa gạt Nguyệt Quân Tử đạo trưởng. Lúc đó ta đã thấy lạnh lòng, nghĩ rằng với cái tính của hắn, có lẽ một ngày nào đó thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy quả nhiên. Đến lúc vị thành bị phá, đạo lữ của ta bị trọng thương bất tỉnh, mắt thấy không sống nổi. Hắn ta lão đạo nói đến đây, giọng hơi nghẹn ngào, hắn trước kia từng đoạt lại thân xác cho một cô hồn. Hắn có bản lĩnh để hồn phách kia nhập thể. Cùng lắm thì cũng có thể thu hồn phách vào Long Cung, ít ra cũng không đến nỗi bị câu đi hồn phi phách tán. Nhưng hắn chỉ nói với ta, cách đoạt thân xác trước kia không tốt, đợi hắn tìm ra cách tốt hơn rồi sẽ giải quyết. Lão đạo ta không có kiến thức, nhưng người không ngốc. Ta sao lại không biết hắn không tin bất cứ ai cả. Lưu lão đạo hít sâu một hơi, mắt hơi nheo lại, hắn cũng không tin ta. Ta biết quá nhiều bí mật của hắn, nên hắn dùng đạo lữ của ta để khống chế ta. Hắn hiểu rằng, ngày nào chưa cho nàng sống lại, thì ta ngày đó phải trung thành tuyệt đối với hắn. Vậy mà đến bây giờ thì sao? Hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Nếu không phải vì hắn thì quỳ tử đã có thể yên ổn thanh tu trong đạo quan. Nếu không phải vì hắn, lão đạo ta bây giờ cũng đã yên ổn ở vị thành đó có biết bao bạn bè thân quen của ta, chỉ vì hắn trước thì dẫn yêu ma đến, sau lại rước tới đám đạo nhân giết người không chớp mắt hủy hoại hết rồi. Hắn nói đến đây, Minh Chân Tử không còn mỉm cười nữa, mà hơi nhíu mày. Những chuyện này, dường như không có chuyện nào là giả. Cả ba đều biết rất nhiều chuyện liên quan đến Lý Vân Tâm. Thông tin của họ đến từ Song Thánh, mà Song Thánh thần thông quảng đại, biết được những nội tình này thì có gì lạ. Quy Nguyên Tử thì cười lạnh, mở miệng nói, hắn nói những điều này, chẳng qua là vì. Nhưng lời của vị trưởng môn lưu phái này lại bị lão đạo cắt ngang, Lý Vân Tâm kia hiện giờ chưa trốn xa, vẫn đang ở quanh quẩn động đình này. Các vị tiên trưởng cho người đi tìm kỹ, nhất định sẽ tìm ra tung tích của hắn. Trên người hắn còn mang theo hai món bảo bối, ta nghe hắn nói là hai bức trong tám bức cổ đồ trong truyền thuyết, nhưng hắn không cho ta xem. Mấy ngày trước, nghĩa nữ của Kim Bằng Vương đến động đình lấy long hồn, kết quả lại mang đi con gái độc nhất của động đình quân. Bạch Vân Tâm đó đối với Lý Vân Tâm rất có tình nghĩa, các vị tiên trưởng cũng phải đề phòng hắn đi nương tựa Kim Bằng Vương. Còn nữa, chiếc quạt xếp của Lý Vân Tâm. Lão đạo nói đến đây liền nhìn quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lần này Quy Nguyên Tử không nói gì, sau một chút do dự, liền lật tay lấy chiếc quạt từ trong ống tay áo ra, trầm giọng hỏi, ngươi đang tìm thứ này. Lão đạo quay đầu nhìn, rồi lại gần hơn, đúng vậy. Mặt quạt này chính là một bức linh đồ. Thứ này còn có một tác dụng khác, nếu các tiên trưởng mang theo đạo sĩ đang thanh chân cảnh, chỉ cần truyền linh lực của đạo sĩ đó vào trong tranh, tình hình xung quanh động đình này sẽ hiện ra rõ mồn một, Lý Vân Tâm kia cũng sẽ không còn chỗ nào để trốn. Lão nói mấy chữ cuối cùng với giọng nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này, ba vị trưởng môn quả thật đã im lặng. Lão đạo sĩ này đã nói ra những bí mật mà ngay cả họ cũng không biết. Chẳng lẽ những lời lão nói trước đó là thật sao? Nhưng trong chuyến đi này, bọn họ quả thật không mang theo đạo sĩ đang thanh nào. Đạo sĩ đang thanh chân cảnh, trong động thiên có một người như thế, nhưng vị đó được bảo vệ nghiêm ngặt, họ đâu thể mời đến được. Dù vậy, nhìn điệu bộ của lão đạo sĩ này, trong lòng họ cuối cùng cũng nảy sinh chút nghi ngờ. Lão đạo tự xưng ở bên cạnh Lý Vân Tâm chỉ vì mạng sống, điểm này nói thông được. Còn nói Lý Vân Tâm đối xử với lão không tốt, thậm chí dùng đạo lữ để khống chế lão, điểm này cũng có lý. Thực tế, tất cả những lời lão nói đến giờ đều có lý có cứ, tin cũng được, không tin cũng được. Mà ba vị trưởng môn cũng đều hiểu rằng, lời nói đôi khi cực kỳ vô dụng. Ví dụ như Lưu lão đạo lúc này nói rất nhiều, nếu lão thật sự bị ép buộc, nhưng đối với họ mà nói cũng không có tác dụng gì, vậy giữ lại lão để làm gì? Còn nếu những lời lão nói lúc này đều là lời nói dối để bảo toàn tính mạng, nhưng trong tình huống này lại có chút tác dụng, vậy thì có khác gì nói thật đâu. Thế là ba người trao đổi ánh mắt, Minh Chân Tử liền mở miệng, những lời ngươi nói, nghe thì có vẻ là sự thật, nhưng thực ra không có tác dụng gì. Bây giờ đã có thể sống sót dưới thần uy của thiên kiếp, có lẽ ngươi cũng mệnh chưa tuyệt. Bản tọa cho ngươi một cơ hội. Lưu lão đạo gần như không do dự, mở miệng nói ngay, ba tên yêu tướng dưới trướng Lý Vân Tâm, hiện đang ở bến Bạch Tân. Cách đây 200 dặm trên dòng Vị Thủy. Mấy hôm trước chúng có báo cáo tin tức cho ta, hiện đang chiêu binh mãi mã cho Lý Vân Tâm. Ba vị tiên trưởng bây giờ cho người đến bến Bạch Tân, chắc chắn có thể một lưới bắt gọn. Minh Chân Tử hơi sững sờ, rồi cười lên, khó trách yêu ma Lý Vân Tâm kia lại coi trọng ngươi. Bây giờ bản tọa nhìn ngươi, mới biết ngươi là kẻ có tâm tư lanh lợi, nói chuyện với ngươi cũng không tốn sức. 200 dặm. Lưu lão đạo gật đầu. Minh Chân Tử nhìn Quy Nguyên Tử và Thành Khang Tử, ai đi một chuyến đây? Thành Khang Tử nhíu mày, cứ để ta dùng lôi độn chi thuật đi một chuyến vậy. Minh Chân Tử gật đầu, làm phiền rồi. Lời hắn còn chưa dứt, thân ảnh Thành Khang Tử đã đột ngột hóa thành một đạo điện quang màu tím, vút thẳng lên trời. Đối với phàm nhân trong thế tục, 200 dặm có lẽ là lộ trình mấy ngày đường, nhưng đối với Thành Khang Tử, hắn hóa thành tia chớp tím lôi độn mà đi, cũng chỉ là chuyện của mấy hơi thở. Lời Lưu lão đạo nói là thật hay giả, một khắc sau sẽ rõ. Đến lúc đó, cũng là lúc quyết định sinh tử của lão, nhưng chưa đến một khắc. Ngay khi Thành Khang Tử vừa đi được hai hơi thở, phía tây bỗng truyền đến một tiếng nổ lớn. Một đóa pháo hoa rực rỡ bay vút lên trời cao rồi vỡ tung, đó là tín hiệu cảnh báo của đệ tử Thượng Thanh Đan Đỉnh phái. Minh Chân Tử và Quy Nguyên Tử đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lưu lão đạo. Thành Khang Tử vừa mới đi bắt yêu tướng trong lời lão nói, thì bên này đã phát hiện ra tung tích của Lý Vân Tâm lão già này đang giở trò điệu hổ ly sơn. Ánh mắt áp bức của hai vị cao nhân chân cảnh khiến thân hình Lưu Công Tán như bị ép lùn xuống, đến thở cũng khó khăn. Nhưng lão vẫn mặt không sợ hãi, chỉ quay đầu nhìn về phía tây. Phía tây là đầm lầy động đình mênh mông, sóng nước bất tận, nhìn không thấy bến bờ. Lúc này, cả ba người đều có thể thấy, trên mặt hồ phía tây, một thân hình to bằng ngón tay vừa lóe lên trên mặt nước rồi biến mất, nhanh chóng lặn xuống. Nhưng sóng nước mà nó tạo ra lại cuồn cuộn lan ra bốn phía. Đệ tử phát tín hiệu cảnh báo trên mặt hồ trông như một hạt bụi, suýt nữa bị ngọn sóng ngất trời cuốn vào trong nước. Ở khoảng cách xa như vậy mà thân hình đó vẫn to bằng ngón tay, có thể thấy vật đó rốt cuộc to lớn đến mức nào. Đây không phải là chân thân của Lý Vân Tâm thì còn là gì? Nhưng Lưu lão đạo nhìn một cái rồi lại la lên, hai vị tiên trưởng đừng mắc lừa. Đó không phải chân thân của Lý Vân Tâm, mà có lẽ là một con thủy quái khổng lồ nào đó trong hồ thôi. Ai mà nghe lời nói nhảm của lão? Minh Chân Tử và Quy Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, thân hình vọt lên trời, lao thẳng đến nơi có tín hiệu cảnh báo. Hai người họ bay sát mặt hồ, khí sóng tạo ra hai vệt đuôi dài trên mặt nước, như thể có hai con cá lớn đang lao đi vung vút bên dưới. Minh Chân Tử vừa bấm pháp quyết, lại vỗ vào sau gáy, nhất thời từ trong miệng phun ra một thanh phi kiếm xanh biếc. Thanh phi kiếm này vừa ra khỏi miệng liền lớn lên theo gió, tỏa ra ánh sáng rực rỡ không thể nhìn thẳng, giống như một mặt trời nhỏ đột nhiên xuất hiện trên mặt hồ, khiến cả bầu trời cũng phải lu mờ. Phi kiếm của hắn vừa được tế ra, Quy Nguyên Tử bên cạnh liền giơ tay bắn một viên hoàng đen như mực, to bằng hạt đậu nành về phía thân rồng vừa xuất hiện. Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trên mặt hồ. Rõ ràng chỉ là một viên hoàng nhỏ bằng hạt đậu nành, nhỏ hơn cả những bọt sóng bắn lên. Nhưng khi nó vừa chìm vào nước, mặt hồ vốn xanh biếc trong nháy mắt biến thành một màu đen kịt. Không phải chỉ một mảng nhỏ, mà là cả một vùng rộng lớn mênh mông, vượt ra ngoài tầm mắt. Tựa như có vị thần nào đó từ trên trời đổ thẳng thuốc nhuộm xuống hồ động đình, nhanh đến mức không thấy cả quá trình lan ra. Và khi nước hồ chuyển sang màu đen, nó lập tức sôi trào. Sự sôi trào này không phải vì lý do gì khác, mà là vì hàng tỷ con tôm cá trong hồ đã chết trong nháy mắt, đồng loạt nổi lên mặt nước. Một hơi thở trước, mặt hồ còn xanh biếc, sau đó trong nháy mắt biến thành màu đen. Thêm một hơi thở nữa, màu đen cũng không còn thấy đâu. Xác tôm cá dày đặc trong chớp mắt đã phủ kín mặt nước lớp này đến lớp khác, đến cuối cùng, phóng tầm mắt ra xa, hồ động đình dường như đã biến mất, chỉ còn lại một lục địa hình thành từ xác tôm cá bốc mùi hôi thối kinh người. Rồi từ bên dưới lục địa này, một tiếng gầm giận dữ bỗng vang lên. Tiếng gầm như sấm, lại giống tiếng bò mộng rống, không phải tiếng rồng gầm thì là gì nữa. Nơi tiếng gầm truyền đến, lớp xác tôm cá bên dưới phun trào, dường như có một con quái vật khổng lồ đang đau đớn không chịu nổi, vùng vẫy trong nước. Ánh mắt Minh Chân Tử co lại, miệng hét lớn, đi. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, trước mặt hai người nổ ra một chuỗi mây hình mũi khoan khổng lồ. Thanh phi kiếm sáng chói kia như một tia chớp rực rỡ bắn thẳng xuống đáy nước. Hàng tỷ tấn nước độc và xác thối đều bị uy lực của một kiếm này hất tung lên trời, trong hồ động đình nở ra một đóa hoa tử vong mà cách xa trăm dặm mắt thường vẫn có thể thấy rõ. Chỉ một đòn này hồ động đình sâu mấy trăm thước đã bị đánh cho thấy đáy. Trong hồ tạm thời bị khoét ra một cái hố khổng lồ, mà nước ở bốn vách hồ thậm chí còn chưa kịp đổ xuống để lấp đầy. Thế là có thể thấy dưới đáy hố, một thân rồng khổng lồ vô song đang bị phi kiếm của Minh Chân Tử ghim chặt vào lớp bùn. Đầu nó đã bị xuyên thủng, hơn phân nửa đã biến mất. Đó là một cái đầu lâu mà chỉ một con mắt đã to bằng cả một gian nhà lớn. Thân thể nó vẫn còn co giật, đó là sự giãy giụa trước khi chết. Mỗi lần co giật, nó lại hất tung hàng ngàn vạn tấn bùn đất lên trời. Nó đã bị Minh Chân Tử một kiếm chém giết. Nhưng vấn đề là sao lại dễ dàng như vậy? Nước đen và xác chết ầm ầm đổ xuống lấp đầy cái hố trong khoảng mười mấy hơi thở. Sóng khí và hơi nước lan ra xa mấy chục dặm, những đệ tử tụ tập đến, tu vi yếu một chút căn bản không dám lại gần. Một khi bị cuốn vào, lập tức sẽ là kết cục thân tử hồn diệt. Nhưng Minh Chân Tử và Quy Nguyên Tử lại đứng sững giữa làn sương đen vô tận, hai mặt nhìn nhau. Bởi vì họ đều thấy rằng trên xác chết đó không hề có vảy. Nó chỉ có hình dáng giống rồng, trên thực tế lại mọc những đốm lấm tấm. Và cái đầu của nó, nửa còn lại cũng không thấy song giác. Nhưng trong miêu tả về chân thân của Lý Vân Tâm, Điểm quan trọng nhất chính là đầu mọc song giác màu đỏ, bờm lông màu trắng bạc. Hai vị đại thành chân nhân sững sờ một lúc, rồi liền nhận ra, trước khi họ tấn công, câu nói đây không phải chân thân của Lý Vân Tâm của lão đạo sĩ kia quả thật là lời nói thật. Và cho đến lúc này, Minh Chân Tử mới thoáng may mắn là lúc nãy hắn đã định dùng một ngón tay nghiền chết lão đạo sĩ kia, nhưng lại nghĩ vạn nhất trên người lão còn có bí mật gì chưa biết nên mới do dự một chút. Bây giờ xem ra, đó lại là một hành động sáng suốt. Quy Nguyên Tử liền thở nhẹ một hơi, phất tay. Làn sương đen và nước độc đầy trời lập tức bay màu, một viên đan đen kịch lại ngưng tụ trong tay hắn. Giống như lúc nó khuếch tán ra, quá trình thu về cũng không hề có. Vậy mà không biết con thủy quái này lai lịch ra sao? Quy Nguyên Tử vừa đặt viên đan vào lòng bàn tay vừa nói, chỉ có thể xem các đệ tử tìm kiếm bốn phía gần đây xem sao. Lời chỉ mới nói được nửa câu, ông ta bỗng dừng lại, cả hai người cùng nhíu chặt mày. Ban đầu, họ đã để lại hai pháp bảo chở các đệ tử không thể ngự không phi hành ở trên cột đá. Mà lúc này, những người theo họ đến Hồ Động Đình là các đệ tử có tu vi tương đối cao đã được phái đi từ trước. Những pháp bảo này đều là bảo vật do họ dùng bản mệnh tâm hỏa luyện chế, có mối liên kết tự nhiên với chủ nhân. Dù bây giờ cách xa hơn 10 dặm, nhưng việc điều khiển vẫn dễ như trở bàn tay, tâm tư vừa chuyển là không có nửa phần trì trệ. Nhưng ngay lúc này, cả hai người bỗng cảm ứng được pháp bảo của họ đang bị một thế lực mạnh mẽ tấn công dữ dội. Lý Vân Tâm. Hai vị trưởng môn gần như cùng lúc hét lên cái tên này, rồi không chút do dự, quay đầu lao về phía quân sơn. Nhưng một đòn bá đạo như trời giáng lúc trước của Minh Chân Tử uy lực quá lớn, hơi nước bốc lên bao phủ cả một vùng rộng vài dặm. Đợi đến khi hai người cuối cùng xuyên qua được lớp sương mù dày đặc, bay lên trên bầu trời thì mới phát hiện những đệ tử từ bốn phương tám hướng ngự không bay đến, có đến hơn 10 người, vậy mà một người cũng không còn. Một số pháp khí ngự không của những đệ tử này là do họ ban tặng. Đệ tử tu vi chưa đủ, còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Cho nên một khi người điều khiển chết đi, pháp khí đó sẽ còn lượn lờ tại chỗ một lúc như con chó trung thành mất chủ. Lăng Hư kiếm phái tu kiếm đạo, nên pháp khí điều khiển phần lớn là phi kiếm. Trước chuyến đi này, Minh Chân Tử đã cố ý ban cho 5 vị đệ tử xuất sắc dưới trướng 5 thanh tích trình kiếm quan. Đến lúc này, hắn tập trung nhìn lại. 5 thanh phi kiếm đó vẫn đang lượn lờ giữa không trung. Và trên mỗi thanh phi kiếm đều có nửa người đang đứng thẳng tắp, đợi đến khi họ nhìn thấy, mới phun máu tươi mà rơi xuống khỏi tầng mây. Điều này có nghĩa là những đệ tử này đã bị giết chỉ trong nháy mắt, ngay từ hai hơi thở trước, ngay bên cạnh hai vị trưởng môn, bị Lý Vân Tâm kia một đường tàn sát. Thủ đoạn nhanh gọn độc ác, không hề dừng lại, đến cả pháp bảo cũng không thèm thu. Lý Vân Tâm. Minh Chân Tử lại gầm lên một tiếng. Chỉ là lần trước hét lên cái tên này là vì kinh ngạc, còn lần này là vừa kinh vừa giận. Đệ tử tu đến hóa cảnh đâu phải là rau cải ngoài vườn, bây giờ gần như toàn bộ đệ tử hóa cảnh dưới trướng đã chết trong một lần đối mặt, bảo sao hắn không kinh, không giận. Không nói gì thêm nữa. Hai vị trưởng môn mang theo lòng căm hận lao về phía quân sơn đỏ rực ở xa, vừa phá không bay đi vừa kết pháp quyết thu hồi pháp bảo của mình. Đệ tử hóa cảnh đã chết hết, nếu những đệ tử còn lại trên quân sơn cũng chết nốt, họ sẽ thật sự trở thành những kẻ cô độc. Chỉ là ai có thể ngờ Lý Vân Tâm kia rõ ràng đã bị trọng thương, đáng lẽ chỉ nên trốn thật xa. Nhưng hôm nay lại còn có gan giết ngược trở lại. Yêu ma này đúng là kẻ điên, một kẻ điên cuồng. Nhưng pháp quyết vừa bấm, lòng họ lại chùng xuống. Pháp bảo không ngờ lại không mấy nghe theo sự điều khiển. Điều này có nghĩa là pháp bảo của họ đã bị tổn thương nặng, linh khí lưu chuyển đã không còn thông suốt. Nhưng Lý Vân Tâm kia rõ ràng cũng chỉ vừa mới đến quân sơn, hắn đã dùng thứ gì để hủy hoại hai món bảo bối như vậy. Lúc này, hai người đã đến gần quân sơn, thấy rõ dáng vẻ của ngọn núi đỏ rực. Quả nhiên có một thân hình lượn lờ sương mù màu vàng nhạt, một ma thần cường đại, đang giao chiến với mấy chục đệ tử đang điều khiển pháp bảo. Trên đầu ma thần này có một đôi sừng hâu đỏ như máu vươn lên trời, bờm lông trắng như tuyết trên cổ dựng đứng, còn trên người thì phủ kín vảy xanh biếc, không phải là vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm thì còn có thể là ai. Chỉ trong lúc nhìn một cái, các đệ tử trên pháp bảo đã rơi xuống như bánh bao, vừa rơi vào biển dung nham là không còn thấy cả một làn khói xanh, im bặt không một dấu vết. Lại nhìn Lý Vân Tâm, trong tay hắn nắm một món bảo vật vàng óng, trông như một thanh kiếm nhỏ lại giống một cây chủy thủ. Hắn dùng yêu lực trên người chém ra những luồng khí mang hỗn loạn, không hề theo một quy tắc hay chương pháp nào, chỉ một mực chém loạn xạ vào hai món pháp bảo là một cái bầu và một thanh kiếm. Các đệ tử lưu phái gắng gượng thôi động huyền quang vừa tiếp xúc với kiếm mang của hắn đã bị đánh tan, sau đó lại bị đánh mạnh vào ba món pháp bảo, vang lên một trận âm thanh ong ong khiến người ta đau lòng. Minh Chân Tử gấp đến đỏ mắt, từ xa hét lớn một tiếng, nghiệt súc chạy đâu, ăn ta một kiếm này. Hắn phun một cái, lại phun ra thanh phi kiếm sáng chói kia. Nhưng thanh kiếm vừa ra khỏi người hơn một trượng, Minh Chân Tử lại vội vàng dừng nó lại. Thanh phi kiếm này, tên là Động Tiêu, uy lực vô cùng, kiếm tính cương liệt uy mãnh. Nếu hắn lại tung ra một đòn này có giết được Lý Vân Tâm hay không chưa nói, nhưng những đệ tử kia chắc chắn sẽ không một ai sống sót. Cho nên hắn đã do dự một chớp mắt. Cũng chính trong chớp mắt này, từ xa họ thấy Lý Vân Tâm thừa dịp ba món pháp bảo tạm thời bị đẩy ra, liền bỏ lại một vật gì đó, rồi nghe hắn hét lớn, lên đây. Tiếng hét này dường như không phải nói với họ, cũng không phải nói với các đệ tử trên ba món pháp bảo, mà là nói với Lưu lão đạo trên cột đá. Hóa ra yêu ma này giết ngược trở lại là để cứu lão đạo sĩ kia. Nhưng kỳ lạ là lão đạo sĩ kia vậy mà chỉ đứng trên cột đá, ngẩng đầu lớn tiếng mắng chửi gì đó, chứ không đi cùng hắn. Lý Vân Tâm dường như sững sờ một chút, thân hình vậy mà dừng lại giữa không trung. Các đệ tử cấp thấp liền nhân cơ hội này, lại điều khiển pháp bảo lao lên một cách hung hãn không sợ chết, ba luồng huyền quang hợp lại, đánh bay hắn đi mấy trượng. Và đúng lúc này, hai vị trưởng môn cuối cùng cũng đã đuổi kịp. Minh Chân Tử và Quy Nguyên Tử giơ tay liền tung ra mấy chục thanh tiểu kiếm, viên đan, bay thẳng đến Lý Vân Tâm. Vị Thủy Long Vương này cuối cùng cũng hoàn hồn, quay đầu lại cách mấy chục trượng, hung tợn trừng mắt nhìn Minh Chân Tử và Quy Nguyên Tử, đưa tay chỉ thẳng vào họ, khóe mắt như muốn nứt ra, món nợ này, các ngươi một tên cũng đừng hòng thoát. Lời vừa dứt, giữa không trung bỗng nổi lên một trận yêu phong âm u đáng sợ, mang theo mây đen dày đặc, quét ngang một vùng trời. Giữa cơn gió và làn mây đó, Lý Vân Tâm hiện ra thân rồng trăm trượng. Lôi quang và điện mang kêu vang ken ken, yêu lực cuồng bạo cuộn trào, lốc bốc đánh bay những thanh tiểu kiếm và viên đan đang lao tới. Lại phát ra một tiếng gầm dài ngang ngược, vẫy đuôi một cái, mười mấy đệ tử còn lại trên ba món pháp bảo cũng đều bị hắn quét vào biển dung nham. Sau đó, con rồng này không thèm nhìn Lưu lão đạo trên cột đá nữa, gào thét lao thẳng về phía đông. Tất cả chỉ xảy ra trong ba hơi thở. Đợi đến khi Minh Chân Tử và Quy Nguyên Tử cuối cùng đến được không trung trên cột đá, thu hồi pháp bảo của mình, thì đệ tử dưới trướng họ, bao gồm cả đệ tử của Thành Khang Tử, trưởng môn Cửu Tiêu Thần Lôi phái, đều đã bị giết sạch. Lý Vân Tâm, ta nhất định sẽ phanh thay ngươi ra ngàn mảnh. Minh Chân Tử ngửa mặt lên trời thét dài, quốc khí trong lồng ngực gần như khiến hắn muốn phun ra một ngụm máu tươi. Vốn là ba phái liên thủ đánh úp yêu ma này, lại còn đánh hắn trọng thương. Nhưng bây giờ chẳng những bị hắn chạy thoát, mà còn bị hắn giết sạch đệ tử dưới trướng. Họ lập phái ngàn năm, vạn năm, chưa từng có tổn thất thê thảm đau đớn đến thế. Nhưng lại không thể đuổi theo. Con rồng kia vốn là long tộc, biết cưỡi mây đạp gió. Ngự không phi hành là bản năng bẩm sinh của long tộc, huống hồ là dùng thân rồng trăm trượng để thôi động yêu lực. Đáng hận là Lý Vân Tâm xảo trá kia đã giết một cú hồi mã thương vừa là để cứu lão đạo sĩ kia, vừa là để hủy hoại pháp bảo của họ. Không có hai món pháp bảo đó, họ làm sao đuổi kịp được con rồng này. Mà Thành Khang Tử thì còn đang ở bến Bạch Tân. Dù cho hắn có quay về hắn có dám một mình đuổi theo không? Nếu một người có thể chắc chắn giết được yêu ma này thì lúc trước cần gì phải tập hợp lực lượng ba phái dùng thần lôi đánh hắn, mà không xông thẳng vào Tử Vi cung bắt hắn. Minh Chân Tử lòng đầy căm hận, Quy Nguyên Tử lòng càng hận hơn. Vừa rồi chỉ thoáng qua, họ mới lần đầu tiên thật sự nhìn rõ bộ dạng của Lý Vân Tâm, nhưng khí thế điên cuồng ngang ngược của yêu ma kia đã in sâu vào lòng họ. Họ hiểu rằng đây chắc chắn không phải là những con đại yêu vụng về, chiếm đất làm vua thông thường. Đã không đuổi kịp, lại không dám đuổi, ông ta liền cúi đầu nhìn xuống Lưu lão đạo. Cơn tức giận không có chỗ trút, ông ta bỗng vươn tay, hút lão đạo sĩ kia lên không trung. Lòng bàn tay hơi dùng sức, bóp đến nỗi mặt lão tím lại, chỉ có thể ú ớ thở dốc, giống như một con cá rời khỏi nước. Yêu ma kia vừa rồi nói gì với ngươi? Ngươi lại nói gì với hắn? Đây có phải là gian kế của hai người các ngươi không? Cổ lão đạo bị bàn tay hắn bóp chặt, đâu thể nói được lời nào. Lão đưa tay cố gỡ ngón tay của Quy Nguyên Tử, nhưng làm sao gỡ nổi. Thấy lão giãy dụa một hồi, mặt đã chuyển sang màu tím tái, động tác cũng yếu dần, Minh Chân Tử đứng bên cạnh mới lên tiếng, tạm tha cho hắn đi. Nghe xem hắn muốn nói gì. Quy Nguyên Tử nghiến răng nghiến lợi, còn gì để nói nữa. Chắc chắn là nội gián không thể nghi ngờ. Minh Chân Tử lại thở dài, Đoan Chính, ngươi quên rồi sao? Trước đó hắn đã nói với chúng ta đó không phải là chân thân của Lý Vân Tâm. Quy Nguyên Tử liền hơi sững sờ, kinh ngạc quay sang nhìn Minh Chân Tử. Hắn gọi mình là Đoan Chính, đó là tên tự của ông. Thực tế, trưởng môn Lăng Hư Kiếm Phái và trưởng môn Thượng Thanh Đan Đỉnh Phái là hai người có mối quan hệ thân thiết hiếm có trong giới đạo thống Kiếm Tông. Giữa hai người họ thường xưng hô bằng tên tự để thể hiện sự thân cận. Bây giờ Minh Chân Tử gọi như vậy, Quy Nguyên Tử đành phải khẽ nhíu mày, ngươi thật sự tin hắn ư, cứ nghe hắn nói xem sao. Minh Chân Tử vẫy tay. Lưu lão đạo liền thoát khỏi bàn tay của Quy Nguyên Tử, bị hút đến trước mặt vị trưởng môn Lăng Hư Kiếm Tông. Ta quả thực đã nói qua, lão đạo thở hổn hển như người chết đuối, gắng gượng nói ra mấy lời. Lão đứng giữa hư không, dường như còn chưa quen, tay chân luống cuống trông có chút chật vật. Nhưng trên mặt lại không có vẻ sợ hãi, ngược lại còn có chút đắc ý. Lão nói xong câu đó lại đưa tay chỉ xuống hồ, long hồn trước kia lưu lại trong động đình, hàng năm đều sẽ sinh ra một hai con ác giao thủy quái. Con lúc nãy có lẽ chính là con thủy quái mới sinh ra mấy ngày trước, chỉ tại hai vị tiên trưởng quá nóng vội mà thôi. Minh Chân Tử không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào lão một cách kỹ lưỡng. Nhìn một lúc, hắn mở miệng hỏi, vừa rồi, Lý Vân Tâm nói gì với ngươi? Hắn quay lại cứu ta. Lão đạo lắc đầu, trên mặt lộ vẻ khoái trá, ta sao có thể lại vào hang cọp? Nếu không phải hai vị tiên trưởng quay lại kịp thời, ta đã bị hắn bắt đi rồi. Sắc mặt của yêu ma đó lúc ấy hắc hắc, thật đúng là đặc sắc. Quy Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, nói năng bậy bạ. Nhưng Minh Chân Tử lại suy nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu, ừm. Vậy hãy nói xem, bây giờ Lý Vân Tâm lại tàn sát mấy chục đệ tử dưới trướng của ta, tái phạm tội ác tày trời. Mà ngươi lại là thuộc hạ cũ của Lý Vân Tâm, còn có lý do gì để bản tọa không giết ngươi không? Vị trưởng môn Lăng Hư kiếm phái mới vừa rồi còn lửa giận ngút trời, giờ đây lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Sự chuyển biến đột ngột này có chút kỳ lạ. Quy Nguyên Tử cuối cùng cũng nhận ra, Minh Chân Tử dường như thực sự tin rằng trên người gã tà đạo sĩ này có thứ gì đó đáng để tâm. Nhưng bản thân ông ta thì lại coi thường điều này. Một tên tà đạo bên cạnh yêu ma có thể có thứ gì tốt đẹp chứ? Nhưng Lưu lão đạo lại nhân cơ hội này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão mỉm cười, ta còn có độc môn bí pháp của Lý Vân Tâm, có thể nói cho tiên trưởng nghe. Minh Chân Tử nhíu mày, độc môn bí pháp. Lý Vân Tâm kia tu hỏa đạo, ta tu kiếm đạo. Ta cần bí pháp của hắn làm gì? Lão đạo thông thả lắc đầu, không phải pháp này, mà là tâm học của Lý Vân Tâm. Thứ này ta nhất thời khó mà nói rõ được. Đây xem như là một bí pháp do Lý Vân Tâm tự sáng tạo, hắn cuồng vọng đến mức dùng chính tên mình để đặt tên, gọi là tâm học. Chẳng những tu sĩ có thể tu, yêu ma có thể tu, mà phàm nhân cũng có thể tu, không cần tư chất hay đan dược gì. Nếu phải nói có, thì cũng chỉ là người có tư chất tốt thì tiến bộ nhanh, tư chất kém thì tiến bộ chậm. Nhưng chỉ cần dụng tâm, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Quy Nguyên Tử khinh thường cười lạnh, cho dù là thật, đã là thứ người người đều có thể tu, thì sao có thể là thứ tốt được. Lưu Công Tán quay mặt nhìn ông ta, vị tiên trưởng này nhìn ta, chẳng lẽ vẫn chưa nhận ra tâm học đó rốt cuộc có lợi ích gì sao? Cái nhìn thẳng đầy táo bạo và câu hỏi ngược lại này của lão khiến hai vị trưởng môn cũng hơi ngẩn người. Nhưng họ đã quan sát Lưu lão đạo hồi lâu, sớm đã dò xét qua thân thể lão. Trên người lão không có gì đặc biệt, thì có gì để mà nhận ra. Thấy họ khẽ nhíu mày, Lưu lão đạo cười cười, đã nửa canh giờ rồi. Nửa canh giờ trước, hai vị tiên trưởng còn chắc mẩm rằng bần đạo là tay chân của Lý Vân Tâm. Hơn nữa lúc đó, bần đạo trọng thương, thoi thóp. Một gã tà đạo sĩ tu vi thấp kém như vậy lại sống sót đến tận bây giờ dưới mí mắt của các tiên trưởng. Mà trong khoảng thời gian này, đệ tử của hai vị tiên trưởng lại bị Lý Vân Tâm giết hại, nhưng bần đạo vẫn còn sống. Hai vị không nhận ra, chuyện này có gì đó bất thường sao? Minh Chân Tử nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi à một tiếng, ngươi sớm đã đáng chết. Quy Nguyên Tử hừ lạnh, nhưng lại dựa vào tài ăn nói khéo léo mà sống tạm đến bây giờ. Lưu lão đạo vẫn cười một cách không kiêu ngạo không tự ti, đây cũng chính là tâm học của Lý Vân Tâm. Ngay cả hai vị tiên trưởng cũng không nhận ra ta đã dùng thủ đoạn gì, nhưng lại cứ cảm thấy dù sao cũng nên lưu ta một mạng, có phải không? Thế là hai người im lặng. Im lặng một hồi, cuối cùng họ cũng thu lại nụ cười lạnh trên mặt. Cũng có chút thú vị. Minh Chân Tử khẽ lắc đầu, vậy cái tâm học đó, ngươi học được mấy phần? 3 phần. Nhưng với trí tuệ của tiên trưởng, nhìn một đốm mà biết toàn thân con báo, 3 phần này cũng đủ để tiên trưởng sau này nhìn thấu quỷ kế của Lý Vân Tâm. Minh Chân Tử quay đầu nhìn Quy Nguyên Tử. Quy Nguyên Tử lại nhìn Lưu lão đạo, rồi khoát tay, ta không có hứng thú. Minh Chân Tử liền nhìn lão đạo, được. Tạm thời, cứ chờ trưởng môn Thành Khang Tử quay về. Nếu đúng như lời ngươi nói, bắt được đám yêu ma dưới trướng Lý Vân Tâm ngươi liền có thể cùng ta quay về Vân Sơn. Lão đạo liền đứng thẳng người giữa hư không, trịnh trọng cúi chào Minh Chân Tử. Lão vừa cúi đầu xong, phía tây bỗng vang lên một tiếng sấm trầm thấp. Sau đó một bóng người như tia chớp bay đến, tạo ra một cơn gió mạnh suýt thổi bay Lưu lão đạo vào biển dung nham. Đó chính là trưởng môn Cửu Tiêu Thần Lôi phái, Thành Khang Tử, người trước đó đã đến bến Bạch Tân để truy bắt yêu tướng. Thân hình hắn vừa dừng lại liền trợn mắt nhìn bốn phía, giọng nói như tiếng chuông, tiếng sấm, đệ tử của ta đâu? Pháp bảo của ta đâu? Quy Nguyên Tử thở dài một hơi, từ trong tay áo lấy ra pháp bảo mà hắn đã để lại đây để chở các đệ tử, trả lại cho hắn, Lý Vân Tâm đã đến. Hắn hiện ra long thân, pháp bảo của chúng ta bị tổn hại, hai người chúng ta không đuổi kịp hắn chỉ có thể nhìn hắn đi về phía đông. Thành Khang Tử bỗng nhíu mày, các ngươi ngồi yên nhìn hắn trốn thoát ư hả? Này! sỉ nhục tột cùng này. Các ngươi, ta đi đuổi bắt hắn. Hắn nói xong lời này, quay người liền muốn đi ngay. Quy Nguyên Tử và Minh Chân Tử hiểu rằng hắn tu lôi pháp. Mặc dù thuật lôi độn không thể kéo dài, nhưng trong phạm vi ngàn dặm, hắn đi lại như sấm chớp, nhanh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Nhưng hắn muốn một mình đuổi theo Minh Chân Tử lập tức ngăn hắn lại, sư huynh không cần kích động. Sư huynh chẳng lẽ quên rồi sao, Lý Vân Tâm kia là yêu ma, mà yêu ma vốn có nhục thân cường hãn hơn nhân tu chúng ta. Hắn bây giờ lại là long tộc, đó chính là yêu ma trong số các yêu ma, sự cường hãn càng không gì sánh được. Hơn nữa hắn lại tu đạo pháp hỏa đạo kia tuy không vào dòng chính, nhưng cũng là thiên tâm chính pháp mà năm đó song thánh đều công nhận. Sư huynh hãy nghĩ lại cửu tiêu thần lôi lúc trước. Chúng ta tập hợp lực lượng ba phái cùng thôi động pháp bảo đó, mà yêu ma kia vẫn dùng pháp bảo và nhục thân để miễn cưỡng chống đỡ. Thực lực như vậy tuy là chân cảnh, nhưng sư huynh một mình đi tới, e là giữ nhiều lành ít. Đạo quả trăm năm, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Hắn không nói lời này thì thôi, bây giờ Thành Khang Tử nghe xong, càng thêm nổi trận lôi đình, một tên yêu ma. Mà khiến hai người các ngươi sợ đến mức này ư, Quy Nguyên Tử thở dài, hai người chúng ta, trước đó đệ tử dưới trướng đều đã giao tranh với Lý Vân Tâm. Phi! Thành Khang Tử vì tức giận mà trở mặt. Lão không nói nhiều với hai người nữa, trực tiếp điều khiển điện quang, vù một tiếng biến mất nơi chân trời. Nhưng Thành Khang Tử đi rồi, hai vị trưởng môn này vậy mà không hề nhúc nhích. Họ nhìn nhau, im lặng một lúc. Sau đó Minh Chân Tử nói, hắn đúng là nghĩ quẩn. Cần gì phải thế? Quy Nguyên Tử hơi cười khẩy, ngươi vừa rồi không nói mấy lời đó, hắn cũng sẽ không nghĩ quẩn. Nhưng mà đúng là, cần gì phải thế? Hôm nay các đạo môn kiếm tông, động thiên trong thiên hạ, đều muốn tìm Lý Vân Tâm. Hắn liều mạng đuổi theo dù cho có liều chết đánh trọng thương được Lý Vân Tâm, nhưng Lý Vân Tâm lại chạy ra khỏi địa giới của ba phái chúng ta, chẳng phải là làm áo cưới cho kẻ khác sao? Hai người họ cứ thế nói chuyện như chúng không người, Lưu Lão Đạo ở bên cạnh im lặng lắng nghe. Nghe đến đây, lão bỗng vỗ tay, thì ra là thế, thì ra là thế. Đã rất lâu rồi không ai có lá gan lớn như vậy, dám xen vào lúc hai vị trưởng môn đang nói chuyện một cách đường đột vô lễ như thế. Nhưng có lẽ biểu hiện của lão hôm nay quá kỳ quái, khiến hai vị trưởng môn kinh ngạc quá nhiều, nên lão lại không bị tiện tay đánh chết. Minh Chân Tử ngược lại có chút hứng thú, đảo mắt nhìn lão, ngươi biết cái gì? Lão đạo thông thả vuốt lại mái tóc rối trên trán, nhíu mắt lại chậm rãi nói, theo lão đạo ta thấy, tiên trưởng vừa rồi đã dùng kích tướng pháp. Cho nên vị tiên trưởng kia mới cưỡi lôi quang đi. Còn vì sao lại dùng kích tướng pháp này, ta đoán hôm nay các đạo thống, kiếm tông trong thiên hạ đều tuân theo lệnh của song thánh để vây giết yêu ma Lý Vân Tâm. Nhưng lão đạo trước đây cũng nghe Lý Vân Tâm nói qua, các đạo môn trong thiên hạ không phải một lòng. Ví dụ như ở Khánh Quốc này, có Lăng Hư kiếm phái, có Thượng Thanh Đan định phái, và bây giờ biết thêm có cả Cửu Tiêu thần lôi phái. 36 động thiên, 72 lưu phái, các cao nhân có thể không dính khói lửa trần gian, nhưng đám đệ tử thì không thể, dù sao cũng cần chút tài nguyên. Đã cần tài nguyên, thì phải phân chia phạm vi thế lực trong thiên hạ này. Ta nghĩ có lẽ khu vực quanh Khánh Quốc này thuộc về ba phái của quý vị. Lúc trước ba vị tiên trưởng sở dĩ muốn dốc toàn lực, chắc hẳn là muốn một đòn giết chết Lý Vân Tâm. Sợ nhất, hẳn là cục diện như bây giờ, chỉ đánh hắn trọng thương, rồi lại để hắn trốn thoát. Hắn mà trốn ra khỏi địa giới của các vị chẳng phải là tiện nghi cho người khác sao? Lão đạo nghĩ song thánh chắc chắn đã hứa hẹn bảo bối gì đó, mới khiến các vị đỏ mắt như vậy. Minh Chân Tử nhìn Quy Nguyên Tử, cười nói, lão đạo sĩ này cũng có chút nhãn lực đấy. Quy Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Nhưng Lưu Lão Đạo lại thu lại vẻ mặt, hạ giọng xuống, tiếp theo là những suy đoán vạch trần ý đồ của lão đạo. Hai vị tiên trưởng phải tha cho ta tội chết trước, ta mới dám nói. Nghe lời này của lão, Quy Nguyên Tử mới có phần bất ngờ liếc nhìn lão, vạch trần ý đồ. Lão lại suy nghĩ một chút, à được. Tha tội cho ngươi. Nói nghe thử xem. Lưu Lão Đạo liền hít sâu một hơi, đạo thống kiếm tông tu hành coi trọng tuyệt tình đoạn dục, nhưng hai vị tiên trưởng lại xưng hô bằng tên tự, chắc hẳn giao tình không ít. Như vậy, ban đầu dự định mượn pháp bảo của Cửu Tiêu thần lôi phái, dùng thế sét đánh lôi đình để một lần bắt gọn Lý Vân Tâm, nhưng lại thất bại. Chẳng những thất bại, còn tổn binh hao tướng, nguyên khí đại thương. Lão đạo ta không biết cuộc đấu đá nội bộ giữa các đạo thống kiếm tông vốn hòa hợp bề ngoài đã đến mức nào, nhưng hiểu rằng đây chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Đã tổn thất, lại tự thấy không bắt được Lý Vân Tâm, vậy thì nên tìm chút lợi lộc từ nơi khác. Như vậy có lẽ vị tiên trưởng này biết vị vừa đuổi theo kia tính tình nóng nảy, nên cố ý nói những lời đó. Để hắn đuổi theo, một khi gặp Lý Vân Tâm, hai bên giao chiến nếu Lý Vân Tâm giết chết hắn, Khánh Quốc này vốn thuộc về ba phái, bây giờ chẳng phải có thể bị hai phái nuốt trọn sao? Dù cho Cửu Tiêu thần lôi phái có trưởng môn mới, nhưng dưới tay không có đệ tử, muốn hai vị nhả ra thứ đã ăn vào miệng, cũng là vô cùng khó khăn. Lão đạo ta nói có đúng sự thật không? Minh Chân Tử và Quy Nguyên Tử nhìn nhau. Sau đó Minh Chân Tử cười lên, những thứ này, ngươi cũng dùng tâm học đó mà suy ra à? Lưu lão đạo cũng cười cười, chỉ là chút mánh khóe tinh xảo thôi, nhưng hai vị tiên trưởng chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện khác sao? Chuyện khác? Ví dụ như, chủ động hơn một chút. Lưu lão đạo lại hạ giọng, chỉ có ba vị, không ai nhìn thấy. Nếu Lý Vân Tâm kia chỉ đánh trọng thương vị trưởng môn đó, hai vị sao không thừa cơ? Minh Chân Tử bỗng nhíu mày, ngươi thật to gan. Lão đạo liền im bặt, vô tội buông tay, tiên trưởng thứ tội, tiên trưởng trước đó đã đồng ý, tha cho tội của ta rồi. Quy Nguyên Tử liền lạnh lùng cười lên, nhìn Minh Chân Tử, thấy chưa, gã tà đạo sĩ này, cuối cùng vẫn là một gã tà đạo sĩ. Tâm tư khó lường, không từ thủ đoạn. Ngươi thật sự muốn giữ lại hắn, mang theo bên người sao? Minh Chân Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm lão đạo một lúc, rồi khẽ hừ một tiếng, cứ giữ lại đã. Xem hắn còn giở trò gì nữa. Nhưng nói xong lời này, ông ta lại cùng Quy Nguyên Tử im lặng một hồi. Sau đó hai người liếc nhau. Thành Khang Tử rời đi chưa đến một khắc. Nếu đuổi theo bây giờ có lẽ vẫn có thể đuổi kịp. Liền lại im lặng chờ một lát. Sau đó Minh Chân Tử mở miệng, Đoan Chính, chúng ta nên đi xem sao. Dù sao cũng là đồng đạo hơn nữa. Hắn nhìn Lưu lão đạo, vẫn chưa hỏi hắn, có bắt được đám yêu tướng ở bến Bạch Tân không? Quy Nguyên Tử hơi do dự một chút, cũng nhìn Lưu lão đạo, rồi không nói một lời gật đầu. Bầu không khí dường như có chút quỷ dị. Thế là hai vị trưởng môn im lặng vung tay áo, Lưu lão đạo liền bị hút lên không trung, cùng họ bay nhanh về phía đông. Lại nói về Thành Khang Tử, lòng đầy phẫn nộ, dùng thuật lôi độn truy kích Lý Vân Tâm, vốn không có nhiều cơ hội đuổi kịp. Đây không phải là đường đi của phàm nhân, chỉ có một vài con đường tắt. Xung quanh động đình là những khu rừng nguyên sinh bát ngát, cổ thụ che trời xanh tốt. Hơn nữa, Lý Vân Tâm có thể bay lên trời, cũng có thể ẩn mình trong rừng, không dễ tìm như vậy. Nhưng hôm nay, vận may dường như đứng về phía vị trưởng môn của Cửu Tiêu Thần Lôi phái. Hắn lao đi vung vút hơn 500 dặm, rồi hiện thân từ trong điện quang để điều tức linh khí, chuẩn bị lại độn đi một quãng xa nữa. Chính vào lúc này, hắn phát hiện một chấm đen nơi chân trời. Đầm lầy động đình đã bị bỏ lại phía sau, dưới chân họ bây giờ là khu rừng xanh thẳm. Mặt trời rực rỡ treo cao trên bầu trời, trời xanh như muốn chảy nước. Trời xanh, rừng lục, giữa đất trời ánh dương phổ chiếu, cho nên chấm đen nơi chân trời kia đặc biệt dễ thấy. Tim Thành Khang Tử đập thình thịch, hắn chỉ điều tức ba hơi, rồi lại cắn răng hóa thành tia chớp lao đi. Hắn đoán chắc đó không ai khác chính là Lý Vân Tâm. Qua thêm ba hơi thở, bóng hình kia cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Một đám mây mù khổng lồ cũng đang di chuyển nhanh chóng, trong mây mù thỉnh thoảng có điện mang lóe lên, giống như những con rắn nhỏ màu trắng sáng. Nếu nhìn kỹ hơn một chút, sẽ thấy đám mây mù này không phải màu trắng tinh, bên trong dường như ẩn giấu thứ gì đó khổng lồ, khiến nó có màu hơi tái. Và trong đám mây tái nhợt này, thỉnh thoảng lại có những làn sương mù màu vàng nhạt bốc lên. Trông rất đẹp. Thành Khang Tử hiểu rằng, máu của Long tộc có màu vàng. Hắn đã đuổi kịp Lý Vân Tâm. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một con số, 46. Chuyến đi này hắn đã mang theo 46 tên đệ tử. Lưu Công Tán nói không sai, Đạo Thống và Kiếm Tông cũng có phân chia phạm vi thế lực. Chỉ là sự phân chia của họ rất khác với các môn phái giang hồ, bởi vì trên đời còn có một nơi gọi là Vân Sơn. Vân Sơn, lơ lửng trên trời cao, là một ngọn núi bay. Song Thánh ở trên Vân Sơn, và những người đứng đầu các động thiên, lưu phái cũng phần lớn ở lại trên Vân Sơn. Vân Sơn vô cùng rộng lớn, là một pháo đài bằng đá. Bên trong đường xá thông suốt, lại có vô số gian phòng. Dường như không ai biết Vân Sơn rốt cuộc có bao nhiêu phòng, bao nhiêu lối đi, cũng không ai biết Vân Sơn cuối cùng có thể chứa được bao nhiêu người. Dân số trên Vân Sơn chủ yếu gồm 3 thành phần. Ngoài Song Thánh ra, thành phần thứ nhất chính là các tông tọa, trưởng môn, cùng với các đệ tử tinh anh hộ tống họ đến làm việc hoặc ở lại lâu dài. Thành phần thứ hai là những đạo tử được sinh ra từ các cặp vợ chồng tu sĩ. Những đạo tử này lớn lên và tu hành trên Vân Sơn. Họ ở gần trung tâm của Đạo Thống và Kiếm Tông trong thiên hạ, nên có được nhiều tài nguyên và sự tiện lợi nhất. Phần lớn đạo tử được gửi về động thiên hoặc lưu phái của cha mẹ, số ít mới có thể đổi môn phái. Một số rất ít thì không thuộc môn phái nào, trở thành những người Vân Sơn thuần túy. Thành phần thứ ba chính là phàm nhân. Ban đầu, số phàm nhân may mắn đến được Vân Sơn rất ít, thực ra cũng không rõ là may mắn hay bất hạnh, vì nếu không thể tu đạo, họ chỉ có thể cả đời ở lại Vân Sơn hầu hạ các tiên nhân. Tiên nhân trường thọ, già đi chậm chạp, còn những phàm nhân này thì như cỏ dại, tuổi tác trôi qua vội vã. Nhưng đại đạo vô tình, có ai lại đi quan tâm đến cảm nhận của họ? Thực tế những phàm nhân này dần dần sinh sôi nảy nở, số lượng ngược lại trở thành đông nhất. Nhưng gần như không ai trong thiên hạ biết đến sự tồn tại của họ. Các tu sĩ lại càng không bao giờ nhắc đến, dường như trong mắt nhiều tu sĩ, việc trên Vân Sơn tồn tại phàm nhân ở một mức độ nào đó đã làm ô uế ánh hào quang của thánh địa huyền môn này. Các đạo tử trên Vân Sơn tu đến hóa cảnh sẽ phải đối mặt với một lựa chọn, hoặc là cả đời tu hành trên Vân Sơn, hoặc là rời khỏi trung tâm huyền môn của thiên hạ này để đến thế giới man hoang bên dưới. Những đệ tử chọn ở lại sẽ trở thành một bộ phận thường trú trên Vân Sơn của mỗi môn phái. Những đệ tử chọn rời đi thì phải đến nơi khác, chính là sơn môn ở thế tục của các động thiên, lưu phái. Ví dụ như Cửu Tiêu Thần Lôi phái này, phạm vi thế lực được phân chia bao gồm hơn nửa Khánh Quốc. Sơn môn ở thế tục của nó nằm ở vùng phía nam ấm áp của Khánh Quốc, cách động đình khoảng 1.000 dặm. Nhưng giữa hai nơi lại cách một dãy núi bụi vân dài và cao ngất, nên trong mắt phàm nhân, khoảng cách này coi như xa xôi. Một số người có kiến thức, biết nội tình ở thế tục biết rằng Tiên Sơn Phúc Địa chính là chỉ những nơi như vậy. Lần này, Thành Khang Tử của Cửu Tiêu Thần Lôi phái đã mang theo 46 đệ tử, tất cả đều đến từ sơn môn thế tục trong núi Xích Tiêu, cách xa 1.000 dặm. Những đệ tử này tuy là tu sĩ được nuôi thả trong thế giới man hoang, nhưng đối với bản thân Thành Khang Tử, họ lại thân thiết hơn những đạo sĩ thường trú trên Vân Sơn kia. Bản thân ông ta một năm có năm, 6 tháng phải ở trên Vân Sơn. Một là để trên danh nghĩa hầu hạ, bảo vệ song thánh và Vân Sơn. Hai là vì càng ở gần hai vị thánh nhân đó về mặt địa lý, càng có khả năng nhận được thứ tốt. Trong lịch sử cũng không phải chưa từng có tiền lệ thánh nhân hứng chí, đột nhiên truyền cho một vị tu sĩ nào đó bên cạnh một loại thần thông huyền diệu. Mối quan hệ kỳ lạ này giữa những người đứng đầu các động thiên lưu phái với song thánh và Vân Sơn, nếu để Lý Vân Tâm biết, có lẽ hắn sẽ nói nó rất giống với mối quan hệ giữa một số quốc vương và các lãnh chúa ở thế giới của hắn. Các lãnh chúa trên danh nghĩa đều có đất phong, nhưng họ lại có thể không thường xuyên ở trong đất phong của mình, mà tụ tập đến kinh đô, trong thành bảo của quốc vương. Các quý tộc thì gửi con cháu mình vào cung hầu hạ quốc vương, điều này ở một mức độ nào đó cũng rất giống với những đạo tử của Vân Sơn. Cho nên, những môn đồ của Cửu Tiêu Thần Lôi phái ở lại Vân Sơn, trong mắt Thành Khang Tử đều là những kẻ không mấy từng trải thế gian, chỉ biết một lòng tu đạo, những kẻ được nung chiều từ bé. Cha mẹ của họ có thể là tu sĩ của môn phái trước đây, hoặc là môn đồ của các môn phái khác. Mối quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, so với những tu sĩ ở sơn môn thế tục, gần như mỗi người đều là những bảo bối không thể đụng vào. Còn những môn đồ trong núi Xích Tiêu thì phần lớn là người thế tục, có tiên duyên, được ông ta hoặc đệ tử của ông ta thu nhận vào cửa tu hành. Họ hiểu tôn ti, hiểu cảm ơn, và càng hiểu rõ sự trung thành với mình. Bây giờ, chính 46 tu sĩ đó đều đã bị Lý Vân Tâm giết hại. Đối với Thành Khang Tử, điều này gần như tương đương với việc bị chặt mất một cánh tay. Bảo sao ông ta không hận. Cho nên, ông ta vừa tiếp cận, liền giơ tay tế ra bảo bối Cửu Tiêu Thần Lôi lần nữa, miệng quát lớn, yêu ma trốn đâu. Lời vừa dứt, đám mây đen nhỏ trong tay ông ta cũng theo đó phồng lên, trở nên to bằng cả thân thể ông ta. Trong khoảnh khắc, lại có mấy đạo điện mang kêu lên xè xè, bắn thẳng vào đám mây mù nơi Lý Vân Tâm đang ẩn thân phía trước. Vốn đã chuẩn bị cho một trận khổ chiến nữa, ai ngờ chỉ mấy đạo điện mang này đã đánh tan đám mây mù to như dãy núi. Sương mù dày đặc bỗng cuồn cuộn tan đi, cả một vùng trời đều bị hơi nước trắng xóa bao phủ. Thân ảnh khổng lồ ẩn trong mây mù lúc trước đã biến mất trong nháy mắt. Thành Khang Tử hiểu rằng, hẳn là Lý Vân Tâm đã hóa thành người hoặc thân thần ma, ẩn mình trong sương mù này để trốn thoát. Ông ta sao có thể cho đối phương cơ hội này? Linh lực trong lòng bàn tay thúc giục, pháp bảo Cửu Tiêu Thần Lôi lại phồng lên, hóa thành một đám mây đen hình vòng tròn, bao bọc ông ta bên trong. Ngay sau đó, lại là hàng trăm đạo điện mang màu tím nổ tung ra xung quanh. Không trung tràn ngập hơi nước dày đặc, và hơi nước này lại trợ giúp cho thế điện. Điện mang trong chớp mắt dệt thành một tấm lưới điện lại lan ra xa hơn. Cuối cùng, một tiếng kêu đau vang lên. Tìm thấy hắn rồi. Thành Khang Tử lông mày dựng đứng, nhất thời từ trong tay áo tung ra một trời bi thép sáng lấp lánh về phía đó. Những viên bi thép như một cơn mưa bão điên cuồng kéo ra một lối đi trong sương mù, sau đó ầm ầm nổ tung. Không trung vang lên một chuỗi tiếng nổ, ngay cả những cây cổ thụ che trời ở dưới mấy trăm mét cũng bị sóng khí trên trời tàn phá đến mức lung lay sắp gãy, huống hồ là mây mù trên trời. Trong nháy mắt, đã bị quét sạch. Cuối cùng cũng lộ ra Lý Vân Tâm. Đòn sấm sét lúc trước của Thành Khang Tử dường như đã thành công, hoặc là hắn đã bị lôi bạo ở quân sơn làm cho ra nông nổi này. Lý Vân Tâm hiện ra thân thần ma, nhưng lớp vảy giáp chặt chẽ lúc trước trên người hắn bây giờ đều đã rách nát, hơn nữa người phủ đầy những thứ trông như lá vàng. Đây có lẽ là máu của hắn. Máu của long tộc có màu vàng, khô lại trông rất giống vàng. Những vết thương này cũng chỉ là vết thương nhẹ, vết thương nặng thì ở phía sau, từ cổ đến thắt lưng, một vết rách lớn lật ra, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương sống đen kịt bên trong. Máu dường như cũng đã chảy khô, Lớp cơ thịt tái nhợt căng cứng như thạch cao đông lại, thỉnh thoảng lại rỉ ra một chút vệt vàng. Nhưng tinh thần của hắn trông lại vẫn ổn. Lý Vân Tâm không dừng lại, mà tiếp tục bay đi xa. Thành Khang Tử cũng đang bám đuôi theo sát, cho nên nếu chỉ nhìn hai người họ, thì trông như đang đứng yên. Con rồng bị trọng thương này từ xa nhìn Thành Khang Tử một cái, rồi phát ra tiếng cười to khàn khàn mà cuồng vọng, đạo thống và kiếm tông muốn bắt ta, mà chỉ phái loại hàng như ngươi đến thôi sao? Thành Khang Tử lại ngậm miệng không nói. Lúc trước ông ta không dùng phù lục, trực tiếp thi triển thần thông đã hao tổn một ít linh lực. Bây giờ thì đang tụ lực lại, để dùng thuật điện độn chặn đứng Lý Vân Tâm. Ông ta không nói, Lý Vân Tâm cũng không nói nữa. Hắn lật tay một cái, không biết lấy từ đâu ra mấy cái bình ngọc, rồi cũng không kiên nhẫn mở nắp, mà trực tiếp dùng móng tay sắc nhọn cắt đứt, rồi đổ hết đan dược bên trong vào miệng như ăn kẹo. Khoảng cách giữa hai người không xa, Thành Khang Tử vì vậy thấy rõ những cái bình ngọc đó, và cảm thấy quen mắt. Suy nghĩ một chút, trong lòng liền hiểu ra, cho rằng đó là những thứ Lý Vân Tâm vừa rồi đánh úp đệ tử ba phái, thuận tay lấy được từ trên người đệ tử Thượng Thanh Đan đỉnh phái. Điều này có nghĩa là Lý Vân Tâm lúc này trông có vẻ cuồng vọng, nhưng thực tế đã là nỏ mạnh hết đà. Trước đó bị thiên lôi đánh, sau đó không ngừng nghỉ chạy trốn mấy trăm dặm, vừa rồi lại bị tử lôi châu của ông ta đánh trúng. Hắn lúc này đã sắp không chịu nổi nữa cho nên không thể không vừa chạy vừa nuốt hết những thứ đó, chỉ mong nhanh chóng hồi phục chút sức lực để lại trốn đi. Biết được chuyện này, trong lòng hắn trỗi lên một niềm vui. Hắn tự tin rằng Tuyết Sơn khí hải của mình vẫn còn linh lực cuồn cuộn, bèn không ngần ngại góp nhặt chút sức tàn, hai tay bắt pháp quyết. Vù một tiếng, hắn hóa thành một đạo điện quang, thẳng hướng Lý Vân Tâm mà lao tới. Động pháp này của hắn rất giống thuật di hình hoán ảnh, một khắc trước còn ở đây, khắc sau đã hiện thân ngay sau lưng Lý Vân Tâm. Nhưng chờ đến khi linh lực của hắn hao hết, thân hình vừa hiện ra thì lại phát hiện, Lý Vân Tâm khi nãy cũng đã liều mạng dồn hết khí lực, bão táp lao về phía trước một đoạn. Khoảng cách giữa hai người lại trở về như lúc đầu. Nhưng có lẽ vì gắng gượng quá sức, Long Tử đã làm động tới thương thế. Vết thương dài trên lưng hắn rách toạc ra, vung vãi giữa không trung một mảng lớn xương máu màu vàng kim. Hắn lại bắt đầu đổ một viên đan dược vào miệng. Nhưng đan dược dùng nhiều, cơ thể cũng sẽ sinh nhàm. Đan dược trong tay hắn cũng có hạn, có thể chống đỡ được đến bao giờ. Thành Khang Tử chính là nghĩ như vậy. Cho nên hắn cũng không nản lòng, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, lại vận khởi công pháp, quyết cắn chặt không buông. Lý Vân Tâm dường như nổi giận. Hắn vừa lao đi vừa quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm vị trưởng môn, lão tử hiện tại không rảnh dừng lại chơi với ngươi. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn quay đầu trở về, chờ sau này ta đến tận cửa giết ngươi. Nếu ngươi còn không biết sống chết mà truy đuổi, ta lập tức đưa ngươi đi gặp thiên nhân nhà các ngươi. Lời này của hắn khí thế thì đủ, chỉ tiếc vừa dứt lời, đã phun ra một mụn kim huyết, lại ho khan vài tiếng. Thành Khang Tử thấy vậy trong lòng càng thêm vui sướng, mắt lóe lên, bỗng nảy ra một kế. Hắn vung tay áo, đột nhiên lôi ra một bộ thi thể nho nhỏ. Thi thể kia mỏ nhọn đuôi thon, nhìn qua chính là một con chuột nhà. Thành Khang Tử cười lạnh giữa tiếng gió gào thét, Lý Vân Tâm, ngươi nhìn xem đây là vật gì. Nói xong, giơ tay ném vật kia tới. Nhưng hai người lúc này tốc độ còn nhanh hơn sao băng túng mã, món đồ chơi nho nhỏ vừa rời tay đã bị gió lốc thổi bay về phía sau. Có điều, thị lực của người tu hành dù sao cũng khác phàm nhân. Dù cách rất xa, Lý Vân Tâm vẫn nhìn rõ. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, cắn răng nói, dùng thứ này mà cũng muốn dọa ta à? Thành Khang Tử cười ha hả. Thứ này à? Vật kia tự xưng là sứ giả Thanh Long, còn nói đạo hiệu gì mà thư khắc. Lúc ta bắt nó còn dám làm ta bị thương, liền bị ta tiện tay đánh chết. Vừa nói, hắn lại lôi ra một bộ thi thể thỏ, cũng ném về phía trước, ngươi xem đây lại là ai. Lần này Lý Vân Tâm đã có chuẩn bị, lập tức đưa tay nhíp tới. Nhưng cũng vì một thoáng dừng lại này mà khoảng cách giữa hắn và Thành Khang Tử bị kéo gần lại không ít. Thi thể đã lạnh ngắt, cứng đờ vừa đến tay liền lập tức hiểu ra. Tuy sau khi chết đã hiện nguyên hình, nhưng trong cơ thể vẫn còn sót lại yêu lực, không phải là yêu lực do con Thủy Vân Kình kia tu ra thì còn là gì. Thành Khang Tử thấy sắc mặt Lý Vân Tâm trong nháy mắt biến thành xám tro, nhất thời khoái trá cười ha hả, hiểu rồi à, đám chuột nhắt của ngươi, giờ phút này chỉ biết hoảng hốt chạy trốn, để mặc đám yêu tướng dưới trướng bị ta chém giết toàn bộ. Có điều vẫn còn một con chạy thoát. Đợi bản tọa bắt được ngươi, sẽ tóm nốt con kia, để tế 46 đệ tử dưới cửa của ta. Hắn còn chưa nói hết lời, đã nghe phía trước vang lên một tiếng gầm giận dữ như sấm. Ngươi muốn chết. Thanh âm này như sấm, mà quả thật là sấm. Sóng khí cuồn cuộn ầm một tiếng ập tới, thổi cho thân hình Thành Khang Tử trì trệ, suýt nữa bay ngược trở về. Trong lòng hắn tức thì báo động inh ỏi, cứ ngỡ Lý Vân Tâm muốn nhân cơ hội bỏ chạy, nào ngờ ngay sau đó, yêu ma kia lại nhe ra cái miệng lớn đầy máu với hàm răng nanh lẫm chẩm, quay ngược lại, thẳng hướng hắn mà lao tới. Hắn vốn đã dồn hết sức để truy sát, nào lường được Lý Vân Tâm lại thật sự có gan quay lại. Giữa hai người vốn cách nhau mấy chục trượng, nhưng với tốc độ của họ, khoảng cách ấy cũng chỉ là một cái sải tay mà thôi. Ầm một tiếng vang thật lớn, thân thể thần ma dữ tợn, đẫm kim huyết, lượn lờ trong mây mù của Lý Vân Tâm, chính diện đâm sầm vào Thành Khang Tử. Chỉ trong chớp mắt, điện quang bùng lên dữ dội. Sắc tím, sắc lam, sắc trắng đã không còn phân biệt được đâu là cửu tiêu lôi đình hỏa của Long tộc do Lý Vân Tâm phát ra, đâu là cửu tiêu thần lôi từ pháp bảo hộ thân của Thành Khang Tử. Một khối lôi quang xoắn xuýt vào nhau giống như một viên hỏa đang phát nổ, chỉ trong một hơi thở đã ầm vang quét ngang trời đất trong phạm vi hơn 10 dặm. Cánh rừng rậm rạp xanh tươi trên mặt đất, những cây cổ thụ cao mấy chục trượng, tất cả đều biến thành than đen trong khoảnh khắc, sau đó bị cơn gió lốc trời long đất lở xé thành bụi carbon nhỏ li ti. Giữa tiếng nổ kinh thiên động địa ấy, vẫn còn nghe được tiếng gầm giận dữ ngang ngược đến cực điểm của Long Tử. Ngươi dám chơi trò giật điện với lão tử à hả? Cú va chạm chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ngay sau đó, một đạo điện quang đột nhiên vọt ra, hiện thân ở ngoài mấy chục trượng. Nhưng kinh ngạc thay, đó không phải là Lý Vân Tâm đang bị trọng thương, mà là Thành Khang Tử. Vị trưởng môn phái cửu tiêu thần lôi vừa rồi còn cười lớn, giờ đây đã quần áo tả tơi, toàn thân máu tươi, ngay cả cánh tay trái cũng không còn, chỉ để lại một mỏm vai cục lũng, như thể bị móng vuốt sắc bén xé toạc. Sắc mặt hắn đã là kinh ngạc, hoảng hốt, sợ hãi đến cực điểm. Lý Vân Tâm kia lại thật sự dám quay lại, mà thân thể trọng thương của hắn lại vẫn mạnh mẽ đến thế. Nhưng ngay sau đó, một thân thể tựa như đúc bằng gang thép đột nhiên từ trong điện quang đầy trời lao thẳng xuống, một kích lại đem Thành Khang Tử nện thẳng xuống cánh rừng đã hóa thành than cốc bên dưới. Lại là một tiếng nổ lớn không lời nào tả xiết, cú va chạm từ tốc độ siêu cao đã kích động nhiệt độ cao, đốt cháy cánh rừng đã thành than vụn nát. Một quả cầu lửa khổng lồ từ mặt đất bốc lên, lượng lớn bùn cát đất đá bị hất tung lên trời như sóng thần, sóng xung kích cuồng bạo lại mạnh mẽ phá hủy toàn bộ rừng rậm trong phạm vi mấy trăm dặm. Một đám mây hình nấm đáng sợ cao mấy trăm thước phóng thẳng lên trời. Mà tại chính tâm của vụ nổ kinh hoàng này, trong ngọn lửa khiến không khí cũng phải vặn vẹo rồi bị đốt cháy, thân thể thần ma của Lý Vân Tâm đang đè Thành Khang Tử xuống đáy hố sâu khổng lồ, như một con giả thú tóm lấy một cánh tay của lão, tàn bạo xé xuống. Thích truy à, giọng hắn đã lạc đi, nghe không còn giống tiếng người, mà như tiếng gầm gừ ngang ngược của loài thú. Gương mặt hắn trong ánh lửa vặn vẹo đến cực độ, phản phất một ma thần đáng sợ từ cửu u địa ngục hiện thân. Nhưng thân thể Thành Khang Tử dù sao cũng là cảnh giới đại thành chân nhân, dù tuyết sơn khí hải đã bị đầu gối sắc nhọn của Lý Vân Tâm đâm xuyên, nhưng ý thức vẫn chưa diệt, thân thể vẫn còn cường tráng. Cho nên Lý Vân Tâm khi xé cánh tay lão, lại diễn ra rất chậm rãi, khiến cho từng thớ cơ bắp cứng cỏi vô cùng bị kéo đứt, từng sợi một, mới xé toạc xuống được. Thành Khang Tử phát ra tiếng kêu đau thảm thiết, nhưng tiếng kêu này dường như càng làm tăng thêm hung tính của ma thần trên người hắn. Ngươi lại truy à, hắn nghe cái miệng lớn đầy máu, phát ra tiếng gào còn đáng sợ hơn. Cuối cùng cũng kéo đứt nốt cánh tay phải. Thành Khang Tử đau đến mất cả lý trí, trong ngọn lửa và nhiệt độ cao khiến khuôn mặt lão phồng rộp vô số mụn nước, há miệng mắng to, ngươi cái đồ yêu ma, cũng phải a a, lời nói được nửa chừng, bỗng biến thành một chuỗi tiếng kêu thảm, bởi vì Lý Vân Tâm đột nhiên cúi người, dùng cả hàm răng nanh mà xé toạc bụng lão ra. Máu tươi của đại thành chân nhân còn chưa kịp phun ra, đã bị nhiệt độ cực cao ở tâm vụ nổ đốt cháy sạch. Nhưng ngũ tạng lục phủ của lão còn chống cự được lâu hơn một chút, ý thức thần trí thì còn lâu hơn nữa. Cũng chính vì vậy, lão đã được trải nghiệm nỗi thống khổ tột cùng khi gan ruột tim phổi của mình bị ma thần kia dùng răng nanh xé nát. Qua nha nha nha nha nha, Thành Khang Tử đau đến toàn thân co giật, lời nói trong miệng cũng chỉ còn là một chuỗi tiếng rít quái dị. Mắt thấy mình đang bị xé sống, ý chí của lão cuối cùng cũng sụp đổ, khóc la như ma như quỷ, tha cho ta đừng xé nữa, ái da da nha nha, đau chết ta rồi, ái da da nha nha. Nhưng âm thanh đột ngột tắt lịm. Ngay khi lão mở miệng cầu xin tha thứ, Lý Vân Tâm bỗng ngẩng đầu, rắc một tiếng cắn đứt đầu lão phục một tiếng. Hắn nhổ cái đầu ra một bên như nhổ hạt đào. Tiếng rú thảm của vị đạo sĩ chân cảnh không còn nữa, cả thế giới dường như yên tĩnh lại trong nháy mắt, chỉ còn ánh lửa bập bùng và tiếng không khí chấn động ong ong. Giữa ngọn lửa ngút trời, Lý Vân Tâm từ trên thi thể Thành Khang Tử chậm rãi đứng thẳng dậy. Thi thể kia đã bị hắn xé nát hoàn toàn, biến thành một đống thịt vụn. Mà vết thương khổng lồ đáng sợ trên lưng hắn lại đang cháy trong lửa, với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại một nửa. Hai vai hắn hơi sụp xuống, ngửa đầu nhìn trời. Vô thức nhe miệng. Thịt vụn và kim huyết từ khóe miệng hắn chảy xuống, phản phất một con cự thú hồng hoang tàn bạo vừa kết thúc bữa ăn, đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Giờ khắc này, trên bầu trời, ở phía xa quả thật vẫn còn hai vị tu sĩ chân cảnh. Minh Chân Tử và Quy Nguyên Tử. Họ đã đến đây ba hơi thở trước đó, vừa kịp chứng kiến cảnh Lý Vân Tâm xé sống Thành Khang Tử. Và lúc này, hai vị đại thành chân nhân đang ngơ ngác đứng trên trời, nhìn xuống thân ảnh của Lý Vân Tâm giữa biển lửa hừng hực trên mặt đất. Chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đáng sợ từ xương cục dâng lên, bò thẳng lên đến huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu. Mặc dù cách nhau cả ngàn mét, mặc dù Lý Vân Tâm nhìn từ trên trời xuống chỉ là một chấm đen nhỏ ở trung tâm biển lửa khổng lồ đó, nhưng cái khí thế đáng sợ, trời long đất lở ập tới, vẫn khiến hai người họ cảm thấy khó thở, thân thể dường như cũng đang run rẩy. Cứ như vậy, hung thú đáng sợ và hai vị nhân tu xa xa nhìn nhau trong khoảng 10 nhịp thở. Sau đó, Lý Vân Tâm dùng giọng khàn khàn ngang ngược bỗng gầm lên, truy à, hai bóng người trên trời khẽ chao đảo. Hai hơi thở sau, hai vị đại thành chân nhân lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, gào thét bay đi mất dạng. Trọn vẹn hai canh giờ sau, ngọn lửa lớn trong biển lửa này mới tắt. Nhưng thế lửa còn dữ dội hơn, đã lan ra bốn phương tám hướng. Bầu trời bị khói đặc cuồn cuộn che khuất, phóng tầm mắt ra xa, tứ phía đều là ánh sáng và lửa cháy vô tận. Lý Vân Tâm phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, thân thể thần ma cao lớn ầm một tiếng đổ sụp xuống đất. Quy Nguyên Tử cùng Minh Chân Tử một mạch phi nước đại hơn 400 dặm, mới dám hơi dừng lại. Trên thực tế, hai vị trưởng môn cảnh giới đại thành chân nhân này chưa bao giờ xem thường Lý Vân Tâm. Chuyện hợp lực ba phái để tấn công hắn, vốn dĩ là do hai người họ cầm đầu. Nhưng vấn đề là không ngờ hắn lại hung hãn đến mức này. Trước kia Lý Vân Tâm dùng mưu kế, tâm cơ, nhưng đó dù sao cũng chỉ là mưu lược mà thôi. Bọn họ kiên kỵ mưu lược của Lý Vân Tâm, kiên kỵ những cạm bẫy hắn có thể bày ra, vì vậy mới cố gắng dùng phương thức trực tiếp nhất, thuần túy bạo lực để giải quyết vấn đề. Chỉ đến bây giờ họ mới nhận ra một sự thật, hắn là một long tử chân cảnh. Bàn về bạo lực thì bạo lực của hắn cũng khiến người ta lạnh gáy như trí não của hắn vậy. Người khác thường dùng sức mạnh để che lấp trí tuệ, còn gã này lại dùng trí tuệ để khiến người ta xem nhẹ sức mạnh của mình. Cảnh tượng thành khang tử trước khi chết vẫn làm hai vị chân nhân này sống lưng lạnh toát. Thực ra họ cũng không quá sợ chết, mà là thành khang tử, một tu sĩ cảnh giới đại thành chân nhân, chủ môn phái Cửu Tiêu Thần Lôi lại bị một Lý Vân Tâm hung tợn như mãnh thú dùng răng nanh và móng vuốt xé sống. Thân thể thần ma kia cao gấp 2-3 lần người thường, thành khang tử nằm dưới thân hắn, chẳng khác nào một con thỏ hoang hay dê con. Khi hai người va nhau, Cửu Tiêu Lôi đình hỏa của Long tộc đánh xuyên qua Tuyết Sơn khí hải của lão yêu ma giỏi nhất trong cận chiến, thành khang tử kia quả thật tâm trí hồ đồ, cứ nhất quyết đuổi theo hắn. Hai vị trưởng môn tỉ mỉ ngẫm lại, rồi lại nghĩ đến cái chết không chút tôn nghiêm nào của lão, ai mà muốn chết như vậy chứ? Yêu ma. Yêu ma cuối cùng vẫn là yêu ma. Hung tính một khi đã nổi lên thì không thể lường được, lại còn dùng lối đánh liều mạng như thế thật là. Quy Nguyên Tử thuận khí, quay đầu nhìn về phía đông, thấp giọng nói, đừng ở trên trời nữa, xuống dưới đất đi. Minh Chân Tử không nửa lời phản bác, ngoan ngoãn nghe theo. Dưới chân họ cũng là một cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, cây cối che trời. Hoàn cảnh như vậy, ngược lại khiến hai vị trưởng môn cảm thấy an toàn hơn một chút. Họ cần phải điều tức một hồi, suy nghĩ một lát về đối sách tiếp theo. Phải biết rằng Lý Vân Tâm kia hung hãn như vậy, Minh Chân Tử tựa như lẩm bẩm, đoan chính, trước đây chúng ta nói hắn sẽ chạy khỏi địa giới của mình, giờ ngươi xem hắn sẽ trốn hay là quay lại tìm chúng ta. Câu nói này, hắn không nói ra miệng. Bởi vì một khi nói ra, ngay cả chính hắn cũng sẽ cảm thấy xấu hổ vì sự khiếp nhược của mình. Nhưng sơn môn của Lăng Hư Kiếm Phái và Thượng Thanh Đan Đỉnh Phái, một cái ở biên cảnh Khánh Quốc, một cái ở nơi giao giới giữa Khánh Quốc và Nghiệp Quốc. Đối với cước trình của tu sĩ và đại yêu ma mà nói, thực ra cũng không xa, hắn hẳn là đã bị trọng thương rồi. Quy Nguyên Tử nhíu mày suy nghĩ một hồi mới mở miệng, ta nghĩ vừa rồi hắn là nổi hung tính mà liều chết. Nếu thật sự còn dư lực, thì đã giết tới đây rồi. Giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là trong hung hãn, thực chất đã vô cùng suy yếu. Ta nghĩ, chúng ta có nên quay lại không, vị thành khang tử trưởng môn kia, trước khi chết chắc cũng nghĩ như vậy. Lời của hắn vừa cất lên đã bị một người cắt ngang, chính là Lưu Công Tán. Trước đó Minh Chân Tử cũng đã mang Lưu Công Tán lên trời. Nhưng Lưu Công Tán chỉ là hư cảnh, thân thể không cường tráng bằng chân nhân. Nếu bị phơi mình trong cương phong trên trời, đi nhanh chừng một khắc là đã bị thổi tan xác. Cho nên Minh Chân Tử dùng phép tụ lý càng khôn mà nhét lão vào trong tay áo. Bây giờ thả lão xuống đất, vị Lưu lão đạo này lại dường như là người bình tĩnh nhất. Lão không chỉ dám ngắt lời Quy Nguyên Tử, mà còn dám nghênh ngang đi mấy bước, tìm một khúc cây khô nằm ngang trong đám cỏ xanh um tùm mà ngồi xuống, tự nhiên thở ra một hơi. Dường như chuyện chủ của Lý Vân Tâm của lão xé sống thành khang tử đã khiến lưng lão cứng hơn không ít, không còn vẻ chật vật như trước. Quy Nguyên Tử đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn lão, mái tóc đen sau đầu bung ra, giống như một con sư tử được nổi giận. Khi đối mặt với lão đạo này, sự thấp thỏm trong lòng hắn lại biến mất, khí thế lại dâng cao, ngươi cái tên tà đạo sĩ này, bây giờ lại dám lớn lối như vậy sao? Nói lời này chẳng phải là sợ chúng ta đi tìm yêu ma chủ tử của ngươi, giết chết hắn sao? Ta thấy, vẫn là không thể để ngươi sống, ngay tại đây giết ngươi cho rồi. Nói xong, hắn sải bước tới, đưa tay định bổ xuống đỉnh đầu Lưu Công Tán. Nhưng Lưu lão đạo lại thản nhiên, đến tránh cũng không thèm tránh. Lão nhìn thẳng vào Quy Nguyên Tử, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh miệt, vị trưởng môn này, thôi đi. Đã đến lúc này rồi. Lão đạo ta không để các ngài đi, chính là sợ các ngài lại ngu xuẩn mà đi toi mạng. Ngài cũng sẽ không thật sự giết ta, cần gì phải làm cho mọi người khó xử. Chưởng phong của Quy Nguyên Tử đã áp đến đỉnh đầu Lưu Công Tán. Đúng lúc này, lại thật sự bị Minh Chân Tử cản lại, Đoan Chính, ta còn có việc muốn hỏi hắn. Cho nên sắc mặt của vị trưởng môn Thượng Thanh đang đỉnh phái này, liền trở nên khó coi đến cực điểm. Hắn tự nhiên không thật sự muốn giết Lưu Công Tán, bằng không chỉ cần một chưởng là đủ, cần gì phải làm ra cái bộ dáng long hành hổ bộ ấy. Minh Chân Tử cho hắn bậc thang này để xuống, mặt hắn liền đỏ lên, nhìn chằm chằm Lưu Công Tán trừng thêm vài cái, mới hừ một tiếng, đột nhiên xoay người đi. Lưu lão đạo liền mỉm cười, Minh Chân Tử trưởng môn, có biết vấn đề của các ngài nằm ở đâu không? Minh Chân Tử nhíu mày, hít sâu vài hơi. Hắn cũng dần bình ổn tâm tình, mới nheo mắt nói, vấn đề à ngươi nói xem. Nếu nói trúng chỗ mấu chốt, cũng không uổng công ta lưu ngươi một mạng. Lưu lão đạo khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, nói câu đáng chết. Hai vị trưởng môn các ngài à, ở trước mặt Lý Vân Tâm kia, thật sự giống như trẻ con vậy. Quy Nguyên Tử lại muốn trừng mắt, nhưng Minh Chân Tử đưa tay ngăn lại. Lão đạo liền nói tiếp, ta từng gặp Lăng Không Tử, cũng từng gặp Nguyệt Quân Tử. Vị Lăng Không Tiên Tử kia lúc mới gặp, khí thế kinh người, tựa như thiên tiên. Nhìn qua chỉ thấy cao thâm khó lường. Nói chuyện làm việc cũng khiến người ta không đoán được, chỉ cho là thủ đoạn của tiên gia. Nhưng sau này, bây giờ, ta ngẫm lại những việc vị Lăng Không Tiên Tử kia đã làm liền hiểu ra. Nàng sở dĩ cao thâm khó lường, khó đoán, là vì tâm tư của nàng quá đơn thuần. Đơn thuần như một đứa trẻ. Nhưng nàng lại có sức mạnh cường đại, khiến cho người trong thế tục này đều phải kính sợ. Một người có sức mạnh và tài phú, dù có ngu xuẩn và đơn thuần đến đâu, người ngoài cũng sẽ đoán, à, người ta chắc chắn không làm chuyện ngu ngốc như vậy, tất nhiên là có thâm ý, nhưng trên thực tế thì sao? Nếu có thể nhìn thấu thì sức mạnh kia cũng vô dụng. Lý Vân Tâm lại có thể nhìn thấu điểm này. Cho nên Lăng Không Tiên Tử bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, đến chết mới ngộ ra. Lưu Công Tán lại thở dài, nhìn quanh một chút. Thấy một cây gừng núi nhỏ dài, liền đưa tay bẻ lấy, vút bỏ cành lá xanh đỏ, cho vào miệng nhai. Lại nói đến Nguyệt Quân Tử kia lão đạo ta cũng phải thừa nhận, mưu kế hơn người. Đáng tiếc so với Lý Vân Tâm vẫn kém một chút. Hắn và các ngài thậm chí cả Lăng Không Tử, đều phạm phải một sai lầm. Cảm thấy Lý Vân Tâm kia chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, có thể có kiến thức gì. Đáng tiếc Lý Vân Tâm kia là trời sinh nhân ma, tuy nói chỉ có mười mấy tuổi, lại không biết từ đâu mà có được từng ấy kinh nghiệm. Phàm là kẻ nào coi hắn như trẻ con, thiếu niên, đều phải chết không yên lành. Ta hiểu ba vị tiên trưởng cảm thấy mình cũng không ngu dốt. Lưu lão đạo nói đến đây, hơi dừng lại, nhổ bả gừng núi trong miệng ra, bỗng nhiên cười lên, hắc hắc. Thế nhưng trong mắt lão đạo ta đây chà, ba vị tiên trưởng trong giới tu hành có lẽ đúng là không ngu dốt. Nhưng nếu đặt giữa những người trần thế nghe đến đó, lông mày Minh Chân Tử dần giãn ra. Hắn bình tĩnh suy tư một hồi, nói, ngươi nói tiếp đi. Bản tọa xá ngươi vô tội. Lưu Công Tán hướng hắn hờ hững chắp tay, nhưng giọng điệu lại đanh thép. Nhưng ở trong mắt người trần thế, ba vị, thậm chí các vị tu sĩ của đạo thống, kiếm tông, đều đáng bị đánh giá là vụng về. Mí mắt Minh Chân Tử giật một cái, quay đầu nhìn Quy Nguyên Tử. Sắc mặt Quy Nguyên Tử xanh xám, nhưng cũng không nói gì, chỉ hừ khẽ một tiếng. Lưu Công Tán tự nhiên nói tiếp, điều này cũng không trách các ngài. Thực ra sự tình là thế này, người tu hành, các vị tiên trưởng, đạo pháp thông huyền, có vô số tài phú. Rất nhiều chuyện các ngài chưa bao giờ để ý, đối với chúng ta, những người trần thế thực ra là cần phải vắt óc suy nghĩ mới có thể làm được. Ví dụ như lão đạo ta đây. Lúc trước khi còn khốn cùng, vì cầu miếng cơm manh áo, đã phải động não biết bao nhiêu. Ta phải nghĩ, ngày mai nên ra ngoài bán tranh buổi sáng hay buổi chiều. Nên đi về phía Nam Thành hay Bắc Thành. Phía Nam Thành có nhà họ Lâm vừa mất con trai nhỏ, đang làm tang sự. Ông chủ nhà họ Lâm đó lại là một kẻ keo kiệt. Ta chạy đến chỗ ông ta, liệu ông ta sẽ vì tâm tình không tốt mà đuổi ta đi, hay sẽ vì nỗi đau mất con mà phát chút từ bi, mua hết những bức tranh trấn trạch của ta. Ta nợ một bầu rượu, phải tính xem trong túi còn mấy đồng. Có thể nợ tiểu nhị ở một nam cư mấy đồng lớn không? Nợ đồng tiền lớn đó, mắt thấy sắp đến cuối năm, ta có thể nói vài lời ngon ngọt, nhân lúc ông chủ kia tâm tình tốt mà dùng một bức tranh trấn trạch để trả nợ không? Những chuyện như vậy chúng ta, những kẻ cùng khổ trong thế tục, lúc nào cũng có vô vàn tâm sự. Mỗi bước đi, đều là phiền phức quấn thân. Những người giàu có cũng cười chúng ta, nói chúng ta bận rộn như chó, mỗi ngày chỉ biết tính toán những chuyện này, không có khí phách, không làm được đại sự. Nhưng những người giàu có đó, thậm chí cả các tiên trưởng, đều rất khó trải nghiệm được rằng, chúng ta chỉ cần sống sót thôi cũng đã dốc hết tâm huyết lại còn khí phách, không tính toán, e rằng sống cũng không nổi. Ngày xưa, khi chúng ta dùng tâm tư vào những chuyện này, quả thực đã trở thành những người tinh ranh nơi phố chợ. Ví dụ như ngài nhìn một người phụ nữ, biết ăn nói, đối nhân xử thế đều làm rất khéo léo. Ngài chỉ cần biến sắc một chút, nói một câu, nàng liền có thể cảm nhận được trong lòng ngài đang nghĩ gì. Nhưng ngài bảo người phụ nữ đó đi làm ăn lớn, đi đọc sách, đi tu đạo, nàng liền trở nên vụng về không chịu nổi. Người đời gọi đó là tiểu thông minh không đáng kể. Ta nghĩ các vị tiên trưởng cũng xem thường thứ tiểu thông minh này. Bởi vì sức mạnh của các ngài quá cường đại. Lưu lão đạo cảm khái ngẩng đầu, lại đưa tay chỉ lên trời, phàm nhân cảm thấy các ngài ở trên trời. Muốn cái gì cũng không tốn nhiều công sức. Phàm nhân phải tính toán, phải suy tư, còn các ngài chỉ cần lên tiếng, liền tự có phàm nhân dâng lên. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội sức mạnh của các ngài, có thể bỏ qua mọi tâm cơ của người trần thế. Nhưng hiện tại lại xuất hiện một kẻ dị loại như Lý Vân Tâm. Tiểu thông minh của hắn, trong số những người trần thế cũng thuộc hàng đỉnh cao. Mà hắn lại còn có được sức mạnh cường đại như các vị tiên trưởng. Hai thứ này kết hợp lại hai vị tiên trưởng, ở trước mặt hắn, các ngài có tính là vụng về không? Có lẽ Lý Vân Tâm kia, trải qua trăm năm, ngàn năm, dần dần cũng sẽ vì dùng sức mạnh tiện lợi hơn nhiều so với dùng mưu kế mà trở nên giống như các vị, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Vị Thành Khang tử trưởng môn kia, chết như thế nào? Nói ra, quá đơn giản. Lý Vân Tâm còn chút dư lực, nhưng không muốn dây dưa với lão. Bởi vì nếu bị lão trì hoãn, có thể sẽ bị hai ngài đuổi kịp. Một chọi ba, phần thắng của hắn không lớn. Nhưng Thành Khang tử kia lại dám thử kích động hắn, phải biết Lý Vân Tâm chính là yêu ma. Nếu con yêu ma này thật sự suy yếu đến cực điểm, không trốn thoát được, lẽ nào lại cam chịu bị truy đuổi đến chết sao? Sớm đã phải quay đầu lại liều mạng một phen rồi. Đạo lý này phàm nhân hơi tinh ranh một chút đều hiểu. Nhưng Thành Khang tử trưởng môn lại không thèm suy nghĩ nhiều. Bởi vì bình thường lão đâu cần phải suy nghĩ nhiều, thế là bị Lý Vân Tâm quay đầu lại, trong nháy mắt giết chết. Hai ngày lúc đó, nếu lập tức lao xuống, cũng có khả năng giết được Lý Vân Tâm. Lão đạo ta đoán, Lý Vân Tâm lúc đó quả thực là đang hư trương thanh thế. Nhưng hai ngài lại quay đi. Đi thì cũng đã đi rồi, bây giờ sao lại định quay lại? Chẳng lẽ đã quên Thành Khang tử chết như thế nào sao? Lưu lão đạo đưa tay chỉ về phía đông, hai vị tiên trưởng có tin hay không, Lý Vân Tâm kia giờ phút này ngay cả trốn cũng không trốn, mà đang ở tại chỗ tích tụ tinh lực. Chỉ cần hai vị tiên trưởng quay lại, hắn đã có được khoảng thời gian nghỉ ngơi này, đã chuẩn bị sẵn sàng. Kết cục của hai vị, chắc chắn sẽ giống như Thành Khang tử. Hắn nói xong lời này, vứt đoạn gừng núi đã nắm đến ấm áp trong tay xuống, đứng dậy, mà ta ngăn hai vị tiên trưởng đi, không phải vì tranh thủ cơ hội sống cho hắn. Mà là ta đã đầu quân cho các tiên trưởng rồi. Con chuột tinh, thỏ tinh kia đều vì ta mà chết, Lý Vân Tâm sẽ tha cho ta sao? Hai vị tiên trưởng đến bây giờ vẫn không tin ta, chẳng phải là vụng về sao? Đến lúc này, Quy Nguyên tử và Minh Chân tử, dường như thật sự á khẩu không trả lời được. Họ có lẽ đúng như lời Lưu lão đạo nói, là vụng về. Nhưng họ lại không phải là những kẻ không màng sinh tử, thành bại. Lời của Lưu Công Tán nói rất khó nghe, nhưng những lời khó nghe này lại như lưỡi dao sáng loáng, đau nào đau nấy thấy máu. Sau một hồi trầm mặc, Minh Chân tử khẽ thở ra một hơi, ngước mắt nhìn lão, tạm thời không truy cứu những lời ngươi nói. Nhưng có một chuyện, Thành Khang tử ném ra hai cổ thi thể, Lý Vân Tâm liền nổi hung tính, hắn thật sự quan tâm đến yêu tướng dưới trướng như vậy sao? Có thể dùng điều này để dẫn dụ hắn vào bẫy, ví dụ như ngươi. Lưu lão đạo cười hắc hắc hai tiếng, lắc đầu, tiên trưởng lại nghĩ sai rồi. Trên thế gian này, nếu nói ai hiểu rõ Lý Vân Tâm nhất đó chính là ta. Tiên trưởng nói Lý Vân Tâm là vì thấy thi thể yêu tướng dưới trướng mới đột nhiên nổi giận. À, hắn ngược lại là hy vọng tiên trưởng nghĩ như vậy. Nhưng trên thực tế không phải. Minh Chân tử nghiêm túc suy nghĩ một hồi, vậy là để mê hoặc chúng ta, tạo ra giả tượng này. Lưu Công Tán im lặng một lát, thở dài, cũng không phải. Lý Vân Tâm nổi giận là thật, phẫn hận cũng là thật. Nhưng không phải vì bản thân yêu tướng, mà là vì chính mình. Hắn cũng không mấy thương tiếc tính mạng của yêu tướng. Điều thực sự khiến hắn phẫn nộ, là cảm giác không thể nắm giữ sinh tử của yêu tướng dưới trướng mình. Hai chuyện này nghe có vẻ tương tự, nhưng có sự khác biệt một trời một vực. Lý Vân Tâm kia chỉ quan tâm đến chính hắn. Dù hắn có vẻ ngoài cực kỳ quan tâm đến người khác cũng là vì chính hắn. Minh Chân tử lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi thở phào nhẹ nhõm, lời này của ngươi ngược lại có chút đạo lý. Ngươi người này. Hắn quay đầu nhìn Quy Nguyên tử. Quy Nguyên tử cũng trầm mặc một hồi, nói, nhưng ngươi phải cẩn thận. Gã đạo sĩ này cũng không phải người thường. Trên đời có thể nhận được đánh giá này từ trưởng môn Thượng Thanh Đan đỉnh phái, trong giới tu sĩ có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà trong số người Trần Thế Lư công tán này có lẽ là duy nhất. Nhưng trong tình thế này, đánh giá như vậy lại không phải là chuyện tốt. Nó vừa mang ý nghĩa tán đồng, vừa mang ý nghĩa kiên kỵ, đề phòng, cùng với nỗi lo lắng về sinh tử không thể gạt bỏ. Minh Chân Tử liền quay mặt lại nhìn Lư Công Tán, được. Ngươi, gã đạo sĩ này, cũng có tuệ căn và tiên duyên. Thân thế ngươi tuy không trong sạch, nhưng bản tọa tạm coi như trước kia ngươi là bị Lý Vân Tâm, tên yêu ma đó bức hiếp. Nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi phải theo bên cạnh bản tọa. Một khi bản tọa phát hiện ngươi còn có bất kỳ hành động mờ ám nào với yêu ma, sẽ lập tức lấy tính mạng ngươi. Lưu Công Tán hít sâu một hơi, thu lại thần sắc. Sau đó đưa tay làm một cái đạo lễ thật sâu, nghiêm giọng nói, hai vị tiên trưởng khí độ rộng lớn, không câu nệ tiểu tiết, có thể nghe lọt tai lời lão đạo nói. Đó là điều mà yêu ma Lý Vân Tâm kia không làm được. Ta có thể đi theo bên cạnh tiên trưởng, đâu còn dám có ý nghĩ xấu. Lão đạo ta chỉ nguyện, quãng đời còn lại có thể học được huyền môn đại đạo, rời xa thế tục phân tranh, an an ổn ổn là một tán nhân tiêu dao là tốt rồi. Minh Chân Tử cười nhạt một tiếng, ngươi trước đây có đạo hiệu không? Ân sư trong thế tục từng ban đạo hiệu là Hỗn Nguyên Tử. Minh Chân Tử nghĩ nghĩ, bối phận của Lăng Tiêu kiếm phái ta đạo hiệu này của ngươi cũng còn dùng được. Thầy trong thế tục cũng là thầy, cứ giữ lại đạo hiệu của ngươi đi. Chỉ là kiếm phái ta, ngược lại không có pháp môn nào thích hợp cho ngươi tu luyện. Nhưng hiện tại ngươi vẫn là thân mang tội, phải tiêu diệt được yêu ma Lý Vân Tâm, ngươi mới có thể rửa sạch bản thân. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có pháp môn cho ngươi tu luyện. Chỉ là bây giờ, ngươi đã nói ngươi hiểu rõ Lý Vân Tâm nhất, theo ngươi, nên làm thế nào? Lưu Công Tán nghe lời hắn lại lắc đầu cười khổ, tiên trưởng, tiểu đạo kiến thức có hạn, lại không biết tình hình của đạo thống, kiếm tông hiện nay rốt cuộc thế nào. Điều này cũng giống như một chủ tướng mới nhận quân, binh không biết tướng, tướng không biết binh, làm sao có thể nghĩ ra được biện pháp cao minh. Nhưng nếu thật sự phải nói cũng chỉ có một cách, lấy lực phá xảo. Đối phó Lý Vân Tâm, tuyệt đối không thể đấu trí với hắn. Nếu có thể tập hợp được sức mạnh của đạo thống, kiếm tông trong thiên hạ, đồng tâm hiệp lực đi lùng bắt hắn, không cho hắn một lát yên ổn, có lẽ mới có thể mau chóng diệt trừ hắn. Minh Chân Tử thật sự đã nghe lọt tai lời của lão. Hắn trầm ngâm một hồi, rồi khẽ thở dài, nói thì dễ. Thành Khang Tử kia, trước đây đệ tử dưới cửa không chết trong tay hắn, bản thân cũng chưa từng gặp Lý Vân Tâm, cho nên khinh địch chủ quan. Có ý nghĩ đó đâu chỉ một mình lão. Hơn nữa đạo thống, kiếm tông bây giờ nói đến đây, Quy Nguyên Tử khẽ ho một tiếng. Thế là Minh Chân Tử cũng im bặt, rời khỏi đây trước đã. Tình thế đã như vậy hừ. Cũng nên vì đệ tử dưới cửa báo thù. Sẽ đem tin tức Lý Vân Tâm bị trọng thương bỏ chạy lan truyền khắp thiên hạ, xem hắn có thể chống đỡ được đến lúc nào. Nói xong, vung tay áo, ba người lại bám sát bìa rừng, hướng về phía tây mà đi. Mà sau lưng họ, mây đen trên trời ngày càng dày đặc, thế lửa trong rừng cũng ngày một lớn. Bây giờ đã là mùa thu, tuy khu rừng nhìn vẫn xanh tươi, nhưng cành lá đã không còn sung xuê như mùa hạ. Nhiệt độ cao kinh hoàng trước hết thiêu khô cành lá ở gần tuyến lửa, sau đó càng nhiều nhiên liệu lại tiếp sức cho ngọn lửa, khiến nó lan rộng nhanh hơn. Sóng khí do nhiệt độ cao bốc lên trời đồng thời cuốn theo lượng lớn bụi bặm, những hạt bụi đó lại tụ thành những đám mây dày đặc trên bầu trời. Thế là tro tàn trắng xóa lả tả rơi xuống, phảng phất như mùa đông đến sớm, trời đang đổ tuyết. Khu rừng nguyên sinh rộng lớn này, gần như chiếm 1/10 diện tích của Đại Khánh Quốc, đã sinh trưởng mấy chục vạn năm, số sinh linh trong đó đâu chỉ tính bằng ức vạn. Giờ đây, những sinh linh này hoặc là chết trong biển lửa ngút trời, hoặc là đang hoảng sợ chạy trốn, hoặc là hoàn toàn không biết tử thần màu đỏ phương xa đang đến gần. Trận đại hỏa lan ra từ khu rừng nguyên thủy này, nguồn lửa lại không phải là lửa thường. Khu rừng này lại quá mênh mông, quan phủ, thông trấn của phàm nhân trong nhất thời cũng khó mà biết được tai họa như vậy đã xảy ra. Thế là, thế lửa ngày càng lớn, ngày càng thịnh. 10 ngày sau nó đã biến thành một trận đại kiếp mà Khánh Quốc trăm năm, ngàn năm chưa từng thấy. Ngọn lửa ngút trời này đầu tiên đã đốt tới một thị trấn nhỏ ở biên giới phía bắc Khánh Quốc, Giai Trị. Phía bắc Khánh Quốc là Nghiệp Quốc. Giữa Khánh Quốc và Nghiệp Quốc có một đường ranh giới địa lý tự nhiên là sông Đồ Lan. Trấn Giai Trị nằm ở bờ nam sông Đồ Lan, cách bờ bắc không quá 10 mét, đây cũng là độ rộng của sông Đồ Lan ở Trung Du. Trên thế giới này, đây không được coi là một con sông lớn. Dân trấn Giai Trị sống nhờ vào rừng nguyên sinh. Trong trấn có nghề đốn gỗ, họ chặt những cây cổ thụ cao chọc trời trong rừng. Sau đó kéo đến bờ sông kết thành bè, để dòng sông cuồn cuộn không ngừng vận chuyển gỗ thô xuống hạ lưu. Bây giờ đã vào thu, cuối tháng 9. Ở trấn Giai Trị, điều này có nghĩa là chỉ còn hơn một tháng nữa, trận tuyết đầu mùa sẽ rơi. sau đó sông Đồ Lan sẽ đóng băng, và họ có thể nghỉ đông. Mà trước đó, họ có thể vào sâu trong rừng thêm một chuyến nữa. Trấn Dài Trị đã tồn tại trăm năm, tuy sau khi chặt cũng sẽ trồng lại, nhưng dần dần khu vực lân cận đã không còn loại gỗ nào ra hồn. Cái gọi là ra hồn, là chỉ loại có đường kính 5 người ôm. Những nhà giàu ở phương Bắc gọi loại gỗ này là ngũ bảo tài, chỉ có loại này mới bán được giá cao. Các hán tử vào rừng đã xuất phát 8 ngày trước. Theo lẽ thường, cũng phải hơn nửa tháng nữa, mới có người vận chuyển lô gỗ đầu tiên xuất hiện. Nhưng năm Khánh Lịch Trọng Nguyên thứ 11 này, những người đàn ông của Trấn Dài Trị lần đầu tiên trở về sớm. Và thế là, những người đàn ông kinh hoàng này cũng mang về một tin tức đáng sợ. Hết chương 340. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.